Chương 855, Thần Đế cùng Tây Côn Lôn Tông chủ chuyện xưa. La Quân tiếp lấy liền nói, vậy tại sao các ngươi hậu sơn sẽ có một mảnh rừng quả đâu? Giang Thi Giao nói ra, không chỉ là rừng quả, còn có dược thảo lâm, còn có rau xanh chờ một chút đây. La Quân nói ra, chẳng lẽ lại các ngươi Tây Côn Lôn đệ tử có đặc biệt trồng trọt kỹ xảo? Giang Thi Giao cười khúc khích, nói ra, ngươi nói mỏ gì đây? La Quân vốn là đùa Giang Thi Giao, gặp nàng bật cười, liền cảm giác nàng cười rộ lên lại là phá lệ đẹp mắt. Mục đích như là đã đạt tới, hắn liền nghiêm mặt nói ra, chẳng lẽ đây hết thảy đều theo Thánh Hoàng Đông Phương Tĩnh có quan hệ? Giang Thi Giao nói ra, thực giang hồ truyền văn, Thánh Hoàng công lực tại tứ đế phía trên, khả năng này thật sự là không giả. Chỉ bất quá, Thánh Hoàng chính là lấy từ bi làm chủ, cũng không tự tiện giết phạt. Cho nên thật muốn đánh đứng lên, Thánh Hoàng chỉ sợ còn không phải tứ đế đối thủ. Ồ, La Quân nói ra, nói thế nào? Giang Thi Giao nói ra, chúng ta Tây Côn Lôn mỗi một thời đại Thánh Hoàng đều là kinh tài tuyệt diễm. Thượng nhất nhậm Thánh Hoàng tu hành viên mãn về sau, vì cầu càng tiến một bước, chủ động viên tịch. Mà chúng ta bây giờ Thánh Hoàng Đông Phương tiền bối càng là lợi hại, danh tiếng trực tiếp tứ đế không nói, mà lại, nàng còn tạo phúc toàn bộ Tây Côn Lôn. La Quân kiên nhẫn nghe. Giang Thi Giao tiếp tục nói, Thánh Hoàng tu luyện chính là Thanh Mục Đế Hoàng bí thuật, này bí thuật có thể hấp thu thiên hạ thụ mục chi linh khí, cũng có thể thi triển huyền công, hạ xuống Thanh Mục Đế Hoàng mưa. Nghe nói Thánh Hoàng đã từng còn đi qua một cái tên là Phế Tích Không Gian. Cái kia bên trong phế tích đã là ngày tận thế, thiên mã sắp sửa đóng băng. Nàng liên dựa vào Thanh Mục Đế Hoàng mưa ở nơi nào trồng trọt rất nhiều rau xanh hoa quả đi ra, cũng cứu sống không ít người. Mà sau đó, Thánh Hoàng công lực càng tiến một bước, đã siêu việt thần đế. Nàng về sau ngay tại chúng ta Tây Côn Lôn Hậu Sơn bên trong trồng trọt đào thụ, rau xanh, hạt thóc các loại. Về sau lại lấy Thanh Mục Đế Hoàng mưa tiến hành tưới tiêu. Đến tận đây về sau, chúng ta Tây Côn Lôn cầm rau xanh, hạt thóc đều là không có chút nào tạp chất. Mà cái kia quả đào càng là tiên đạo, bên trong dinh dưỡng có thể chuyển đổi thành pháp lực. Cũng là bởi vì như vậy, chúng ta Tây Côn Lôn bây giờ đệ tử mới có thể đại bộ phận đều thân có pháp lực, bên trong có tài năng xuất chúng, tỉ như Trần Gia Hồng cùng trời ban sư huynh. La Quân nói ra, cái này quả đào thật có như vậy thần kỳ. Hắn không khỏi có chút tâm động. Giang Thi Giao nói ra, bất quá, quả đào ăn vào Thái Hư Trọng Thiên chi cảnh về sau, tiến triển liền sẽ chậm chạp. Riêng là đến ngươi cảnh giới này, cơ hội là không chỗ hữu dụng. Điều này không khỏi làm La Quân có chút thất bại, bởi vì hắn phát hiện một cái điểm giống nhau. Cái kia chính là rất nhiều đan dược, còn có cái này tiên đạo, cùng huyết dịch các loại. Ngoài ra còn có Lâm Băng theo Lam Tử Y tu luyện loại kia, có thể trên không trung hấp thu linh khí pháp môn các loại. Một khi đến Thái Hư Trọng Thiên chi cảnh bên trên, những pháp môn này đều cơ hội là mất đi hiệu dụng. Có khả năng đạt tới hiệu dụng là cơ hội hơi. Giống như là mọi người tu luyện đến nước này, thế là thì gặp được trọng đại nghiên cứu khoa học nan đề, toàn bộ khó mà tiến lên. Nếu như không phải là bởi vì có tứ đế tại, có hư không chân thần tồn tại, tất cả mọi người muốn cảm thấy đường này không thông. Thế nhưng là, trước người cũng đã đi tới, vậy mình đám người này có thể cũng không có cái gì tốt phàn nàn. Bây giờ xem ra, Thái Hư Trọng Thiên con đường này tạm biệt, mà đạt tới Bát Trọng Thiên con đường này, đây mới thực sự là danh trời. Chính là to lớn khoảng cách, chính là chân chính tiên phàm ở giữa khác nhau. Cũng không biết năm đó, tứ đế bọn họ là như thế nào đột phá ràng buộc, đến như vậy cảnh giới. La Quân đống nhiên biểu lộ cảm xúc, mà đối với vấn đề này, Giang Thi Giao cũng trả lời không được. "Đúng, các ngươi Tây Côn Lôn có cái gì đặc biệt công pháp sao? Nếu không hai chúng ta lẫn nhau tham khảo, xác minh một chút." La Quân nói với Giang Thi Giao. Giang Thi Giao lập tức liền là sắc mặt cổ quái, nàng nói ra, Tây Côn Lôn khẳng định là có chính mình công pháp, nhưng là bản môn công pháp cũng không truyền ra ngoài. La Quân hơi sững sờ, sau đó liền cảm thấy mình bột ngột. Tây Côn Lôn là cổ lão môn phái, Thiên Kiến bệ phái còn có đối với mình công pháp truyền thừa là rất lợi hại để ý không giống như là La Quân, hắn cảm thấy mình thì không có cái gì đặc biệt truyền thừa. Một thân pháp lực cùng tu vi mặc dù nhưng đã tính được tuyệt đỉnh cao thủ, nhưng đến là cùng người nào học, chính hắn đều nói không nên lời cái như thế về sau. La Quân trong lòng đống nhiên giật mình run lên, hắn đột nhiên cảm thấy pháp lực mình thật không có hệ thống tính, quá lộn xộn. Lúc đối định đợi, một khi tạo hóa kiếm quyết cùng vạn kiếm quy nhất vô pháp có hiệu quả, về sau liền sẽ lâm vào tình cảnh lúng túng. Mà tinh thần ngưng hoa thuật còn có thiên lôi quyền ấn những này, uy lực đều quá yếu. Gặp gỡ chân chính cao thủ, căn bản là vô dụng chỗ. La Quân cảm thấy mình dưới mắt đã không thể tại pháp lực bên trên đột phá, vậy liền nên tại chiêu thức bên trên có đột phá. Thiên địa pháp tướng đại kim đan đâu? La Quân nghĩ đến mình tại cái kia mê thất đại lục bên trong, cơ hội vô địch thiên địa pháp tướng. Một chiêu kia thiên địa pháp tướng, không cần bất luận cái gì pháp khí, cơ hồ là ẩn chứa vũ trụ quy tắc, vô cùng ảo nghĩa cùng tinh thần, mà lại bên trong cũng có vô cùng chỉ ngũ hành nguyên tố. Như thế mới đưa thiên địa pháp tướng thăng hoa đến cực hạn. Thế là đại kim đan một chỗ, đánh đâu thắng đó. Bất quá về sau, thiên địa pháp tướng đại kim đan cũng vẫn là bị bản liên thủ với đế thích thiên phá. Lục hồn phiên cải biến đại kim đan nội tại thuộc tính. Cho nên, thiên địa pháp tướng cũng không phải vô địch. La Quân thầm nghĩ, nếu không phải ta có đại vận mệnh thuật tại, cái kia một trận chiến đấu chính là bại. Thiên địa pháp tướng mặc dù lợi hại, ý nguyên có nhược điểm. Mà đại vận mệnh thuật là cải biến vận mệnh, cải biến người vận mệnh tuyến, để tự thân đều cảm thấy thất bại chờ một chút, đó mới là lợi hại chi thuật phương pháp. Có thể đại vận mệnh thuật cần pháp lực quá mức to lớn. Cho dù là chính mình tại mê thất đại lục bên trong, cũng chỉ có thể miễn cưỡng vận dụng, mà tại cái này thế giới bao la bên trong, căn bản nghĩ cũng không dám nghĩ. Cho dù là thiên địa pháp tướng, vậy mình cũng là tuyệt đối không thi triển ra được. Người đang suy nghĩ gì đấy? Lúc này, Giang Thi Giao gặp La Quân lâm vào trầm tư, không khỏi hỏi. La Quân liền nói ra, ta đang nghĩ, ta hiện tại lực lượng không kém, pháp bảo không kém, nhưng là tại cùng Trần Gia Hồng cùng Trần Diệp Hàn bọn họ đấu, lại không có chút nào phần thắng. Ta đối võ đạo có thể vạn pháp quy nhất trường khống, bất luận võ công gì đến trên tay của ta, đều là hạ bút thành văn. Cho nên, đồng dạng công lực, bọn họ như cùng ta so thử võ công, ta có thể có tuyệt đối nắm chắc đánh thắng bọn họ. Nhưng là nếu là so đấu thuật pháp, ta lại thường thường có loại hết biện pháp cảm giác. Nói đến, ngươi cái này một thân thuật pháp công lực đều là chính ngươi lục lọi ra tới. Ngươi khuyết thiếu một cái danh sư đến dạy ngươi." Giang Thi Giao nói ra. La Quân nói ra, "Không sai, nhưng người nào lại là người danh sư này đâu?" Giang Thi Giao nói ra, "Ngươi đã như vậy tôn sùng Trần Lăng, là sao không hướng hắn thỉnh giáo đâu?" La Quân nói ra, "Lăng tiền bối đối đãi ta ân trọng như sơn, ta sao tốt còn qua hướng tiền bối đòi lấy?" Giang Thi Giao nói ra, "Có lẽ hắn sẽ vui lòng thu ngươi cái này đệ tử đây." La Quân nói ra, "Ta không thể ỷ vào tiền bối đối đãi ta tốt, liền lòng tham không đáy." Hắn đón đến, nói ra, "Mà lại ta phát hiện giống Lăng tiền bối bọn họ cao như vậy người, công pháp tự thành hệ thống, hắn hệ thống dạy cho ta, lại là không quá thích hợp." Giang Thi Giao nói ra, "Côn Lôn công pháp ta không cách nào dạy cho ngươi." La Quân cười một tiếng, nói ra, "Yên tâm đi, ngươi đã nói qua sẽ không theo ta xác minh, ta sẽ không lại nhiều lời một chữ." Giang Thi Giao cũng mỉm cười, nói ra, "Bất quá, ta có thể nói cho ngươi cái sự tình." "Sự tình gì?" La Quân hỏi. Giang Thi Giao nói ra, "Đã từng, tại thần đế còn là phàm nhân thời điểm, hắn cùng chúng ta Tây Côn Lôn bên trên Nhâm Tông chủ từng có nhất chiến." La Quân nhất thời đến hứng thú, nói ra, "Hả, thắng bại như thế nào?" Giang Thi Giao không khỏi cười khổ, nói ra, "Ngươi nghe nói qua thần đế bị người đánh bại qua sao?" La Quân sững sờ, sau đó trong lòng không khỏi sinh ra một loại đặc biệt tâm tình tới. Từ xưa đến nay, duy có thần đế a. Thần đế hai chữ này, đi khắp thế giới bao la, lui tới vô số không gian. Bất luận là chân thân vẫn là cự ma, hoặc là phàm nhân chờ một chút, chỉ cần nhắc lên thần đế cái này hai chữ, mọi người toàn bộ đều là kính sợ có phép, đồng thời vui lòng phục tùng a. Ngày khác, ta như có thần đế tiền bối một nửa danh tiếng, liền cũng là đầy đủ. La Quân không khỏi nghĩ nói. Giang Thi Giao lại là không biết La Quân lúc này trong lòng đã lật lên thao thiên cự lãng, nàng chỉ nói là nói, "Ta tu vi kém xa ngươi, bất quá có khả năng ngươi hội trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tưởng. Ngươi đã võ đạo vô song, liền phải biết võ đạo cùng tiên đạo là giống nhau. Cái gọi là vạn pháp giống nhau, lại chính là cái đạo lý này. Năm đó, thần đế cùng bên trên Nhâm Tông chủ Lý Dịch tổ sư nhất chiến. Lý Dịch tổ sư quyền lực xa kém xa thần đế tiền bối, nhưng lại cùng thần đế tiền bối lượn vòng thật lâu. Ngươi biết cái này bên trong nguyên do sao?" Sau cùng, Giang Thi Giao lại là hỏi một câu La Quân. La Quân ngơ ngẩn, sau đó hắn nói ra, "Võ đạo chiêu thức không chỉ là quyền lực coi trọng, chiêu thức ứng biến cũng rất có quan hệ tại." Giang Thi Giao nói ra, "Nhưng Lý Dịch tổ sư đối mặt là thần đế đấu pháp chiêu thức, vào lúc đó cũng là không có đối thủ. Năm đó Trung Hoa đại đế đấu pháp chiêu thức không người là đối thủ, có thể Trung Hoa đại đế từng theo thần đế đơn thuần so đấu so chiêu thức, sau cùng cũng là khó phân thắng bại. Bởi vậy có thể thấy được, thần đế đấu pháp chiêu thức cũng là tương đương lợi hại. Mà chúng ta Lý Dịch tổ sư, quyền lực không kịp thần đế, mà lại Lý Dịch tổ sư lâu dài ở lại Tây Côn Lôn, ít cùng người chiến đấu. Ngươi nói hắn dựa vào cái gì theo thần đế lượn vòng thật lâu?" Sau đó, Giang Thi Giao còn nói thêm, "Mà lại, Lý Dịch tổ sư muốn tránh cũng không được, cơ hội là đón lấy thần đế hơn trăm quyền đây." Thái cực. Cái này một cái chớp mắt, La Quân cơ hội là thoát ra. La Quân trong đầu bỗng nhiên có một ít minh ngộ, hắn tốt muốn biết một chút đạo lý. Đồng thời, La Quân trong đầu đã hiện ra một cái tràng diện. Cái kia chính là thần đế chiến Lý Dịch tổ sư tràng diện. Thần đế quyền lực uy mãnh, khẩn thiết như đóng đô giang sơn mãnh liệt, muốn tránh cũng không được. Mà Lý Dịch tổ sư bạch đi tung bay, hắn thân thể chống đỡ tròn cánh tay chống đỡ tròn, dưới chân chống đỡ tròn, eo vặn thành tròn, cong bảng chống tròn, cổ như ngông ngốn lượn thành tròn, bộ pháp lượn vòng thành tròn, toàn thân cao thấp không một không tròn, không một không bán. Thậm chí tại lần lượt hô hấp, trong thân thể của hắn khí tức thở ra đến, cũng là từng vòng đều bạch phạm vi, tựa như là vòng khói, căng tròn căng tròn. Hô hấp khí đều là vòng khói một dạng tròn. La Quân đột nhiên cảm giác được tràng cảnh này rất quen thuộc, giống như ban đầu ở Phật Sơn thời điểm, nhận biết Trần Hoa Sinh đại ca cũng là quá cực cao tay. Hắn thái cực viên dung chi thuật cũng là cùng loại này giống như. Chương 856, Già Lam thái cực kính. Giang Thi Giao chính là nhìn lấy La Quân lại đang ngẩn người. Nàng có chút không biết rõ, La Quân đến đang ngẩn người cái gì. Nhưng La Quân lần này ngẩn người thời gian có chút dài. Một giờ sau, La Quân đột nhiên thì đứng lên. Hắn trong mắt lóe lên vẻ mừng như điên, nói ra, "Ta minh bạch." Giang Thi Giao chính mình cũng có chút không rõ, nàng nói ra, "Ngươi minh bạch cái gì? Ngươi nhìn, có phải như vậy hay không?" La Quân đột nhiên thì đứng ở trong phòng khách ở giữa. Sau đó, bước chân hắn bắt đầu biến hóa, hai tay treo lên Thái Cực Vân thủ tới. La Quân vốn là nghiên cứu qua Thái Cực Quyền, tăng thêm hắn hôm nay đã sớm thần hành máy bay tròn, đối với thiên hạ võ công đều có một loại minh ngộ. Cho nên hắn bây giờ lại thi triển dạy Thái Cực Quyền đến, lại là tuyệt đối đại tông sư chi cảnh. Chính là Trương Tam Phong tại thế, cùng La Quân so với Thái Cực Quyền đến, vậy cũng chưa chắc là nắm vững thắng lợi. La Quân tại Mê Thất Đại Lục bên trong, mặc dù không có đạt được quá đại năng lực, nhưng hắn đạt được tuyệt đối kinh nghiệm quý báu, riêng là tại Thái Vũ Quyền Trượng thời gian 10 năm bên trong, hắn hiểu rất nhiều đồ vật. Giang Thi Giao liền trông thấy La Quân tại cái kia trong phòng khách như cưỡi ngựa mặc hoa, nhanh chóng vô cùng. Trong phòng khách không tính rộng rãi, nhưng La Quân lại đi nhẹ nhàng. Hắn đi ra một vòng tròn, Thái Cực Vân thủ mỗi một quyền, mỗi một chiêu đều mang theo một loại nói không nên lời hòa hợp tới. Dần dà, La Quân thở ra tức giận hơi thở cũng thành vòng tròn. Không có gì không tròn. Không trung cuồn đãng khí lưu cũng thành tròn. Đây mới thực sự là Thái Cực. Đương nhiên, La Quân bỗng nhiên định trụ thân hình. Chính là ở trước mặt hắn dừng lại khí lưu hình thành mắt trần có thể thấy gợn sóng, mà lại là hết thảy 10 vòng gợn sóng, tầng tầng gợn sóng, hòa hợp vô cùng. Giang Thi Giao không khỏi nhìn mà than thở, nàng nói ra, "Ta gặp qua tông chủ đánh qua một lần Thái Cực Quyền, lúc ấy chúng ta đều cảm thấy tông chủ Thái Cực Quyền thiên hạ vô song, nhưng hiện tại xem ra, tông chủ Thái Cực Quyền lại là không bằng ngươi." La Quân nghe vậy cười một tiếng, đối với điểm này hắn cũng sẽ không kiêm tốn. Hắn cũng không nhiều lời, chỉ là đột nhiên một chỉ điểm ra. Đồng thời, cái kia địa sát chi tinh cùng hỏa sát chi tinh toàn bộ dần hiện ra tới. Thái cực quyền, ngoài mềm trong cứng. Tranh thức thái cực tinh túy chính là bắt đầu luyện lớn nhất đu, đánh nhau lớn nhất cương. La Quân dường như nói một mình. Nhưng là lúc này, địa sát chi tinh tại ý hắn đọc khống chế phía dưới, đột nhiên hình thành một loại lốc xoáy trạng thái, lại như là tầng tầng gợn sóng. Sau đó, trong không khí hơi nước chờ một chút, lập tức liền bị địa sát chi tinh hấp thu đi vào. Cỗ này lốc xoáy xoay tròn đến càng lúc càng nhanh. La Quân sau cùng giỗi ra đại thủ, tay hắn tại lốc xoáy trung tâm, tựa như là hắn đem tay vươn vào trong chúng nước. Tiếp theo, La Quân liền diễn luyện dậy thái cực thủ tới, tay hắn khoảng chừng vẫy. Cái kia lốc xoáy liền càng ngày càng nhanh, mà lại lốc xoáy càng lúc càng lớn. Hoàng bét, không thể lại lớn. La Quân phát hiện chơi như vậy xuống dưới, gian phòng kia đều muốn đổ sụp, thế là lập tức đình chỉ quấy. Lúc đầu, địa sát chi tinh đóng băng chi lực là tương đương khủng bố. Nhưng La Quân lần này dung nhập thái cực quyền tinh túy, thế là nhường đất sát chi tinh làm 36 tầng kinh lực. Hàng khí phân 36 tầng, tầng tầng kiện hàng, nhưng hết lần này tới lần khác đến ở giữa nhất, cũng chính là La Quân quyền đầu vị trí địa phương lại là mát lạnh như nước. Đây cũng là La Quân quyền đầu có thể đi vào nguyên nhân. Mà địa sát chi tinh 36 tầng kinh đồng thời còn tại hấp thu bốn phía hơi nước chờ một chút, cũng đem hơi nước biến thành hàn băng chi lực. Bực này kinh lực phân bố đã so một chút phức tạp trận pháp đều muốn tinh vi cùng gian nan. Cũng là La Quân thái cực quyền cho tới hôm nay tình trạng này, mới có như thế năng lực. Giang Thi Giao ở một bên cơ hồ là nhìn ốc, nàng chăm chú nhìn, không nói một lời. Sau đó, La Quân lại thi triển pháp quyết, để cái kia hỏa sát chi cặn kẽ lốc xoáy trung tâm. Hỏa sát chi tinh lại là chỉ có một tầng gợn sóng. Lúc này, La Quân lấy tay về. Bởi vì hỏa sát chi tinh tham gia đi vào, nhiệt độ cao tới cực điểm. Tay hắn như không thu hồi đến, ngay lập tức sẽ bị hóa thành cho tàn. Hỏa sát chi tinh cùng địa sát chi tinh, vốn là không nên là nhân loại vốn có. Nếu không phải La Quân lại huyền hoàng thần cốc hạt giống, lại thông qua huyền hoàng thần cốc hạt giống để La Quân cùng hai loại tinh sắt thành lập một loại nào đó điểm giống nhau liên hệ. Không phải vậy lời nói, La Quân căn bản không có khả năng khống chế hai loại lực lượng. Nếu không có huyền hoàng thần cốc hạt giống hỗn độn chi khí cải biến, La Quân pháp lực đụng chạm lấy hai loại tinh sắt, ngay lập tức sẽ bị thiêu rơi. Đây là pháp lực cùng khoa học kỹ thuật kỳ diệu. Khoa học kỹ thuật có thể để người ta phi thiên nhập địa, mà pháp lực bên trên cũng sẽ có huyền hoàng thần cốc hạt giống loại này thần kỳ lực lượng đến vượt qua những này nan đề. La Quân chiêu này đại thuật pháp rất lợi hại rõ ràng, liền là dựa vào thái cực quyền tinh túy sáng tạo. 36 tầng địa sát kình, tầng tầng thành tròn, xoay tròn như ý tựa như là một người từ trên cao rơi xuống, lúc đầu cái này rơi xuống chi lực rất là khủng bố. Nhưng là tại hạ rơi quá trình bên trong gặp được một cái lò xo giường. Lò xo giường phanh một chút, đem đánh một chút, lại tiếp tục rơi xuống. Mà cái này 36 tầng kình chính là tại địch nhân đánh tới thời điểm, phải đi qua 36 lần vòng xoay chuyển vận, sau cùng mới vừa tới La Quân trước mặt. Địch nhân lực lượng cùng pháp khí đi qua 36 tầng xoay tròn cùng đóng băng, sau cùng đến khu vực trung tâm. Lúc này, La Quân hỏa sát chi tinh liền đột nhiên thiêu đốt. 36 tầng địa sát kình đại biểu thái cực quyền nu, bên ngoài nu, mà hỏa sát chi tinh đại biểu cương, bên trong cương. Đi qua 36 tầng địa sát kình đóng băng, sau cùng lại bị hỏa sát chi tinh mãnh liệt thiêu đốt, cái này bên ngoài băng lánh nóng bức dày vò, tuyệt đối là có thể khiến người ta không chết cũng lột ra. Mà lại, lúc này, Giang Thi Giao liền ẩn ẩn cảm thấy La Quân hỏa sát chi tinh cùng địa sát chi tinh hình thành lốc xoáy có một loại cảm giác kỳ diệu. Thượng như đây là một cái đại hình thái cực âm dương ngư. La Quân sau đó liền đem địa sát chi tinh cùng hỏa sát chi tinh thu vào huyền hoàng thần cốc hạt giống bên trong. Bởi vì cái này nhiệt độ trong phòng tại cấp tốc giảm xuống, lại không thu hồi đến, gian phòng đều muốn đóng băng. Mới vừa rồi là, Giang Thi Giao không khỏi hiếu kỳ hỏi, nàng ở trong lòng là cảm thấy đã có chút nhìn má than thở. La Quân hưng phấn không thôi, hắn nói ra, cái này cỡ nào hưởng cho ngươi nhắc nhở. Vạn pháp giống nhau, vạn pháp giống nhau, võ đạo tức tiên đạo. Pháp thuật chiêu thức cùng võ đạo chiêu thức vốn là có chỗ tương đồng. Ta hiện tại đã tại tu vi bên trên không thể tiến bộ, vậy liền nên tại pháp thuật chiêu thức bên trên có đột phá. Thái cực, ngươi đây là căn cứ thái cực diễn hóa mà đến đúng hay không? Giang Thi Giao nói ra. La Quân nói ra, không sai. Giang Thi Giao nói ra, ngươi một chiêu này, ta nhìn rất là quen thuộc. Giống như, nàng rơi vào trầm tư, sau một hồi khá lâu mới kinh ngạc nói ra, ta giống như trông thấy tông chủ đã từng thi triển qua, đã từng có một vị ma đầu đến Tây Côn Lôn trả thù, tông chủ thì dùng qua một chiêu này. Nhưng một chiêu này chính là Tây Côn Lôn bí thuật, gọi là bản nhược càn khôn kình. Bát nhĩ càn khôn kình chính là tông chủ tuyệt học thành danh, vô luận là giết địch vẫn là ngăn địch, đều vô cùng lợi hại. Mà lại, tông chủ cũng đem công pháp này dạy qua Trần Gia Hồng cùng Trời Ban sư huynh. Nhưng là về sau kỳ diệu là, Trời Ban sư huynh học hội, nhưng Trần Gia Hồng vô luận như thế nào cũng học không được. Cái này cũng là mọi người đều cảm thấy rất kỳ quái một việc. Giang Thi Giao nói ra, chúng ta dứt bỏ Trần Gia Hồng nhân phẩm không nói, nhưng hắn võ học thiên phú lại là vô cùng tốt. Liền xem như Trời Ban sư huynh cũng chỉ hơi không bằng, có thể hết lần này tới lần khác, Trần Gia Hồng thì học không được như vậy nhược kiến khôn kình. La Quân nói ra, một điểm không kỳ quái. Nói thế nào? Giang Thi Giao nói ra. La Quân nói ra, thái cực quyền để ý không tại quyền. Đồng dạng nhất quyền đánh đi ra, ta là thái cực, Trần Gia Hồng liền không phải. Một người trong lòng tràn ngập lệ khí, là không thể nào luyện thành thái cực quyền. Thái cực quyền, chí nhu cùng chí cương, cương nhu hòa hợp, cái này không phải là cái gì người đều có thể nắm chắc. Giang Thi Giao bừng tỉnh đại ngộ. La Quân nói ra, bất quá, ta cái này kinh lực cũng không thể xem như học trộm các ngươi Tây Côn Lôn, cho nên càng không khả năng gọi là bản nhược càn khôn kình, ta được từ chính mình lấy cái tên. Giang Thi Giao nói ra, ngươi muốn tên gọi là gì? La Quân bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, hắn nói ra, ngày khác ta thi triển chiêu này đi ra, các ngươi Tây Côn Lôn người sẽ không phải nói là ta học trộm các ngươi à? Giang Thi Giao nói ra, dù sao bọn họ sẽ không hoài nghi là ta giáo cho ngươi, bởi vì tự ta cũng sẽ không. La Quân cười ha ha một tiếng, nói ra, vậy là tốt rồi. Sau đó, La Quân lại lâm vào trầm tư. Sau một hồi lâu, hắn bỗng nhiên hưng phấn nói ra, tự làm giả Lam Thái Cực Kính. Tại sao muốn gọi giả Lam Thái Cực Kính? Giang Thi Giao kỳ quái hỏi. La Quân cười hắc hắc, nói ra, đã giả Lam Vương danh tiếng đã ra ngoài, vậy ta thì được thật tốt kinh doanh cái này danh tiếng, tựa như tứ đế tên một dạng. Nay kính lực thoát thai từ Thái Cực Quyền, lại tại Thái Cực Quyền có chỗ khác biệt, liền gọi là giả Lam Thái Cực Kính, có gì không thể? Nói như vậy vẫn còn có chút đạo lý. Giang Thi Giao nói ra. Sau đó, La Quân liền lại bắt đầu suy nghĩ đứng lên. Cái này giả Lam Thái Cực Kính là La Quân đại thành công phương pháp, không giống với thiên địa pháp tướng, đại vận mệnh thuật. Hắn đầu tiên là một loại kinh lực, loại này kinh lực tựa như ma đế Trần Thiên Nhai Thái Ất Huyền Kim kinh mở dạng, bên trong bao hàm Thái Ất Huyền Kim trạm, còn có đại lôi âm thuật, còn có di đà ấn, giao long biến. Những này chiêu số đều là Thái Ất Huyền Kim kinh tử, nhưng lại diễn biến ra rất nhiều chiêu số. Đạo lý giống vậy, giả Lam Thái Cực Kính không phải chỉ là để một chiêu này phòng ngự chiêu thức, cũng có thể có tiến công chiêu thức chờ một chút, nhưng những này đều cần La Quân trong thực chiến chậm rãi tìm tòi. La Quân có là vô hạn sức sáng tạo, hắn linh khí so với Trần Thiên Nhai, Trần Lăng những tiền bối đó nhóm là chỉ có hơn chứ không kém. Chiêu này phòng ngự địa sát tam thập lục tầng kình tự làm Thái Cực Sinh Tử Luân. La Quân sau đó liền có ý tưởng. Dòng dã năm ngày, La Quân vẫn đợi trong phòng khắc khổ lĩnh ngộ giả Lam Thái Cực Kính. Cái này giả Lam Thái Cực Kính nhất định phải phối hợp địa sát chi tinh cùng hỏa sát chi tinh, như thế mới có thể luyện kính lực. Không phải vậy lời nói, phổ thông pháp thuật muốn ngưng tụ thành lợi hại sát khí, quả thực khó khăn. Như vậy cũng tốt so Trần Thiên Nhai Thái Ất Huyền Kim Trảm, đó cũng là ngưng tụ Thái Dương Chân Hỏa chi lực. Năm ngày thời gian bên trong, La Quân đối giả Lam Thái Cực Kính có rất sâu lĩnh ngộ, cũng có thể làm được hạ bút thành văn. Như thế về sau, La Quân lòng tin tăng nhiều. Hắn tự nhận gặp lại cùng cấp bậc cao thủ, đã có rất lớn nắm chắc thắng lợi. Trong năm ngày này, Lăng Phong thành phố bên ngoài cũng không có bất kỳ cái gì dị động tin tức. La Quân cũng cảm thấy thời cơ không sai biệt lắm thành thục, thế là liền cùng Giang Thi Tuyển ngụy trang cách ăn mặc tốt, leo lên tiến về Thanh Hồ tỉnh xe lửa. Chương 857, Trần Gia Hồng cùng Trần Diệp Hàn liên thủ. Qua hướng Thanh Hồ tỉnh muốn chuyển một lần xe, tới trước đạt kế tiếp đứng vững, chuyển thành xe lửa, sau đó mới đến Thanh Hồ tỉnh. Mà sau cùng, La Quân cùng Giang Thi giao lại phải từ Thanh Hồ tỉnh phi trường tới trước đạt án chủ lấy là nước Cộng hòa. Sau cùng còn muốn từ án chủ lấy là nước Cộng hòa bên kia lấy xe lửa đi ngang qua La Ba Châu, sau cùng còn muốn lấy hai lần ô tô đường dài mới có thể đến đạt cả thị ở. Tóm lại, đây là một chuyến cực kỳ lâu dài lữ trình, quá trình tràn ngập gian khổ. Không qua sông Thi Giao tâm tình rất tốt, chỉ cần rời xa Lăng Phong thành phố, rời xa Trần Gia Hồng, nàng đã cảm thấy rất vui vẻ. Dòng dã kinh lịch 10 ngày lữ trình, trong vòng 10 ngày La Quân cùng Giang Thi Giao chung đụng được rất lợi hại vui sướng, La Quân hết thảy đều rất lợi hại quy củ, cũng sẽ không chiếm Giang Thi Giao tiện nghi. Trên đường cũng không gặp đến bất kỳ ngoài ý muốn sự tình, tỉ như Trần Gia Hồng thái mắt. 10 ngày sau, La Quân cùng Giang Thi Giao đã đi ngang qua La Ba Châu, đến một cái lạc hậu hương trấn. Châu Phi bên này khí hậu nóng bức, một đường đi tới, phần lớn đều là hoàng thổ cùng không giới hạn núi hoang. Đương nhiên, có đôi khi cũng gặp được nhiệt đới rừng cây. Lần nữa bước vào Châu Phi khu vực, La Quân là hơi xúc động. Lúc trước hắn tại mảnh này bao la thổ địa bên trên rong ruổi, bây giờ trở về, hắn đã kinh lịch rất rất nhiều sự tình. Mà tại thời gian dài như vậy bên trong, Trần Gia Hồng bên kia lại làm ra phản ứng gì đâu? Trần Gia Hồng thật là tại Lăng Vân trên đường cao tốc tìm tới liên quan tới La Quân cùng Giang Thi Giao manh mối. Nhưng là về sau, chính là manh mối hoàn toàn không có. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới La Quân cùng Giang Thi Giao thế mà tại Lăng Phong thành phố đợi năm ngày. Về sau, Trần Gia Hồng tra quá nhiều địa phương, nhưng hắn đều không có tìm được La Quân cùng Giang Thi Giao manh mối. Trần Gia Hồng qua ép hỏi qua Giang Thi Tuyển, nhưng cũng không có được cái gì hữu hiệu manh mối. Trần Gia Hồng phát cuồng thời điểm, thậm chí qua câu thông qua thần linh. Giống như La Quân cùng Giang Thi Giao suy đoán một dạng, Trần Gia Hồng thật là đạt được thần linh trợ giúp. Tại nửa năm trước, một vị tự xưng là Tinh Nguyên Thần Miếu Tinh Nguyên Thần Vương cùng Trần Gia Hồng cầu thông bên trên. Tinh Nguyên Thần Vương hứa cho Trần Gia Hồng rất nhiều chỗ tốt. Những tốt đó chỗ, Trần Gia Hồng cũng không có nhiều quan tâm. Nhưng là Tinh Nguyên Thần Vương về sau nói câu nào, nếu có một ngày, thực lực ngươi vượt qua phụ thân ngươi đâu? Phụ thân ngươi còn không biết đối ngươi nhìn với con mắt khác sao? Cho đến lúc đó, ai dám không kính ngưỡng ngươi? Câu nói này để Trần Gia Hồng động tâm. Lúc đó, Trần Gia Hồng cũng hỏi Tinh Nguyên Thần Vương, ngươi vì cái gì hết lần này tới lần khác muốn chọn bên trong ta? Tinh Nguyên Thần Vương trả lời rất đơn giản, phụ thân ngươi chính là Trung Hoa Đại Đế, tư chất ngươi sẽ không kém đi nơi nào. Để ngươi tới làm bản tôn nhân gian truyền thừa, đó là lựa chọn tốt nhất. Mà Tinh Nguyên Thần Vương cũng không có khác yêu cầu, cái kia chính là muốn Trần Gia Hồng đến tướng Tinh Nguyên Thần Miếu tái hiện nhân gian, vì Tinh Nguyên Thần Vương hấp thu tín ngưỡng chi lực, cũng kiến tạo miếu thờ. Như thế về sau, ngày khác Tinh Nguyên Thần Vương liền có thể mượn nhờ những này một lần nữa vương xuống nhân gian. Hư Không Chân Thần cùng Trần Lăng bọn họ có chút khác biệt. Trần Lăng bọn họ thân thể còn sống, mà những này Hư Không Chân Thần nhóm đã sớm không có thân thể. Bọn họ muốn vương xuống nhân gian, còn cần một cái cơ trạng. Cái này vương xuống, là chỉ tạo nên kim thân, vĩnh viễn vương xuống. Đám chân thần bọn họ tránh né thiên kiếp mấy ngàn năm, hiện tại liền đều là dục dịch. Trần Gia Hồng đạt được Tinh Nguyên Thần Vương chỗ tốt, nhưng hiển nhiên, Trần Gia Hồng cũng không phải là cái quá nghe lời người. Hắn chí ít không có uổng phí dịch hàng như vậy nghe lời, hắn lại là trước thành lập Đại Sở Môn. Tinh Nguyên Thần Miếu không phải không xây, chỉ là hắn cảm thấy còn chưa đến thời điểm. Mỗi lần hắn cùng Tinh Nguyên Thần Vương giải thích, Tinh Nguyên Thần Vương cũng là có chút không thể làm gì. Mà băng không dấu vết thì là Tinh Nguyên Thần Vương tìm một người đệ tử khác, là đặt ở Trần Gia Hồng bên người đến kiềm chế Trần Gia Hồng. Về phần Tinh Nguyên Thần Vương vì cái gì không dứt khoát để băng không dấu vết tới làm chuyện này, cái kia lại là bởi vì Tinh Nguyên Thần Vương cảm thấy băng không dấu vết không phải thiên mệnh giả, không có cái này khí số tại. Đương nhiên, Tinh Nguyên Thần Vương cũng không đốc. Mỗi lần Trần Gia Hồng giải thích vẫn rất có đạo lý. Thời cơ không thành thủ. Mà lần này, Trần Gia Hồng mất đi Giang Thi Giao, hắn cơ hồ là muốn nổi điên. Thế là liền tìm Tinh Nguyên Thần Vương ra biện pháp. Nhưng chuyện này, Tinh Nguyên Thần Vương cũng không giúp được một tay. Tinh Nguyên Thần Vương cho dù thần thông vô địch, nhưng cũng không có cách nào tại ngàn tỷ giặm bên ngoài hư không cho ngươi Trần Gia Hồng tìm lão bà a. Ngược lại là về sau, Băng Không Dấu Vết cho Trần Gia Hồng nghi kế. Băng Không Dấu Vết nói ra, môn chủ, ta đối La Quân người này làm rất nhiều công phu giải. Hắn là cái người từng trải, mà lại quỷ kế đa đoan. Hắn muốn chạy trốn, bằng vào chúng ta trước mắt tin tức lưới tới nói, cái kia là căn bản không có khả năng tìm tới bọn họ. Vậy ngươi nói phải làm gì? Trần Gia Hồng đè nén xuống hỏa khí hỏi Băng Không Dấu Vết. Băng Không Dấu Vết nói ra, La Quân mánh khỏe lại nhiều, nhưng hắn luôn luôn có mục đích tính. Ta đối người này giải rất nhiều chuyện, cũng biết hắn rất không có khả năng sẽ làm ra câu dẫn môn chủ phu nhân sự tình. Trần Gia Hồng sắc mặt rất khó coi, nhưng hắn vẫn là đè nén xuống hỏa khí, cũng không nói thêm cái gì. Băng Không Dấu Vết nói ra, môn chủ, thuộc hạ có chuyện cứ việc nói thẳng. Ngươi nói đi. Trần Gia Hồng nói ra. Băng Không Dấu Vết nói ra, La Quân mang đi môn chủ phu nhân, đến là vì cái gì? Trần Gia Hồng giọng mang giọng căm hận, nói ra, hắn là vì muốn chết. Băng Không Dấu Vết tự nhiên biết Trần Gia Hồng nói là nói nhảm, hắn liền nói ra, La Quân mang đi môn chủ phu nhân, hắn khẳng định cũng biết, không có khả năng một mực đến thủ hộ môn chủ phu nhân. Trước mắt hắn muốn là giải quyết con đường. Ngươi cảm thấy hắn hội như thế nào giải quyết? Trần Gia Hồng đống nhiên cũng có suy nghĩ. Băng Không Dấu Vết nói ra, La Quân hẳn phải biết, hắn không có khả năng một mực tránh giấu đi, mà muốn ứng đối ngài, muốn tới khắc chế ngài, hắn chỉ có thể đi mời tới một người. Ngươi nói là phụ thân ta? Trần Gia Hồng hơi hơi biến sắc. Băng Không Dấu Vết nói ra, cái này cũng không phải là không được. Trước đó ta liền nghe Bạch Dịch Hàn nói, Lệnh Tôn đã từng hạ xuống nguyên thần đem Cự Linh Chân Thần nguyên thần cho xử lý. Trần Gia Hồng ánh mắt phức tạp tới cực điểm, hắn nói ra, xem ra ta cái này phụ thân thật đúng là rất lợi hại a. Băng Không Dấu Vết nói ra, Lệnh Tôn danh tiếng, đây tuyệt đối là không giả. Hắn đón đến, nói ra, bất quá, Lệnh Tôn ở trong hư không, muốn mời Lệnh Tôn hạ xuống nguyên thần, cái kia nhất định phải có Lệnh Tôn lưu lại dấu vết đồ vật. Như thế mới có cầu thông cầu nối. Trần Gia Hồng nói ra, vậy ngươi cho rằng phụ thân ta vì cái gì còn không có hạ xuống nguyên thần? Băng Không Dấu Vết nói ra, bởi vì La Quân trên tay không có cái này cầu nối. Trần Gia Hồng nói ra, làm sao mà biết? Băng Không Dấu Vết nói ra, Bạch Dịch Hàng từng theo Trầm Mặc Nùng giao thủ qua, Trầm Mặc Nùng thân thể bên trên tán phát ra Lệnh Tôn năng lượng tới. Món kia sự vật đã tại Trầm Mặc Nùng trên thân. Nếu không có như thế, La Quân không có đạo lý không mời Lệnh Tôn hạ xuống nguyên thần. Trần Gia Hồng nói ra, cũng có thể là hắn không có cầu thông bên trên phụ thân ta. Khả năng này không quá lớn. Băng Không Dấu Vết nói ra, ta cho rằng La Quân hiện tại muốn làm muốn đi cùng Trầm Mặc Nùng tụ hợp. Chúng ta muốn tìm tới La Quân, chỉ cần tìm tới Trầm Mặc Nùng là đủ. Trần Gia Hồng trầm mặc xuống dưới. Sau một hồi lâu, Trần Gia Hồng nói ra, ta vốn không ý cùng chính phủ đối nghịch, cũng vô ý cùng La Quân thành thủ. Nhưng là hiện tại, ai dám giúp La Quân, ta liền muốn đều sẽ chết. Hắn trong mắt lóe lên khắc cốt hận ý về sau, Trần Gia Hồng nói ra, ngươi đi tra Trầm Mặc Nùng hiện tại ở nơi nào. Vâng, môn chủ. Băng Không Dấu Vết nói ra. Trần Gia Hồng tiếp lấy liền lại tự mình liên hệ với một người. Người này không phải cái gì khác người, lại là Trần Diệt Hàn. Điện thoại rất nhanh liền thông. Vị kia. Trần Diệt Hàn ở bên kia giọng nói nhạt lạnh. Trần Diệt Hàn điện lời nói có rất ít người biết, hắn biết có người đánh tới, khẳng định là có chuyện. Trần Gia Hồng nói ra, ta là Trần Gia Hồng. Trần Diệt Hàn sững sờ nửa ngày, sau đó cười một tiếng, nói ra, ta tưởng là ai, nguyên lai là Gia Hồng huynh à. Có chuyện, muốn hợp tác với ngươi, không biết ngươi có hứng thú hay không. Trần Gia Hồng nói ra. Sự tình gì? Trần Diệt Hàn nói ra. Trần Gia Hồng nói ra, ta dốc hết ta tất cả lực lượng, cùng ngươi cùng một chỗ hợp lực chu sát La Quân còn có hắn hai người huynh đệ kết nghĩa. Trần Diệt Hàn nói ra, thật có lỗi, cái này ta không có hứng thú quá lớn. Hắn đón đến, cười một tiếng, nói ra, ta cái kia hảo đại ca là có chuyện gì đắc tội Gia Hồng huynh ngươi sao? Trần Gia Hồng nói ra, Trần Diệt Hàn, chúng ta người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Ngươi đại khái còn không biết, Lâm Phong đã được đến Tuyệt Tiên kiếm, mà La Quân cũng đã lấy được Huyền Hoàng thần cốc hạt giống, hắn hiện tại có lợi hại pháp khí nơi tay. Chờ bọn hắn xử lý xong trên tay sự tình, chỉ sợ cái thứ nhất thì muốn đi tìm làm phiền ngươi. Nếu như ngươi bây giờ không cùng ta hợp tác, chỉ sợ tương lai ngươi sẽ có đại phiền toái. Trần Diệt Hàn ngốc ngẩn ngơ. Hắn thực là biết những này, hắn vẫn luôn rất lợi hại chú ý La Quân. Trong lòng của hắn cũng có thật nhiều lo lắng. Bất quá Trần Diệt Hàn vẫn là trầm giọng nói ra, nhưng là La Quân chính là thiên mệnh chi vương, muốn giết hắn cũng không dễ dàng, mà lại rất có thể hội để chính chúng ta lâm vào nguy cơ, tại không có tuyệt đối nắm chắc trước đó, ta thực sự không nguyện ý xuất thủ lần nữa. Trần Gia Hồng nói ra, vậy ngươi cũng chỉ có ngồi chờ La Quân ngày ngày trưởng thành. Chờ hắn trưởng thành về sau, ta tin tưởng hắn hội không chút do dự giết ngươi. Trần Diệt Hàn lạnh giọng nói ra, muốn giết La Quân, nhất định phải có vạn toàn chuẩn bị. Trần Gia Hồng nói ra, chúng ta đừng nói hắn nói nhảm, thì giảng thành ý ta sẽ dẫn bên trên ta bên này tất cả cao thủ, Huyền Minh tứ lão, Băng Không Dấu Vết, còn có Bát Đại Tử Sĩ. Ngươi xem một chút ngươi có thể mang lên người nào? Trần Diệt Hàn nói ra, ta từ trước đến nay độc lai độc vãng, không có gì trợ thủ. Trần Gia Hồng nói ra, ngươi tận lực, trọng yếu là ngươi cùng ngươi nhất nguyên sinh linh kiếm muốn tới. Trần Diệt Hàn nói ra, vậy thì tốt, ta lập tức qua người liên hệ. Nếu như có thể liên hệ với cao thủ, ta sẽ lập tức chạy đến. Trần Gia Hồng nói ra, cho ngươi một ngày thời gian. Trần Diệt Hàn nói ra, tốt. Sau một tiếng, Băng Không Dấu Vết mang đến tin tức. Trầm Mặc Nùng cùng Lâm Phong cùng Tần Lâm đều qua châu Phi Cạ Ti ở nước Cộng hòa, mà các nàng nữ quyến thì bị quốc an thích đáng an trí, cho nên phương diện này Trần Gia Hồng là không thể đối xuất thủ. Băng Không Dấu Vết nói ra, môn chủ, mặc kệ La Quân sẽ đi hay không cùng Lâm Phong bọn họ tụ hợp, nhưng chỉ cần chúng ta đem Lâm Phong bọn họ nắm trong lòng bàn tay, như vậy La Quân tự nhiên sẽ xuất hiện. Có đạo lý. Trần Gia Hồng nhãn tình sáng lên. Về sau, Băng Không Dấu Vết còn nói thêm, mà lại thuộc hạ còn hiểu được một việc. Chương 858, quân anh hội. Trần Gia Hồng lông mày nhướng lên, hỏi, sự tình gì? Băng không giấu vết nói ra, Lâm Phong bọn họ qua cả tỷ ở nước Cộng hòa là có nhiệm vụ tại thân. Nhiệm vụ gì? Trần Gia Hồng hỏi. Băng không giấu vết nói ra, 10 năm trước, Thiên Lý giáo ở trong nước mê hoặc rất nhiều dân chúng. Thiên Lý giáo giáo chủ Hoắc Sùng Thiên lúc ấy danh tiếng cực lớn, về sau chính phủ mấy lần phái ra bộ đội bí mật cùng bí mật cao thủ trấn áp, cũng không có tạo được hiệu quả. Chính phủ rơi vào đường cùng, liên hệ ngài sinh trưởng địa Tây Côn Lôn. Về sau, là Lăng Tông chủ xuất lĩnh các trưởng lão tự mình xuất thủ, lúc này mới đem Thiên Lý giáo hoàn toàn trấn áp xuống dưới. Bất quá, Hoắc Sùng Thiên vẫn chưa có chết. Hắn chạy trốn xuất ngoại bên ngoài. Mà lần này, quốc an chính là phát hiện Hoắc Sùng Thiên tại cả ti ở nước Cộng hòa bên kia. Thế là, quốc an liền phái Trầm Mặc Đủng, Lâm Phong bọn họ tiến đến đem Hoắc Sùng Thiên truy nã quy án. Mà lại, Hoắc Sùng Thiên bây giờ lại có không ít thực lực, mà lại hắn cũng theo một vị tà thần cầu thông bên trên. Cho nên, chúng ta còn có thể mượn nhờ Hoắc Sùng Thiên thực lực đến tru sát La Quân bọn họ. Trần Gia Hồng nói ra, tốt, vậy quá tốt. Hắn không có chút nào cân nhắc đến, việc này đã là liên quan đến ích lợi quốc gia. Lâm Phong bọn họ là truy nã người phản quốc, mà Trần Gia Hồng lại là làm một chính mình tư dục, không chút do dự liền muốn theo người phản quốc hợp tác, ngược lại đến tru sát Lâm Phong bọn họ. Lại nói lúc này Trần Diệc Hàn bên kia theo Trình Kiến Hoa lại là qua Nam Phi một chuyến. Trình Kiến Hoa cùng Trần Diệc Hàn là muốn tìm Man Thần Động phủ, nhưng là qua về sau, kinh lịch một phen nguy hiểm, lại là không thu được gì. Về sau, Trình Tốt Hoa cùng Trần Diệc Hàn cũng liền trở lại Los Angeles bên này. Trần Diệc Hàn lúc này lại qua tìm Trình Kiến Hoa, cùng đi tru sát La Quân. Trình Kiến Hoa nghe được Trần Diệc Hàn đề nghị, không sai, hiện tại Trần Gia Hồng cũng nguyện ý xuất thủ, đó là cái tuyệt hảo cơ hội. Trần Diệc Hàn nói ra. Trình Kiến Hoa nói ra, ngươi muốn ta cùng đi với ngươi? Trần Diệc Hàn nói ra, không sai. Trình Kiến Hoa mỉm cười, nói ra, ta không đi. Trần Diệc Hàn nói ra, vì cái gì không đi? Ngươi cùng La Quân ở giữa, có thể không tính là hữu hảo. Không chỉ là ta không đi, ta khuyên ngươi cũng không cần qua. Trình Kiến Hoa nói ra. Trần Diệc Hàn nói ra, vì cái gì? Trình Kiến Hoa nói ra, ta và ngươi ra tay với La Quân số lần đủ nhiều, nhưng là mỗi một lần chúng ta đều ăn thiệt thòi, lại làm xuống dưới, hậu quả khó mà lường được. Trần Diệc Hàn nói ra, chiếu ngươi nói như vậy, vậy sau này nhìn thấy La Quân chẳng lẽ chúng ta đều muốn đi vòng qua? Trình Kiến Hoa nói ra, khí vận đã bị tiêu hao đầy đủ, lần này nếu như ngươi qua, chỉ sợ sẽ là một trận tử kiếp. Trần Diệc Hàn nói ra, ngươi nói cái gì? Hắn nhịp tim một chút. Trình Kiến Hoa nói ra, như thế nói cho ngươi đi, ngươi muốn đi cũng không phải là không thể được, nhưng là ngươi sẽ có một trận tử kiếp, bởi vì ngươi cùng La Quân ở giữa quá nhiều lần giết mà không thành, kể từ đó rất có thể ngươi sẽ bị La Quân giết chết. Nhưng là ta vì cái gì nói ngươi có thể đi đây? Bởi vì lần này ngươi nếu như không có chết, như vậy ngươi cùng La Quân ở giữa liền sẽ phản quay tới. La Quân nhiều lần giết ngươi không chết về sau, khí vận liền sẽ khuynh hướng ngươi bên này. Đây là tuyệt sử phùng sinh, tất có đại phúc. Trần Diệc Hàn nhíu mày nói ra, ta đến có nên hay không đi? Trình Kiến Hoa nói ra, nhìn ngươi có nguyện ý hay không cược cái này một thanh. Ngươi ý là ta lần này qua tuyệt đối giết không La Quân? Trần Diệc Hàn nói ra. Trình Kiến Hoa nói ra, La Quân nếu là dễ dàng chết, đã sớm chết. Ta sớm đã xem thấu điểm này, cho nên ta bây giờ căn bản sẽ không ra tay với hắn. Muốn giết La Quân, trước hết đem khí vận tức đoạn, hắn tức giận vận chỉ cần một ngày còn ở trên người hắn, như vậy hắn sẽ không phải chết. Trần Diệc Hàn nói ra, như thế nào mới có thể đem hắn khí vận tức đoạn? Trình Kiến Hoa nói ra, bây giờ còn chưa có biện pháp, nhưng ta đang đợi, chờ một thời cơ. Chỉ cần có kiên nhẫn, nhất định sẽ có thời cơ này. Ngươi hẳn là gặp qua bầy sói săn thức ăn a. Bầy sói săn thức ăn sẽ không dễ dàng mà động, một khi động, liền thế như lôi đỉnh, một kích tất trúng. Trần Diệc Hàn nói ra, ta không nên đi. Trình Kiến Hoa nói ra, tại chính ngươi, ta cùng ngươi khác biệt. Ngươi là thiên mệnh giả, mà ta không phải. Đây là ngươi cùng hắn ở giữa một trận khí vận đánh cược. Ngươi có muốn hay không qua, đương nhiên là xem chính ngươi. Trần Diệc Hàn trầm mặc xuống dưới, nhưng là hắn cũng không có suy nghĩ bao lâu, hắn Trần Diệc Hàn cũng không phải báo cỏ. Hắn đồng dạng là thuộc về kinh tài tuyệt diễm nhân vật. Thế là, hắn rất nhanh liền nói ra, ta qua. Trình Kiến Hoa mỉm cười, nói ra, chúc ngươi may mắn. Trần Diệc Hàn sau đó liền rời đi. Trần Gia Hồng cùng Trần Diệc Hàn cùng thủ hạ một nhóm người này muốn đi cả tỷ ở lại là đơn giản nhiều, bọn họ quang minh chính đại, chính mình bao một khung có thể trực tiếp tiến về cả tỷ ở máy bay tư nhân. Trần Gia Hồng bọn họ là tại La Quân phía trước một ngày đến cả tỷ ở, Trần Gia Hồng bên này rất nhiều người. Huyền Minh Tứ Lão, Thập Đại Tử Sĩ, Băng Không Dấu Vết, Trần Gia Hồng, Trần Diệc Hàn toàn bộ đến. Băng Không Dấu Vết cũng liên lạc với Hoắc Sùng Thiên. Trần Gia Hồng một đoàn người nhanh chóng tiến đến cùng Hoắc Sùng Thiên tụ hợp. Hoắc Sùng Thiên lúc đầu đối Trần Gia Hồng đoàn người này cũng không có như vậy tín nhiệm, nhưng là Hoắc Sùng Thiên hiện tại thời gian cũng không dễ vượt qua, Lâm Phong một đoàn người đem hắn làm cho thật chặt. Đây là một cái sinh cơ, cho nên Hoắc Sùng Thiên chủ động theo Trần Gia Hồng một đoàn người cũng tuyển gặp mặt thời gian. Đối với cả tỷ ở bên này phong vân biến hóa, Trầm Mặc Nùng các nàng cũng sẽ không là hoàn toàn không biết gì cả. Trầm Mặc Nùng biết Trần Gia Hồng bọn họ toàn bộ khi đi tới, đồng thời âm thầm cùng Hoắc Sùng Thiên cấu kết. Trầm Mặc Nùng lập tức liền cảm thấy được khó giải quyết. Thế là Trầm Mặc Nùng mang lên Lâm Phong cùng Tần Lâm bắt đầu nhượng bộ lui binh. Cả tỷ ở bên này thời gian luôn luôn cũng không quá bình. Quân đội chính phủ theo quân phản loạn ở giữa, lẫn nhau giằng co giao chiến. Bình dân ở chỗ này trôi qua tuyệt đối là nước sôi lửa bỏng. Ở chỗ này, người chết là thái độ bình thường, thỉnh thoảng liền sẽ có hỏa lực tiếng oanh minh. Trừ một chút xa xôi nông thôn khu vực, khả năng này còn có thể có một ít bình tĩnh. Mà Hoắc Sùng Thiên cũng là ước Trần Gia Hồng bọn họ tại cả ti ở phía nam một tòa nhiệt đới rừng cây phía trước gặp mặt. Cái kia nhiệt đới rừng cây phía trước là cái thôn trang nhỏ, Hoắc Sùng Thiên thì trốn ở trong thôn trang nhỏ. Trầm Mặc Nùng bọn người là tránh tại trung bộ địa khu một cái trấn nhỏ bên trong. Ngoài trấn nhỏ mặt, người ở thưa thớt, thỉnh thoảng sẽ có quân đội đi qua. có đôi khi còn có thương hỏa pháo minh thanh âm. Cái này liền cũng là cả tỷ ở tình huống trước mắt. Trầm Mặc Nùng một đoàn người tuy có thông thiên bản sự, nhưng cũng quản không cả tỷ ở quốc sự. La Quân cùng Giang Thi Giao đi qua một vòng buôn ba về sau, tại ngày nọ buổi chiều rốt cục đến cùng Trầm Mặc Nùng ước định trong tiểu trấn. La Quân cùng Giang Thi Giao phong trần mệt mỏi, hai người cũng đã tan mất ngụy trang. Cái này cùng nhau đi tới, nhìn thấy không ít chuyện bất bình. Thì như quân đội tùy ý đổ sát bình dân các loại. Giang Thi Giao xúc động rất lớn, La Quân lại là cũng không cảm thấy nhiều kỳ quái. Hắn hết thảy ba lần xuất thủ, giải cứu mấy trăm tên bình dân. Có thể cứu thì cứu đi, cái này là La Quân phong cách hành sự. 4 giờ chiều, dưới ánh nắng chói chang, dưới đất là một mảnh hoang thổ. La Quân cùng Giang Thi Giao đi đến Trầm Mặc Nùng trước mặt. Trầm Mặc Nùng mặc là trang phục sặc sỡ, vô cùng xinh đẹp cùng giàu có khí khái hào hùng. Các ngươi cuối cùng tới. Trầm Mặc Nùng nhìn thấy La Quân chính là cười khổ. La Quân cùng Giang Thi Giao còn đối tình huống ngoại giới hoàn toàn không biết gì cả, La Quân cười ha ha, nói ra, ngươi nhìn thấy ta, giống như có nói không nên lời khổ a. Không vui như vậy nên chúng ta. Trầm Mặc Nùng cười một tiếng, nói ra, vị này cũng là Giang Thi Giao tiểu thư a. Ngươi tốt. Giang Thi Giao lập tức đưa tay cùng Trầm Mặc Nùng đem nắm. Trầm sư trưởng, thật hân hạnh gặp ngươi, ta đối với ngươi đại danh kính đã lâu đã lâu. Giang Thi Giao biểu hiện được rất là hào phóng vừa vặn. Trầm Mặc Nùng mỉm cười, theo rồi nói ra, đi theo ta. Tiếp theo, Trầm Mặc Nùng liền dẫn La Quân cùng Giang Thi Giao hướng khác vừa đi. Không có đi ra bao xa, liền tiến vào một gian bình trong phòng. Nhà trệt đại môn đóng chặt, Trầm Mặc Nùng xuất ra chìa khóa mở cửa. Mở cửa về sau, La Quân cùng Giang Thi Giao vào nhà. Vừa vào nhà, La Quân không khỏi kỳ quái hỏi, làm sao không thấy ta đại ca cùng nhị ca? Trầm Mặc Nùng nói ra, bọn họ cũng phân biệt đi đón người. Hả, còn có ai muốn tới? La Quân càng thêm kỳ quái. Trầm Mặc Nùng nói ra, ngồi xuống trước, ngồi xuống về sau, ta cùng các ngươi nói tỉ mỉ. La Quân cùng Giang Thi Giao ngồi xuống. Trầm Mặc Nùng lại cầm hai bình nước khoáng cho hai người. La Quân cùng Giang Thi Giao thật là có chút khát, thế là không chút khách khí uống. Trầm Mặc Nùng liền cũng liền ngồi xuống, hắn nói ra, Tần Lâm đã để Nhã Đan liên hệ với sư phụ hắn Lâm Hạo Hiên, Lâm Hạo Hiên đã chạy đến. Mà Lâm Phong đại ca cũng liên hệ một vị thần bí bằng hữu tới. Liền Lâm tiền bối cũng tới. La Quân nói ra, lần này làm long trọng như vậy. Trầm Mặc Nùng nói ra, ngươi có chỗ không biết, bây giờ Trần Gia Hồng đã mang dưới cờ tất cả cao thủ đến đây. Mà lại, phía sau hắn Tinh Nguyên Thần Vương lúc nào cũng có thể xuất thủ. Liên Trần Diệp Hàn cũng theo tới, bọn họ những người này lại cùng Hoắc Sùng Thiên cấu kết cùng một chỗ. Trần Gia Hồng thế mà cùng Trần Diệp Hàn cấu kết cùng một chỗ. La Quân không khỏi giật mình. Mà lại bọn họ đã qua đến. Trầm Mặc Nùng nói ra, không sai. La Quân không khỏi cảm thấy có chút thất bại, ta dựa vào, lão tử làm nhiều như vậy hoa văn, sau cùng tựa như là nhiên tịch chứng. Trầm Mặc Nùng nói ra, ngươi hẳn còn chưa biết Hoắc Sùng Thiên là ai a. La Quân nói ra, rất lợi hại phải không? Trầm Mặc Nùng nói ra, Hoắc Sùng Thiên 10 năm trước đó thì ở trong nước bí mật nhấc lên một cỗ thiên lý giáo phong trào. Lúc ấy tà giáo cổ hoặc nhân tâm, sáng tạo tận thế luận, không biết lừa gạt bao nhiêu bách tính tiền tài, còn để vô số dân chúng vợ con ly tán. Về sau, chính phủ mấy lần đả kích, đều không có đả kích thành công. Vẫn là dựa vào Tây Côn Lôn Lăng tông chủ xuất thủ mới đem cái này thiên để ý dạy cho diện. Tông chủ? Giang Thi Giao hơi hơi ngoài ý muốn. Trầm Mặc Nùng nói tiếp, Hoắc Sùng Thiên người này, tội ác chồng chất. Ban đầu ở trong nước, thích nhất đồng nữ, 12, 13 tuổi tiểu nữ hài bị hắn trả đạp chừng trăm cái. Hắn làm nhiều việc ác, chết 100 lần đều không quá phận. Những năm này, chúng ta một mực đang điều tra hắn, cũng là gần đây mới tra được hắn lai lịch. Người này, chúng ta nhất định phải bắt về. Lần này tới, liền cũng là hướng về phía Hoắc Sùng Thiên tới. Giang Thi Giao không khỏi thật có lỗi nói ra, thật xin lỗi, Trầm sứ trưởng, lần này phiền phức đều là ta mang đến. Ta không nghĩ tới bởi vì ta, Trần Gia Hồng thế mà lại làm ra nhiều chuyện như vậy tới. Trầm Mặc Nùng mỉm cười, nói ra, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, cái này cũng không trách ngươi được. Chúng ta nhất tâm muốn theo Trần Gia Hồng sửa chữa tốt, nhưng bây giờ Trần Gia Hồng đã muốn khai chiến, vậy chúng ta cũng không thể lùi bước. Chương 859, nhớ mãi không quên Lam cô nương. Rất lợi hại hiển nhiên, Trần Gia Hồng lần này là động thật giận. Đối với Trần Gia Hồng hợp tác với Trần Dực Hàn, điểm này La Quân cũng không cảm thấy quá ngoài ý muốn. Chỉ là, La Quân có chút phẫn nộ là, Trần Gia Hồng thế mà cùng cái kia Hoắc Sùng Thiên đều cấu kết cùng một chỗ. La Quân trầm giọng nói ra, Trần Gia Hồng theo Trần Diệp Hàn hợp tác tới đối phó ta, bất kể nói thế nào, đây đều là tư nhân ân oán. Nhưng Hoắc Sùng Thiên là người phản quốc, hắn sao nhưng như thế thị phi không phân, thế mà cùng người phản quốc hợp tác. Giang Thi Giao lại là không có chút nào cảm thấy ngoài ý muốn, nàng nói ra, Trần Gia Hồng tâm bên trong căn bản không có thị phi, hắn đại khái cảm thấy khắp thiên hạ đều là thiếu hắn. Trầm Mặc Nùng nói ra, ta vốn cho rằng Trần Gia Hồng chính là Trần Lăng tiền bối nhi tử, dạng này người hẳn là hội đứng tại quốc gia bên này. Không nghĩ tới a. La Quân nói ra, hắn cùng Hoắc Sùng Thiên cấu kết, chuyện này chúng ta là không phải hẳn là liên hệ với Tây Côn Lôn tông chủ. Trầm Mặc Nùng nói ra, đã liên lạc với Lăng tông chủ vì chuyện này, cũng đang chạy đến. Bất quá hắn đến khả năng chậm một chút, muốn sau ngày mới có thể tới. La Quân nói ra, chuyện bây giờ làm quá phức tạp, đêm nay ta liền dùng ngươi kim sắc huy chương đến cầu thông Lăng tiền bối. Chỉ cần Lăng tiền bối đến, phiền phức cũng liền đều có thể giải quyết. Trầm Mặc Nùng kìm lòng không được nhìn một chút Giang Thi Giao, nàng nói ra, sự tình chỉ sợ sẽ không giống ngươi muốn lạc quan như vậy. Nếu như Lăng tiền bối để Giang Thi Giao theo Trần Gia Hồng đi, Trần Gia Hồng có thể sẽ như vậy bãi bình. Nhưng nếu như Lăng tiền bối thật sự vì Giang Thi Giao chủ trì công đạo, lấy Trần Gia Hồng tính cách, chỉ sợ sẽ không thỏa hiệp. Sau lưng của hắn còn có Tinh Nguyên Thần Vương, chẳng lẽ hắn chả dám theo Lăng tiền bối phản kháng? La Quân cảm thấy thật không thể tin. Giang Thi Giao nói ra, La Quân, ngươi không thể coi Trần Gia Hồng là một người bình thường đến xem, ngươi phải biết, hắn là một người điên. Hắn vốn là cảm thấy Trần Lăng tiền bối xin lỗi hắn, nếu như Lăng tiền bối tại chuyện này bên trên không hướng về hắn, hắn chỉ sợ đáng giận nhất cũng là Lăng tiền bối. cho đến lúc đó hắn không phản kháng mới là lạ. Huống chi sau lưng của hắn còn có tinh nguyên thần vương chỗ dựa. La Quân trầm mặc xuống dưới, trầm mặc đùng nói ra, tính toán chúng ta hiện tại nhiều lời vô ích, vẫn là nhìn Trần Lăng tiền bối đến về sau như thế nào xử trí đi. La Quân gật gật đầu, đại khái đây cũng chính là ứng câu nói kia, có người địa phương thì có giang hồ, những này ân ân đoán đoán La Quân cho dù là muốn tránh đi cũng khó có thể tránh đi. Các ngươi hẳn là đói a, Trầm Mặc Nùng đống nhiên nói ra. La Quân cũng liền giữ vững tinh thần, hắn cười một tiếng nói ra, thật là đói, bất quá ngươi có thể làm cơm sao? Trầm Mặc Nùng nói ra, mấy ngày nay cơm đều là ta làm. La Quân không khỏi nhịn không được cười lên, nói ra, ta biết ngươi lâu như vậy chưa bao giờ thấy qua ngươi biết làm cơm. Trầm Mặc Nùng vội ho một tiếng, nàng nói ra, ngươi cho ta nguyện ý, nhưng là theo chân Lâm Phong đại ca cùng Tần Lâm hai vị này đại gia cùng một chỗ, ta không làm cơm người nào nấu cơm. La Quân nhớ tới cảnh tượng này liền cảm giác buồn cười. Trầm Mặc Nùng cũng là bất đắc dĩ, đến một lần bản sự không có Lâm Phong cùng Tần Lâm mạnh, thứ hai nàng vẫn là cái nữ, mạnh hơn nữ cường nhân, cuối cùng vẫn là nữ nhân. Huống chi Trầm Mặc Nùng vị này nữ cường nhân tại Lâm Phong cùng Tần Lâm trước mặt, đó là một điểm mạnh đại ưu thế đều không có. Trầm Mặc Nùng liền nói ra, bọn họ cũng nên mau trở lại, ta đi làm cơm. Giang Thi Giao lập tức đứng dậy nói ra, Trầm sử trưởng, ta giúp ngươi, ngươi gọi ta Mặc Nùng thì đi. Trầm Mặc Nùng cười một tiếng, sau đó giống như là gặp được cứu binh một dạng, nói ra, ngươi biết làm cơm. Giang Thi Giao nhất thời xấu hổ, nói ra, ta cũng sẽ không, bất quá ta có thể cho ngươi đánh trợ thủ. Trầm Mặc Nùng nâng chán thở dài, nàng nói ra, ta còn ước gì cho ngươi trợ thủ đây. La Quân cười ha ha, thực La Quân là rất biết làm cơm, không có cách, ai bảo hắn là không có cha mẹ hài tử, không có cha mẹ hài tử sớm biết lo liệu việc nhà a. Bất quá La Quân hôm nay không có ý định bộc lộ tài năng, bởi vì hắn thật đúng là muốn nếm thử Trầm Mặc Nùng thủ nghệ đây. Ước chừng nửa giờ sau, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân. La Quân nghe tiếng bước chân liền biết là đại ca cùng nhị ca quay lại, hắn bụng mừng rỡ, lập tức bước nhanh trước đi mở cửa. Cửa vừa mở ra, liền gặp 30 mét có hơn đến 4 người. Bên trong thì có 2 người chính là đã lâu đại ca cùng nhị ca, một cái khác thì là Lâm Hạo Hiên. Về phần cái cuối cùng, La Quân lại là không biết. Đó là một cái nhìn 30 tuổi nam tử, nên nam tử bên trên người mặc một bộ màu đen cúc áo dài, hạ thân là luyện công quần. Hắn tướng mạo đứng đắn, đê mi thuận nhãn, tuyệt không khoa trương. La Quân lại là nhìn ra nam tử này tu vi không thấp, chí ít cũng là Thái Hư Lục trọng thiên cao thủ. La Quân cũng không nhận ra nam tử này, nhưng là thấy hắn theo các đại ca cùng một chỗ, chắc hẳn đều là bằng hữu. Đại ca, nhị ca, Lâm tiền bối. La Quân hoan hỉ nên đón. Lâm Phong cùng Tần Lâm đều là lộ ra nụ cười, cùng một chỗ hô, tam đệ, xú tiểu tử. Lâm Hạo Hiên lại là cái thứ nhất nhảy ra, vỗ La Quân bả vai, nói ra, đã lâu không gặp rồi. Vị tiền bối này lớn lên anh tuấn, một thân trường sam màu trắng, nhìn cũng là thế ngoại cao nhân, nhưng tính cách này lại là rất lợi hại nhảy thoát ta. Tiền bối. La Quân lập tức ôm quyền chắp tay. Lâm Hạo Hiên một chút thì ôm La Quân bả vai, nhỏ giọng nói ra, gần nhất có nhìn thấy Lam cô nương sao? La Quân hơi sững sờ, nói ra, cái kia Lam cô nương, Lam tử y cô nương a. Lâm Hạo Hiên lập tức khó chịu nói ra, ngươi cùng ta giả trang cái gì hồ đồ a? Tần Lâm ở phía sau nhất thời mặt sầm lại, đối mặt hắn cái này Tư Xuân sư phụ, hắn cũng là không thể làm gì a. La Quân bừng tỉnh đại ngộ, hắn nói ra, đương nhiên chưa thấy qua a. Lâm Hạo Hiên nhất thời thất vọng, tiếp lấy còn nói thêm, ngươi nói lúc nào, hai chúng ta cùng đi gặp gặp Lam cô nương. La Quân nói ra, ta không sao đi gặp nàng làm gì, nàng vội vàng đây. Tiền bối ngài muốn là muốn gặp nàng, thì chính mình qua a. Lâm Hạo Hiên xoa xoa tay, nói ra, ta dựa vào, ta đây không phải theo Lam cô nương còn không có quen như vậy sao? Thấy nhiều gặp, nhiều tâm sự thì quen mà. La Quân nói ra. Lâm Hạo Hiên nói ra, tóm lại, tìm một cơ hội, ngươi theo giúp ta nhìn một chút Lam cô nương, thế nào? Tần Lâm cũng đứng ra, nói ra, đúng vậy à, tam đệ, chúng ta lần trước vẫn là may mắn vị kia Lam tiền bối cứu giúp. Có cơ hội, ta cũng muốn qua cảm tạ một phen đây. Chờ lần này sự tình, chúng ta cùng đi một chuyến. La Quân nói ra, ách, ngươi ngạch cái giam à, vừa nghe nói các ngươi bọn này bắt con gặp nạn, lao tử hấp tấp chạy tới. Chút chuyện nhỏ như vậy tìm ngươi hỗ trợ ngươi cũng không chịu, ngươi có phải hay không người a? Lâm Hạo Hiên lập tức có chút kích động. Tốt ta. La Quân nhịn không được cười lên, theo rồi nói ra, cái này còn tạm được. Lâm Hạo Hiên vui vẻ nói ra, đúng, đại ca, vị này là. La Quân sau cùng hiếu kỳ ánh mắt đến hắc áo dài nam tử trên thân. Lâm Phong cười nhạt một tiếng, hắn nói ra, đường gây nên bình. La Quân lập tức ôm quyền chắp tay, nói ra, gây nên bình đại ca. Đường gây nên bình cũng lập tức ôm quyền hoàn lễ, nói ra, La tiên sinh, không dám nhận. Ta bất quá là người bên người thân một giới gian ô, không dám cùng La tiên sinh ngài bình dậy bình khi. Gian ô. La Quân không khỏi kinh ngạc. Lâm Phong từ tốn nói, đi vào nói chuyện đi. Hiển nhiên, hắn không nguyện ý ở chỗ này nói chuyện nhiều. La Quân cũng thì không nói thêm lời. Cả đám sau khi vào nhà, Giang Thi Giao cùng Trầm Mặc Nùng từ phòng bếp đi ra. La Quân hướng mọi người giới thiệu Giang Thi Giao. Giang Thi Giao cũng hướng mọi người chào. Sau đó, La Quân có phần ngượng ngùng, nói ra, ngượng ngùng, đại ca, nhị ca, Lâm tiền bối, Đường tiên sinh, lần này là ta cho các ngươi mang đến phiền phức. Lâm Hạo Hiên nói ra, chỉ cần ngươi dẫn ta đi gặp Lam cô nương, phiền toái gì đều không là vấn đề, hạ hạ. Lâm Phong làm theo cười một tiếng, nói ra, tự gia huynh đệ, không cần phải nói khách khí lời nói. Thần Lâm nói ra, không sai. La Quân cũng liền không lại nói tỉ mỉ, hắn biết mình trêu ra sự tình, đại ca cùng nhị ca nhất định sẽ tới giúp mình chịu trách nhiệm. Sau đó, Trầm Mặc Nùng cùng Giang Thi Giao lại qua nhà bếp. La Quân đám người này thì ngồi xuống nói chuyện. La Quân ngay trước mặt mọi người, cũng không dễ hỏi đường gây nên bình sự tình. Mọi người liền đều thương lượng một phen như thế nào đối phó Trần Gia Hồng đám người kia sự tình. thực lực bọn hắn không thể khinh thường. Trần Diệt Hàn có nhất nguyên sinh linh kiếm, khó có thể đối phó. La Quân nói ra. Lâm Phong làm theo nói ra, nhất nguyên sinh linh kiếm cũng không sợ, ta Tuyệt Tiên kiếm sẽ không bị hắn khắc chế. Ngược lại là chúng ta muốn 10 phần chú ý chính là cái kia băng không dấu vết còn có tinh nguyên thần vương lúc nào cũng có thể buông xuống. Lâm Hạo Hiên lại là không để ý lắm, hắn nói ra, trời sắp xuống, lão tử thì làm mệt, lão tử sống nhiều năm như vậy, cũng không có gì đáng sợ. La Quân theo rồi nói ra, ta muốn đêm nay nhìn có thể hay không mời được Trần Lăng Tiền Bối, chỉ cần Lăng Tiền Bối hạ xuống nguyên thần, vấn đề hẳn là liền không có phức tạp như vậy. Lâm Phong nói ra, ừm, đây là đến thử một lần. Về sau, mọi người cũng liền không có thương lượng ra cái như thế về sau. Dù sao thì đều chờ đợi đêm nay Trần Lăng nguyên thần buông xuống. Qua nửa giờ sau, đồ ăn cũng liền làm tốt. La Quân bọn người đem tấm kia cũ kỹ cái bàn thu thập đi ra, Giang Thi Giao cùng Trầm Mặc Nùng mang thức ăn lên. Lâm Hạo Hiên cười ha ha, nói ra, đoạn đường này đến cũng chưa ăn cái gì có vị đạo đồ vật, hiện tại rốt cục có thể ăn ngừng lại cơm nóng, không tệ không tệ. Bất quá lập tức, bưng lên đồ ăn liền để Lâm Hạo Hiên có chút trợn mắt hốt mồm. Thì như, thứ nhất mâm đồ ăn đen xì, dính dính. Lâm Hạo Hiên nhìn nửa ngày, dùng đũa chọn một dưới, cuối cùng vẫn không dám nếm. Về sau, hắn kéo lại Trầm Mặc Nùng tay, nói ra, ta sống mấy trăm tuổi, trên trời bay, mặt đất chạy, hải lý du hí, nên ăn đều nếm qua. Nhưng cái này đến là món gì a? Trầm Mặc Nùng chứng trạc đàng hoàng nói ra, đây là cạ tỷ ở bên này đặc sản, hắc đồng hao, tuy nhiên nhìn không được tốt lắm, nhưng mùi vị không tệ. Hả, còn có vật này a? Hắn ăn một miếng, sau đó phiền muộn nói ra, giống như vị đạo cũng không sao thế a. Tần Lâm cười ha ha một tiếng, nói ra, sư phụ, nơi này vật chất thiếu thốn, có thể có ăn cũng không tệ. Ngài cũng đừng chọn, lại nói, Trầm sử trưởng tự mình xuống bếp, chúng ta còn có thể có cái gì quá nghiêm khắc. Hôm nay cái này món ăn đã so trước đó rất nhiều. Lâm Phong rất thỏa mãn nói ra. La Quân cười lên ha ha. Trầm Mặc Nùng vội ho một tiếng, nói ra, ăn cơm ăn cơm. Chương 860, Hắc ám tiên phạt nguyên thần. Muốn mời Trần Lăng Tiền Bối hạ xuống nguyên thần, cần đến dạng sáng không điểm, như thế canh giờ mới là tốt nhất. Hôm nay không có cái gì quá chuyện khẩn yếu, cho nên La Quân một đoàn người là có thể chờ đợi. Đến tối 6, 7 giờ thời điểm, cái trấn nhỏ này bên trên đã là một mảnh đen kịt. Trừ vì sao trên trời bên ngoài, tiểu trấn cơ hồ không có ánh sáng, mà lại cũng không có mở điện. Cái này đã không giống như là tiểu trấn, mà giống như là một cái xa xôi lạc hậu vùng núi. Cũng may mắn mọi người giới tu di bên trong đầy đủ sung điện bảo, không phải vậy đến nơi đây, vậy thật đúng là có chút kêu trời trời không biết. La Quân ở buổi tối thời điểm, cùng Tân Lâm, Lâm Phong đi ra bên ngoài. Tam huynh đệ ở giữa, tự nhiên là có chút lời muốn nói. Trong bóng đêm, bốn phía cũng không có cái gì công trình kiến trúc, nơi này rất là trống trải. La Quân thủ trước khi nói ra, đại ca, nói nghiêm túc, ngươi đối ta cứu Giang Thi Giao chuyện này ngươi thấy thế nào? Lâm Phong nhìn một chút La Quân, theo rồi nói ra, ngươi muốn nghe nói thật hay là lời nói dối? La Quân không khỏi cười mắng, nói nhảm. Lâm Phong liền nói ra, ta là cảm thấy ngươi chính là nhàn, nhàn nhất cả trứng. Thần Lâm ở bên lập tức cười ha ha, cười to thanh âm, xuyên thấu bầu trời đêm, cởi mở vô cùng. La Quân nhất thời mặt sầm lại. Lâm Phong tiếp lấy còn nói thêm, bất quá ngươi cho tới nay chính là cái này tính cách, ta cũng thói quen. Ngươi có ngươi làm người làm việc nguyên tắc cùng chuẩn tắc, không quan hệ, ngươi sự tình, chúng ta cùng đi khiêng. Thần Lâm nói ra, dù sao ta vĩnh viễn nghe đại ca. Lâm Phong cười một tiếng, hắn sau đó hơi xúc động, nói ra, nhị đệ ngươi tâm địa cũng là rất lợi hại mềm, là cái tuyệt đối người hiền lành. Tam đệ ngươi càng là hành hiệp trượng nghĩa đại hiệp khách, chỉ có ta thủ đoạn độc ác, nếu là đặt ở cổ đại, tuyệt đối là người giang hồ trong miệng đại ma đầu. Nhưng chúng ta ba người này, hết lần này tới lần khác thành lớn nhất hảo huynh đệ. Đời này sự tình quả nhiên là kỳ diệu. La Quân nói ra, ma đầu cũng tốt, hiệp khách cũng được. Mặc kệ tương lai sẽ như thế nào, nhưng ta tin tưởng, giữa chúng ta sẽ không có vấn đề gì, bởi vì chúng ta huynh đệ ở giữa đều là lấy thành đối đãi. Lâm Phong mỉm cười. Tần Lâm làm theo là có chút lo lắng, hắn nói ra, đáng tiếc ba người chúng ta đều là thiên mệnh giả, dựa theo mệnh số, tương lai thiên mệnh giả ở giữa nhất định sẽ có chiến đấu. Nếu là tương lai thật có một ngày như vậy, ta tình nguyện tự vẫn, cũng tuyệt không theo đại ca, tam đệ các ngươi tranh chấp. La Quân nói ra, mệnh số tuy nhiên như thế, nhưng chuyện này, ta không dám tin mệnh. Đại ca nhị ca có cái gì muốn, cùng ta nói ra là được, ta tuyệt không chối từ. Lâm Phong ánh mắt sâu chìm xuống, hắn lại là đang nghĩ, nếu như lẫn nhau ở giữa nhất định sẽ có tranh đấu, như vậy đến hợp là bởi vì chuyện gì đâu? Đúng, đại ca, cái kia đường gây nên bình tiên sinh đến là cái tình huống như thế nào? La Quân đống nhiên hiếu kỳ hỏi. Lâm Phong nao nao, hắn sau đó từ tốn nói, cũng không có gì, ta cảm thấy hắn người này không tệ, thế là cũng muốn thu cái tâm phúc, liền để hắn làm nhà ta nô. La Quân sắc mặt nhất thời cổ quái, nói ra, ngươi để hắn làm nhà ngươi nô, hắn liền đáp ứng. Lâm Phong nói ra, hắn kỹ không bằng ta, ta lưu hắn nhất mệnh, mạng hắn chính là ta. La Quân nói ra, chỉ đơn giản như vậy. Lâm Phong nói ra, chỉ đơn giản như vậy. Tần Lâm cười nói, đại ca xử lý vấn đề phương thức, mãi mãi cũng là đơn giản như vậy, thô bạo, hữu hiệu, hạ hạ. La Quân cũng là chịu phục. 10 giờ tối thời điểm, Trầm Mặc Nùng thu đến tin tức mới. Cái kia chính là Trần Gia Hồng bọn họ chủ động xuất kích, đang chạy về bên này. Bất quá bọn hắn không phải đi máy bay đến, ngược lại không phải là không có phi cơ, mà là bởi vì cái này cả tỷ ở nước Cộng hòa cảnh nội quá không an toàn. Trần Gia Hồng bọn họ tuy nhiên đều có thông thiên bản sự, nhưng vạn nhất phi cơ bị đánh xuống, vậy liền đầy đủ phiền muộn, không chết cũng phải lộ ra. Thế là vì lý do an toàn, bọn họ lựa chọn lái xe đến đây. Đại khái sáng mai 6h liền có thể đuổi tới chúng ta nơi này tới. Trầm Mặc Nùng nói ra. Bọn họ biết do nói chúng ta vị trí cụ thể. La Quân hỏi. Trầm Mặc Nùng nói ra, không biết, nếu như chúng ta không muốn nên chiến, có thể tránh lui. Lâm Hạo Hiên lập tức nói, tránh lui cái gì, bọn này tiểu hậu sinh, ta phải cho bọn họ lên lớp, để bọn hắn biết cái gì gọi là tôn ti hai chữ. Lâm Phong cũng nói, tạm không tránh lui, yên lặng nhìn biến đi. Trầm Mặc Nùng nói ra, cũng được. Thời gian rất nhanh liền đến dạng sáng không điểm. Lúc này, La Quân bắt đầu mượn nhờ Trầm Mặc Nùng kim sắc huy trường, sau đó câu thông hư không thần linh. Hắn đầu tiên là ngưỡng vọng bắt đầu thất tinh, tiếp lấy triển khai bắt đầu thất tinh quyền. Lần này, La Quân đã lộ ra xe nhẹ đường quen, mà cảm ơn trời đất là, lần này Trần Lăng tiền bối lần nữa cảm ứng được La Quân kêu gọi. Trong não vực, lẫn nhau tin tức đã thành lập. La Quân, Trần Lăng thoáng qua kinh ngạc thanh âm truyền đến. La Quân lập tức nói, Lăng tiền bối, vãn bối La Quân. Trần Lăng bên kia cười ha ha một tiếng, nói ra, nhanh như vậy ngươi lại có phiền phức. Bất quá có phiền phức muốn tự mình giải quyết, tổng là dựa vào ngoại lực, cái này cũng không tốt. La Quân nhất thời có chút xấu hổ, hắn nói ra, Lăng tiền bối, việc này có chút nỗi niềm khó nói, không phải bất đắc dĩ, vãn bối không dám quấy nhiễu ngài thành tu. Hắn cùng Trần Lăng giao lưu, Phun Xin nào biết tin tức truyền lại. Cho nên lúc này, Lâm Phong bọn họ chỉ thấy La Quân một động một chút. Mà hư không bên kia, Trần Lăng nhân tiện nói, "Ồ, sự tình gì, nói nghe một chút." La Quân nói ra, "Chuyện này cùng con trai của ngài Trần Gia Hồng có quan hệ." Bên kia Trần Lăng rõ ràng ngưng trọng lên. "Ngươi nói?" Trần Lăng giảng đạo. La Quân nói ra, "Lăng tiền bối, vãn bối phía dưới nói, câu câu là thật, như có nửa câu nói ngoa, mặc cho tiền bối xử trí, vãn bối không một câu oán hận." Trần Lăng nói ra, "Ngươi nói đi." La Quân nói ra, "Lần này, ta..." La Quân giảng Trần Lăng sau khi đi, bọn họ cùng Bạch Dịch Hàng ở giữa đấu tranh. Mà sau đó, Bạch Dịch Hàng hại chết Trần Phi Dung, hắn cực kỳ bi ai muốn tuyệt. Tiếp theo, La Quân qua Lăng Phong thành phố các loại, đến cùng Trần Gia Hồng đánh cược, phát hiện Giang Thi Giao thê thảm, cùng Bạch Dịch Hàng bị tru sát, sau cùng Giang Thi Giao bị hắn cứu đi chờ một chút, La Quân nói ra. "Lăng tiền bối, hiện tại Giang Thi Giao tại bên người chúng ta, mà Trần Gia Hồng đã tập kết cao thủ, đang chạy đến. Vạn bối chính là muốn xin tiền bối ngài đến chủ trì đại cục." La Quân nói như vậy. Mà Trần Lăng bên kia, lúc này lại là một mảnh trầm mặc. Dạng này trầm mặc để La Quân cảm thấy vô cùng kiềm chế. Liền cũng tại lúc này, La Quân trước mặt kim sắc huy chương đột nhiên phóng xuất ra vô cùng quang mang. Tiếp theo, cái này chùm sáng mang hình chiếu ra một bóng người. Sau đó, bóng người kia dần dần rõ ràng, lại chính là Trần Lăng. Trần Lăng toàn thân áo trắng, tiên khí tung bay. Hắn lần này hạ xuống nguyên thần cùng Dĩ Vãng có chút khác biệt. Dĩ Vãng đều là hư không nguyên thần, lần này lại là hắn tu luyện Tam Thi nguyên thần bên trong nhất tôn, chính là Hắc Ám Thiên Phạt nguyên thần. Trần Lăng tu luyện thần thông chính là Tam Thi nguyên thần, cũng gọi là Nhất Khí Hóa Tam Thanh. Hắn hết thảy có 3 tôn nguyên thần, nhất tôn U Minh nguyên thần, nhất tôn Hắc Ám Thiên Phạt nguyên thần, còn có nhất tôn thì là tinh khiết nhất Thiên Sứ Tinh Linh nguyên thần. Thiên Sứ Tinh Linh nguyên thần lại là một cái đặc thù tồn tại, đã từng có một cái gọi là làm ăn như làm tinh linh cùng Trần Lăng sớm chiều ở chung, đồng thời trợ giúp hắn mấy lần vượt qua nguy cơ. Cái này như Trần Phi Dung tại La Quân, chỉ là An Như Làm Thủy Chung làm bạn tại Trần Lăng bên người, mà Trần Phi Dung cũng đã cách La Quân đi xa. Cho nên, Trần Lăng đang nghe La Quân nói Trần Phi Dung cái chết lúc, Trần Lăng ăn minh bạch La Quân thống khổ. Đau đớn người, hắn từng có qua, gặp qua Lăng tiền bối. La Quân cả đám tiến lên, toàn bộ ôm quyền chắp tay, cùng kính hô. Lâm Hạo Hiên lại là ánh mắt phức tạp, hắn miễn cưỡng cười một tiếng, nói ra, "Trần Lăng, ngươi tuy nhiên bản sự cao hơn ta mạnh, nhưng ta tuổi tác đại ngươi quá nhiều, có thể liền không thể xưng hô ngươi là tiền bối." Trần Lăng nhìn về phía Lâm Hạo Hiên, hắn nhưng cũng là không ngại, sau đó cười một tiếng, nói ra, "Không sao cả." Lâm Hạo Hiên nói ra, "Các ngươi quát tháo phong vân thời điểm, ta có nghe nói qua. Tứ đế tên, như sấm bên tai." Trần Lăng nói ra, "Khách khí." Lâm Hạo Hiên ngốc ngẩn ngơ, hắn tiếp xuống lại là không biết nên nói cái gì cho phải. Trần Lăng bây giờ uy nghiêm, quá nặng. Hắn không có khả năng giống hắn lúc tuổi còn trẻ một dạng, có thể gặp Lâm Hạo Hiên, còn hô một tiếng tiền bối. Hắn tuy nhiên tuổi tác không có Lâm Hạo Hiên lớn, nhưng là hư không và lý, từ xưa đến nay lịch sử lắng đọng, toàn bộ đều tại hắn trong não vực. Cho nên, hắn tuy nhiên không phải Lâm Hạo Hiên tiền bối, nhưng tâm cảnh cũng đã là trải qua tang thương. Thiên hạ hôm nay, làm cho hắn Trần Lăng còn vui lòng phục tùng, đã chỉ có một người, cái kia chính là thần đế. Ngươi chính là Giang Thi Giao. Trần Lăng ánh mắt sau cùng đến Giang Thi Giao trên thân. Giang Thi Giao liền cũng chính là ánh mắt phức tạp nhìn lấy Trần Lăng. Trước mắt người này, chính là truyền thuyết kia Trung Trung Hoa đại đế. Nàng đã từng tưởng tượng qua rất nhiều lần, đây cũng là nàng lần thứ nhất thật sự rõ ràng nhìn thấy bản thân hắn. Người này, vẫn là nàng công công a. Giang Thi Giao nói không ra lời, nàng trầm mặc nửa ngày về sau, lại là dũng cảm nhìn về phía Trần Lăng. Ta không cần trở lại Trần Gia Hồng bên người, nếu như ngài nhất định muốn ta trở về, ta cầu ngài ban thưởng ta vừa chết. Đây là thuộc về Giang Thi Giao dũng khí. Trần Lăng thân thể chấn động, hắn nói ra, ngươi tình nguyện chết, cũng không nguyện ý theo Gia Hồng cùng một chỗ. Giang Thi Giao nói ra, đúng, cận kề cái chết. Trần Lăng ánh mắt cũng phức tạp, hắn theo rồi nói ra, tốt, ta đáp ứng ngươi, tuyệt không để ngươi lại trở lại bên cạnh hắn. Đa tạ tiền bối. Giang Thi Giao cùng hỉ. Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy. Đế vương một lời, hơn hẳn cửu đỉnh. Đã Trung Hoa đại đế trước mặt mọi người như thế hứa hẹn, Giang Thi Giao liền hoàn toàn lại không lo lắng. Mặt La Quân nói ra, chúng ta đi vào nói chuyện đi. Trần Lăng gật gật đầu. Cả đám vào trong nhà, Trầm Mặc Nùng điểm ánh đến. Trần Lăng lần này theo Dĩ Vãng khác biệt, Dĩ Vãng hắn là tiêu sái phong, nhưng lần này lại là hơi có vẻ nghiêm trọng. Đây là không có cách nào sự tình, dù là hắn thần thông cái thế, nhưng cuối cùng vẫn là một cái phụ thân. Ta cùng Gia Hồng mẫu thân ở giữa, trải qua rất nhiều chuyện. Trần Lăng về sau chậm rãi mở miệng, hắn nói ra, bằng tâm mà nói, ta là thiếu mẫu thân hắn, mà lại về sau ta lại rất ít ở cùng bọn họ, cho nên đối đứa bé này, ta cũng là trong lòng còn có ấy nấy. Nhưng hắn cũng sẽ không lý giải, ở phía sau tới tu luyện bên trong, đã không phải là ta muốn ham cái kia chớ đại tu vi, mà chính là đi ngược dòng nước, một khi đình trệ, thiên kiếp đè xuống, thịt nát xương tan. Chương 861, đại đế trở lại quê hương. Thân thể làm một đời đại đế, cũng có bản lĩnh ngất trời trần lăng, y nguyên sẽ có hắn bất đắc dĩ cùng nỗi khổ tâm. Nói đến, vẫn là không cách nào siêu thoát ngũ hành bên ngoài a. Mặt Trần Lăng nói ra, La Quân, ngươi theo ta ra ngoài đi một chút đi. La Quân nói ra, vâng, tiền bối. Về sau, Trần Lăng cùng La Quân rời đi nhà. Hai người liền ở trong màn đêm tiến lên. Nơi này ban đêm phá lệ yên tĩnh. Trần Lăng đi thẳng, nhưng không nói lời nào. La Quân liền cẩn thận từng ly từng tí thủ ở một bên. Sau một hồi lâu, Trần Lăng nói ra, La Quân, thực ngươi cũng có thể xem như nhi tử ta. La Quân hơi hơi ngẩn ngơ, hắn sau đó đắng chát, nói ra, nhưng cuối cùng, ta là con trai của Trần Thiên Ngai. Ngươi hận Trần Thiên Ngai sao? Trần Lăng hỏi. La Quân trong mắt lóe lên khắc cốt hận ý, nói ra, hận, đương nhiên hận, hận thấu xương. Trần Lăng nói ra, bởi vì hắn giết mẫu thân ngươi. La Quân nói ra, không sai, như hắn chỉ là từ nhỏ vứt bỏ ta, mặc kệ ta, vậy ta đối với hắn không tính là hận, nhiều lắm thì người dưng mà thôi. Nhưng hắn thế mà giết mẫu thân của ta, đây cũng là thủ không đợi trời chung. Vậy là ngươi muốn giết Trần Thiên Ngai? Trần Lăng nói ra. La Quân nói ra, không, ta không thể giết hắn. Bất kể như thế nào, hắn chung quy là phụ thân ta. Ta như giết hắn, tại để ý không hợp thật sao? Trần Lăng nói ra. La Quân nói ra, không chỉ là tại để ý không hợp, mà là ta tin tưởng mẫu thân nếu là còn sống, suy nghĩ trông thấy cũng tuyệt không phải ta giết cha hôn một màn này. Ta chỉ muốn, ngày khác tu vi siêu phàm, có thể buộc Trần Thiên Ngai đến mẫu thân của ta trước một phần, dập đầu nhận lầm, sám hối ba ngày. Trần Lăng nhìn nhiều La Quân liếc một chút, hắn nói ra, ngươi là cái hảo hải tử. Bất quá bằng vào ta đối Trần Thiên Ngai giải, dù cho ngươi tu vi vượt qua hắn, có thể trấn áp hắn, hắn cũng sẽ không dập đầu nhận lầm. La Quân hơi sững sờ, hắn nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới cái này một góc dạng. Trần Lăng không đợi La Quân nghĩ lại, hắn còn nói thêm, nếu ngươi là gia hồng, ngươi từ nhỏ tại Côn Lôn Sơn lớn lên, ngươi hội nhìn ta như thế nào cái này làm cha? La Quân ngốc ngẩn ngơ, chính muốn nói chuyện. Trần Lăng sau đó còn nói thêm, tính toán, coi như ta không có hỏi. Hắn lộ ra có chút mất hết cả hứng. Sau đó, Trần Lăng không nói thêm gì nữa. Về sau, Trần Lăng nói ra, La Quân, ngươi đi về nghỉ ngơi đi, ta muốn đi một mình đi. Vâng, tiền bối. La Quân không có nhiều lời. La Quân trở lại đi ra một đoạn, hắn quay đầu lại đi nhìn một chút, lại phát hiện đã nhìn không thấy Trần Lăng tung tích. La Quân nao nao, hắn một chút cũng đoán không ra giờ phút này Trung Hoa Đại Đế đến là muốn làm cái gì. Sau đó, La Quân trở lại cái kia bình trong phòng. Đêm nay, đối với La Quân bọn họ tới nói, vẫn là bình tĩnh. Mà giờ khắc này Trần Lăng đâu? Hắn cũng đã bay lên 9 tầng mây, tốc độ của hắn nhanh như điện tiệm lôi đỉnh. Sau một tiếng, Trần Lăng lại là đã đạt tới Tây Côn Lôn núi. Tiếp theo, Trần Lăng buông xuống tại Tây Côn Lôn linh tú trên đỉnh. Cái này linh tú phong đối với Trần Lăng tới nói, là hết sức quen thuộc. Ngay tại linh tú trên đỉnh, hắn đã từng cùng thần đế, còn có Tu La đại đế cùng một chỗ, theo Tây Côn Lôn người tiến hành một trận tỷ thí. Lúc ấy thần đế chiến Tây Côn Lôn tông chủ Lý Dịch, toàn thắng. Tu La đại đế chiến hiện Nhâm tông chủ Lăng Hạ Vũ, nhẹ nhõm toàn thắng. Mà hắn lại là theo Thánh Hoàng Đông Phương Tĩnh chiến một trận, đồng dạng là hắn thắng lợi. Cái này cùng nhau đi tới, Trần Lăng kinh lịch vô số khó khăn thống khổ, cũng lãnh hội vô số thắng lợi tư vị. Mà lại, Thánh Hoàng Đông Phương Tĩnh cũng là hắn nữ nhân, Đông Phương Tĩnh còn vì hắn sinh dưới một đứa con trai, Đông Phương Thiên Tứ. Đương nhiên, cái này vẫn là thuộc về chưa công khai bí mật. Đông Phương Tĩnh một mực đối ngoại xưng là tự nhiên mang thai, Đông Phương Thiên Tứ chính là thượng thiên luận dục mà ra. Người nào? Ngay vào lúc này, hậu phương đông nhiên truyền đến một tiếng quát nhẹ. Trần Lăng trở lại. Hắn liền trông thấy một người mặc trường sam màu đen người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi kia tướng mạo nho nhã cùng cực, quanh thân cho người ta một loại ôn nhuận như ngọc cảm giác. Phụ thân. Người tuổi trẻ kia thấy rõ ràng Trần Lăng về sau, không khỏi kinh hỉ và phấn. Trần Lăng cũng nhận ra người, cái này chính là con của hắn Đông Phương Thiên Tứ. Tuy nhiên đối ngoại không có thừa nhận Đông Phương Thiên Tứ là con của hắn, nhưng cha con ở giữa sớm đã nhận nhau. Đông Phương Thiên Tứ hết thảy cũng chỉ gặp qua Trần Lăng 2-3 lần, đối với các con, Trần Lăng luôn luôn là đối xử như nhau. Đông Phương Thiên Tứ nhanh chóng đến Trần Lăng trước mặt, sau đó hắn trực tiếp quỳ đi xuống, nói: "Hài nhi bái kiến phụ thân." "Mau dậy đi." Trần Lăng trong mắt lóe lên ôn nhu, hắn đỡ dậy Đông Phương Thiên Tứ. Đông Phương Thiên Tứ nói ra: "Phụ thân, ngài sao lại đột nhiên ở đây? Sao không đi xuống, thầm thầm các nàng, còn có tông chủ nhìn thấy ngài, nhất định sẽ rất vui vẻ." Trần Lăng nhếch cười, nói ra: "Ta vốn định một lát nữa xuống lần nữa qua, không nghĩ tới lại trước đụng phải ngươi." Đông Phương Thiên Tứ cười một tiếng, hắn nói ra: "Phụ thân lần này sao cũng phải ở thêm chút thời gian a?" Trần Lăng nói ra: "Ta đợi chút nữa liền muốn rời khỏi." Đông Phương Thiên Tứ nói: "A." Trong mắt của hắn là nồng đậm không muốn. Trần Lăng bỗng nhiên nói ra: "Trời ban." Đông Phương Thiên Tứ nói ra: "Phụ thân có gì phân phó? Ngươi hận là cha sao?" Trần Lăng hỏi. Đông Phương Thiên Tứ sững sờ, có chút không giải thích nói: "Hài nhi lúc nào cũng tư niệm phụ thân đại nhân, như thế nào hận phụ thân đại nhân đâu? Những năm này, ta chưa bao giờ kết thúc qua làm cha trách nhiệm." Trần Lăng nói ra. Đông Phương Thiên Tứ nói ra: "Mẫu thân sớm nói với ta qua, ngài cùng mẫu thân chí hướng rộng lớn, mà lại tu hành đại đạo, không tiến tắc tối. Các ngài sinh đẻ Hải Nhi, giáo dục Hải Nhi, cái này đã là đại ân. Hải Nhi cũng lý giải các ngài nỗi khổ tâm." Trần Lăng khe khẽ thở dài, hắn nói ra: "Đúng vậy a, ngươi trung quy là cùng gia hồng khác biệt. Mẫu thân ngươi sẽ nói cho ngươi biết, là cha nỗi khổ tâm. Nhưng Lệ Phi lại sẽ không. Có lẽ Lệ Phi trong lòng cũng là oán giận ta." Đông Phương Thiên Tứ trầm mặc xuống dưới, hắn không biết nên như thế nào đáp lời. "Mẫu thân bây giờ ở nơi nào, nàng có khỏe không?" Đông Phương Thiên Tứ hỏi. Trần Lăng nói ra: "Mẫu thân ngươi rất tốt, ta lần này tới, nàng liền tại giúp ta bố trận thủ hộ. Nếu là không có nàng trợ giúp, ta cũng không thể dễ dàng như vậy thả bản tôn nguyên thần tới." Đông Phương Thiên Tứ nói ra: hài nhi ngày khác cũng nhất định muốn tu luyện tới phụ thân trình độ như vậy, như thế liền tốt trợ giúp phụ thân, cũng cùng các ngài đoàn viên cùng một chỗ. Trần Lăng nói ra, ngươi có cái này chí hướng, là cha rất lợi hại vui mừng. Bất quá, hết thảy đều vẫn là muốn chính ngươi vui vẻ. Là cha đối ngươi không có cái gì yêu cầu xa vời, chỉ mong ngươi có thể cả đời bình an khoái lạc. Đông Phương Thiên Tứ nói ra, hài nhi hiểu được. Trần Lăng nói ra, đúng, trời ban, ngươi cảm thấy đại ca ngươi ra hồng là cái dạng gì người? Đông Phương Thiên Tứ nao nao, theo rồi nói ra, đại ca ôn cung hữu lễ, là hài nhi muốn học tập tấm gương. Trần Lăng nói ra, ngươi nói chuyện với là cha, còn cần che giấu sao? Đông Phương Thiên Tứ ngơ ngẩn, sau đó, hắn nói ra, phụ thân, đại ca tính cách có lẽ có chút thiếu hụt, nhưng đối đại thẩm thẩm còn có hài nhi, vậy cũng là rất tốt. Hài nhi tâm lý cũng vĩnh viễn kính trọng đại ca. Trần Lăng nói ra, tính toán, ta cũng hy vọng các ngươi huynh đệ hòa thuận. Nhưng thường thường thế sự trêu người, cho dù hắn là nhi tử ta, nhưng hắn như làm ra bất trung bất hiếu sự tình, ta y nguyên sẽ không thủ hạ lưu tình. Phụ thân. Đông Phương Thiên Tứ hoảng sợ kêu to một tiếng, nói ra, phụ thân, đại ca nếu là có sai, nhưng cũng là nhất thời hồ đồ, ngài ngàn vạn bất giận. Trần Lăng nói ra, trời ban, ngươi là thông minh hải tử, tin tưởng ngươi cũng hẳn phải biết, ta xuất hiện ở đây là bởi vì cái gì. Đối cho các ngươi, ta người cha này không đủ xứng chức, nhưng từ các ngươi sinh mệnh là ta đưa cho, các ngươi xuất sinh về sau chỗ hưởng thụ hết thể điều kiện là ta cho nên phải nói, ta không tính thiếu các ngươi, đúng không? Ơn cha nặng như Thái Sơn. Đông Phương Thiên Tứ nói ra, chỉ có hải nhi thiếu phụ thân, không có phụ thân ngài thiếu hải nhi đạo lý. Mọi người mệnh, mọi người chính mình đến phụ trách. Trần Lăng nói ra, nếu là đi đường quanh co, vậy cũng muốn chính mình phụ trách, ngươi cũng tự giải quyết cho tốt. Phụ thân. Đông Phương Thiên Tứ kinh hồn bạt vía, nhưng lại không biết nên nói cái gì. Năm đó, Trung Hoa Đại Đế giải tán Đại Sở môn, vợ hắn gia quyến, phần lớn đều đến Tây Côn Lôn trên núi. Đại Đế còn có một cái thân muội tử, bây giờ cũng đã định cư quốc ngoại, tiêu diêu tự tại. Mà Đại Đế còn có hai vị thê tử vẫn luôn tại cái này Tây Côn Lôn trên núi, đó chính là Trần Gia Hồng mẫu thân Âu Dương Lệ Phi, còn có một vị là Trần Lăng kết tóc thê tử Diệp Khuynh Thành. Đông Phương Thiên Tứ từ nhỏ gọi là Diệp Khuynh Thành vì mẫu thân, hắn là từ Diệp Khuynh Thành nuôi lớn. Lúc này, Trần Lăng liền là đi gặp Âu Dương Lệ Phi cùng Diệp Khuynh Thành. Âu Dương Lệ Phi cùng Diệp Khuynh Thành tuy nhiên đều có hơn 40 tuổi, nhưng là các nàng ăn Trần Lăng đưa cho đan dược, lại như cũ tuổi trẻ mỹ mạo. Tựa hồ thì còn là năm đó bộ dáng, một điểm không thay đổi. Tại Tây Côn Lôn một tòa trong nhà, Trần Lăng xuất hiện tại tòa nhà trong phòng khách. Về sau, Âu Dương Lệ Phi cùng Diệp Khuynh Thành đều bị kinh động, hai người đi ra đến, vừa ra tới, liền nhìn thấy Trần Lăng. Âu Dương Lệ Phi vốn là hương đều người, từ nhỏ tại hương đều dài hơn lớn. Mà Diệp Khuynh Thành là trong nước người, Âu Dương Lệ Phi ôn luyện bên trong mang theo nói không nên lời mỹ lệ. Mà Diệp Khuynh Thành lại là thanh lãnh bên trong lộ ra rung động lòng người khí chất. Hai người đều là ăn mặc áo ngủ đi ra, tóc dài xõa vai, cực kỳ xinh đẹp. Hai nữ dưới sự kích động, cùng một chỗ nhào vào Trần Lăng trong lòng ngực. Trần Lăng mặc dù là nguyên thần buông xuống, nhưng Hắc Ám Thiên Phạt nguyên thần chính là hắn ba tôn bản tôn nguyên thần một trong, lại là huyết nục đầy đặn. Hắn đem hai nữ kéo. Sau một hồi khá lâu, các nàng mới dần dần bình tĩnh trở lại. Trần Lăng sau khi ngồi xuống, Diệp Khuynh Thành cho Trần Lăng pha một bình trà, nàng có chút ngoài ý muốn hỏi, "Phu quân, làm sao đột nhiên liền trở lại?" Âu Dương Lệ Phi cũng là kỳ quái. Trần Lăng trầm giọng nói ra, "Ta lần này trở về là bởi vì Gia Hồng." "Gia Hồng?" Âu Dương Lệ Phi trái tim nhảy một cái, nói ra, "Gia Hồng làm sao?" Trần Lăng nhìn về phía Âu Dương Lệ Phi, hắn nói ra, "Ngươi cũng đã biết, hắn đều làm những chuyện gì?" Âu Dương Lệ Phi trong mắt lóe lên một vẻ bối rối, nói, "Sự tình gì? Xem ra ngươi nhiều ít là biết một chút." Trần Lăng nói ra. Âu Dương Lệ Phi một chút nắm chặt Trần Lăng tay, nói ra, "Trần Lăng, mặc kệ Gia Hồng làm qua cái gì, nhưng hắn đều là ngươi thân sinh nhi tử a." Trần Lăng nói ra, "Ngươi yên tâm, điểm này ta vĩnh viễn biết. Bất quá, đã ngươi sẽ không con trai của quản giáo, như vậy xem ra liền phải chính ta tự mình đến quản giáo." Chương 862, hai tôn tà thần. Diệp Khuynh Thành ở một bên giữ im lặng. Âu Dương Lệ Phi có chút khẩn trương nói ra, "Ngươi muốn thế nào quản giáo?" Trần Lăng rủ xuống chân mày, nói ra, "Ta tự có chủ trương, ngươi không cần phải để ý đến." Âu Dương Lệ Phi nhịn không được đứng lên, nàng nói ra, "Trần Lăng, ta chỉ như vậy một cái nhi tử, hắn là ta duy nhất ký thác. Kiếp này ta là không trông cậy được vào ngươi, ngươi nếu dám đối ra hồng hạ độc thủ, ta liền chết ở trước mặt ngươi." Cái này một cái trước mắt, Âu Dương Lệ Phi dịu dàng không tại, mỹ lệ gương mặt bên trên thế mà lộ ra có chút dữ tợn. Trần Lăng trên mặt hiện ra một vẻ kinh ngạc, hắn trầm mặc nửa ngày về sau, nói ra, "Ngươi trước kia không phải như vậy." Hắn đón đến, nói ra, "Ta hiện tại có chút minh bạch, gia hồng vì sao lại biến thành dạng này." Âu Dương Lệ Phi thân thể mềm mại run lên, nói ra, "Nhưng ngươi như thế nào lại hiểu, những năm này chúng ta là tại sao tới đây?" Trần Lăng trong mắt lóe lên vẻ phức tạp, sau đó, hắn đứng dậy, nói ra, "Lệ Phi, ngươi yên tâm đi. Bất kể nói thế nào, hắn đều là nhi tử ta làm ra, không nói là vì tốt cho hắn, nhưng cũng là đem hắn hướng đường ngay bên trên dẫn. Một người lúc tuổi còn trẻ phạm sai lầm cũng không đáng sợ, đáng sợ là tại hắn phạm sai lầm trên đường, không có người tới kéo hắn một thanh." Âu Dương Lệ Phi thần sắc hòa hoãn xuống dưới, nàng nhẹ nói, "Thật xin lỗi, ta nên đi." Trần Lăng nói ra. Diệp Khuynh Thành liền nói ra, "Ta đưa ngươi đi." Trần Lăng nói ra, "Tốt." Sau đó, Trần Lăng cùng Diệp Khuynh Thành ra tòa nhà. Dưới bóng đêm, hai người dạo bước mà đi. "Không thể chờ lâu một hồi sao?" Diệp Khuynh Thành nhẹ nói. Trần Lăng nói ra, "Gia Hồng bên kia hiện tại dẫn xuất phiền toái rất lớn, ta muốn chạy tới." Diệp Khuynh Thành nói ra, "Vậy ngươi lúc nào thì trở lại? Giải quyết hắn sự tình, ta tới gặp ngươi. Đến lúc đó, ta dẫn ngươi đi một chỗ, thế nào?" Trần Lăng nói ra. Diệp Khuynh Thành trong mắt lóe lên vui mừng. Sau đó, nàng còn nói thêm, "Cái kia Lệ Phi đâu? cũng mang lên nàng đi. Trần Lăng nói ra, tính toán, không mang theo nàng. Hắn lộ ra có chút mất hết cả hứng. Diệp Khuynh Thành nhẹ nói nói, ngươi đừng quá trách móc nặng nề Lệ Phi tỷ, nàng và ta tính cách khác biệt. Ta là thói quen một người như vậy, nhưng là nàng khác biệt. Những năm này, nàng qua cũng khổ. Trần Lăng nói ra, ta nỗi khổ tâm, các ngươi không phải không biết. Năm đó cùng với nàng, là bởi vì ta muốn tăng cao tu vi, ta muốn nhà các nàng kia Hồng Ngoại Thành giống kỹ thuật đến thành lập đại sở môn. Ta muốn cứu các ngươi, cho nên mới cùng hắn kết hôn. Về sau có cảm tình là không giả, nhưng đây cũng là nàng lựa chọn. Mà bây giờ, ta đi đến nước này, ta nếu là ở trong nhà cùng các ngươi an tại hưởng thụ, Trần Thiên Ngai, Trầm Mặc Nhiên bọn họ cái thứ nhất liền sẽ không dung hạ ta. Mà lại, còn có cái kia vô cùng thiên kiếp, vạn trượng tâm ma tùy thời đột kích. Nói đến, người khác xưng ta Trung Hoa đại đế, nhưng ta làm nhiều như vậy, bất quá là vì còn sống mà thôi. Diệp Khuynh Thành kéo lại Trần Lăng cánh tay, nàng nói ra, ta đều hiểu. Nhưng ở năm tháng dài đằng đẵng bên trong, đều sẽ làm người ta cơ khổ. Ngươi muốn nhiều một phần lý giải. Trần Lăng nói ra, ta biết. Diệp Khuynh Thành bỗng nhiên lại nói ra, ngươi còn nhớ rõ trước kia sự tình sao? Ta thường xuyên hồi tưởng lại, chúng ta tại Đông Giang thời điểm, khi đó, tuy nhiên có thật nhiều phiền phức, nhưng cũng rất vui vẻ. Trần Lăng nao nao, hắn suy nghĩ cũng trở lại lúc ban đầu. Trước kia hết thảy, hắn nhớ kỹ lần thứ nhất ở sân trường bên trong nhìn thấy Diệp Khuynh Thành, khi đó nàng mới 16, 17 tuổi. Hắn nhớ kỹ, trước kia Trầm Mặc Nhiên cùng Trầm Môn lại như thế nào cao cao tại thượng. Khi đó, hắn Trần Lăng hơn 20 tuổi, bất quá là cái hóa kính tu vi cao thủ. Hắn tại Trầm Mặc Nhiên trước mặt là con kiến hôi. Cho nên, lúc trước Diệp Khuynh Thành là Trần Lăng vị hôn thế lúc, chỉ là bởi vì Trầm Mặc Nhiên nam sủng thích Diệp Khuynh Thành, thế là liền cưỡng ép đoạt yêu, cùng theo Diệp Khuynh Thành đính hôn. Đó là hết thảy ân oán bắt đầu. Về sau, Trần Lăng mang theo Diệp Khuynh Thành thoát đi, mà nam kia sủng mở đầu đẹp lại bắt Trần Lăng một cái khác nữ nhân yêu mến Đường Gia Di. Lúc đó Đường Gia Di đã có Trần Lăng hài tử. Trần Lăng dưới cơn nóng giận, độc thân trở về Đông Giang, chu sát nam sủng mở đầu đẹp. Về sau lại dẫn động Trầm Môn thiếu chủ Trầm Mặc Nhiên xuất thủ. Trầm Mặc Nhiên ngay trước Trần Lăng mặt đem Đường Gia Di cùng trong bụng của nàng hài tử giết chết. Đó là Trần Lăng cùng Tu La đại đế Trầm Mặc Nhiên vĩnh viễn ân oán. Cho tới hôm nay, Trần Lăng vẫn không có buông xuống đoạn ân oán này. Đã từng, hai người quyết đấu qua một lần, Trầm Mặc Nhiên bị Trần Lăng trọng thương mà trốn. Cái kia cũng coi là đối ân oán một lần kết. Những tuổi thanh xuân đó ngông cuồng, Trần Lăng cũng là trải qua. Thì như hôm nay La Quân một dạng, hắn đã từng bàng hoàng, đã từng huy hoàng, đã từng chí ái chờ chút, mà cho tới bây giờ, hết thảy đều đã phong khinh vân đạm. Sau một hồi khá lâu, Trần Lăng nói ra, "Rượu tốt, rượu ngừng, đồng đồng các nàng có khỏe không?" Diệp Khuynh Thành nghe vậy mỉm cười, nói ra, "Các nàng ba tỷ muội tốt đây, hiện tại hạnh phúc nhất chính là tình tỷ cùng Long Xạ Cú Dạ. Các nàng tại Yến Kinh bên kia vẫn luôn rất tốt. Có thời gian, ta hội qua nhìn một chút các nàng." Trần Lăng nói ra, "Nhiều khi, ta đều cảm thấy thẹn đối với các ngươi, thẹn với mấy hải tử kia." Diệp Khuynh Thành nói ra, "Nhưng ta cả đời này lại không có chút nào hối hận lựa chọn ngươi. Ta tin tưởng cho dù là Lệ Phi tỷ, nàng cũng là không hối hận." Trần Lăng mỉm cười. Diệp Khuynh Thành nói ra, "Ngươi có thời gian cũng có thể đi xem một chút muội tử ngươi Trần Tư Kỳ đâu, nàng cũng có hai đứa bé đây." Trần Lăng nói ra, "Ừm, ta lại nhìn." Hai người vớt ve an ủi sau một lát, Trần Lăng liền nói ra, "Được rồi, Khuynh Thành, ta muốn đi." Diệp Khuynh Thành trong mắt lóe lên thần sắc không muốn, nhưng nàng vẫn là gật đầu, nói ra, "Tốt." Trần Lăng sau đó còn nói thêm, "Ngươi cũng đi an ủi dưới Lệ Phi đi." Diệp Khuynh Thành nói ra, "Ừm, ta sẽ." Sau đó, Trần Lăng liền quay người lại, hóa thành một đạo lưu quang bay về phía thương khung chân trời. Cả tỷ ở ban đêm là đèn nhánh. Sáng ngày thứ hai, La Quân thật sự là không vừa mắt, chủ động xuất thủ làm điểm tâm. Bữa sáng là cháo gạo tăng thêm lương khô còn có rau ngâm các loại. Cả đám ăn sớm như vậy bữa ăn, nhất thời cảm thấy vừa lòng thỏa ý, ngay cả Trầm Mặc Đùng đều cảm thán không thôi, rốt cục ăn xong một bữa cho người ta ăn điểm tâm a. Trần Lăng thật không có ăn cái gì, hắn chính là nguyên thần tồn tại, chỉ cần hấp thu trong không khí linh khí cùng xương mai chi khí là đủ. Trong thời gian này, Trần Lăng không nói lời nào. Mà tại ăn điểm tâm xong về sau, Trầm Mặc Nùng đạt được xác định tin tức. Cái kia chính là Trần Gia Hồng một đoàn người đã đến cái trấn nhỏ này bên trên. "Đi thôi, gặp gỡ bọn họ." Trần Lăng đứng dậy nói ra. Mọi người có Trung Hoa Đại Đế tôn này nguyên thần tồn tại, giờ này khắc này, lại là cái gì đều không e ngại. Về sau, cả đám rời đi nhà. Mà nửa giờ sau, La Quân một đoàn người liền cũng liền cùng Trần Gia Hồng một đoàn người không thể buông tha. Đây là đang trên một con đường, đường phố này là cái này tiểu trấn duy nhất đường đi. Mà lúc này, tia nắng ban mai vậy chiếu vào nhà trệ cùng trên đường phố. Cái trấn nhỏ này mười phần phong cách cổ xưa, dạng này phong quang ở trong nước là rất ít gặp. Tựa như là trở lại thế kỷ trước thập niên 50 một dạng. Trần Gia Hồng bên kia, cầm đầu lại không phải Trần Gia Hồng, mà chính là Tinh Nguyên Thần Vương cùng một vị khác tà thần. Vị kia tà thần nhưng là Hoắc Sùng Thiên chỗ câu thông. Này tà thần gọi là Thông Tí Tiên Vương. Thông Tí Tiên Vương một thân trắng như tuyết trường bào, râu bạc trắng tung bay, tuổi tác tại 60 khoảng chừng, xem xét cũng là tiền phong đạo cốt, thế ngoại cao nhân. Người ta mặc dù là tà thần, nhưng đó là ngoại nhân xưng hô, cũng không có nói lớn lên liền phải giống như là yêu ma quỷ quái. Mà về phần Tinh Nguyên Thần Vương thì là mặc như thế kỷ trước cổ Hy Lạp thần thoại bên trong rẻ ở một dạng. Một bộ trung niên đại thúc đồng thời đầu đội kim quan. Tinh Nguyên Thần Vương nhìn chừng 50 tuổi. Đương nhiên, những này nhìn tuổi tác cũng không chính xác. Tựa như Trần Lăng nhìn cũng bất quá hơn 30 tuổi mà thôi. Không nói chuyện nói quay lại, Trần Lăng số tuổi thật sự cũng bất quá hơn 40 tuổi. Khi Trần Gia Hồng nhìn thấy Trần Lăng thời điểm, nhất thời biến sắc. Song phương tại cách xa nhau 10 mét trô đứng vững. Trần Lăng toàn thân áo trắng, ôn nhuận như ngọc. Mà Tinh Nguyên Thần Vương cùng Thông Tí Tiên Vương đối mặt Trần Lăng, lại là khí chàng không sợ chút nào. Trần Gia Hồng bên kia, Trần Dịch Hàn, băng không dấu vết cũng là điều tại. Các hạ chắc hẳn chính là đại danh đỉnh đỉnh Trung Hoa đại đế Trần Lăng tiên sinh a. Tinh Nguyên Thần Vương đầu tiên mở miệng, hắn giống như cười mà không phải cười nói ra. Những này viễn cổ thần linh tự nhiên là sẽ không đối Trần Lăng có bất kỳ tôn kính, hoặc là e ngại. Trần Lăng lại càng là trực tiếp, hắn không để ý đến Tinh Nguyên Thần Vương, ánh mắt lại là đến Trần Gia Hồng trên thân. Trần Gia Hồng bị phụ thân như thế xem xét, nhất thời cảm giác giống như là bị lột sạch, cảm thấy không biết làm thế nào. Gia Hồng, Trần Lăng mở miệng nói ra, đến đây đi, mặc kệ ngươi làm chuyện gì, chỉ cần ngươi bây giờ đi tới, là cha đều có thể tha thứ ngươi. Trần Lăng tuy nhiên thần thông vô địch, nhưng hắn chung quy là một cái phụ thân, cho nên hắn đối Trần Gia Hồng vẫn là lựa chọn mức độ lớn nhất tha thứ. Tinh Nguyên Thần Vương sắc mặt nhất thời khó coi tới cực điểm, bởi vì Trần Lăng không chút nào đem hắn để vào mắt. Trần Gia Hồng đứng ra, nhưng hắn cũng không đi tới. Hắn bỗng nhiên lấy hết dũng khí, ngẩng đầu nhìn thẳng vào Trần Lăng. Hài nhi trước gặp qua phụ thân đại nhân. Hắn cung cung kính kính làm một cái vai chào. Trần Lăng cũng không nói lời nào. Trần Gia Hồng tiếp lấy còn nói thêm, không biết Hải Nhi làm cái gì chuyện sai, là sao phụ thân đại nhân câu nói đầu tiên là tha thứ hai chữ. Trần Lăng trong mắt lóe lên một chút giận dữ, hắn nói ra, ngươi cấu kết những này tà thần, không tính chuyện sai sao? Trần Gia Hồng nói ra, đều là người tu đạo, phụ thân đại nhân là sao nói bọn họ là tà thần? Chẳng lẽ phụ thân thì đại biểu chính thần? Trần Lăng nói ra, ngươi ngược lại là rất biết nhanh mồm nhanh miệng. Vậy thì tốt, ta liền nói cho ngươi, bọn họ là chính thần, tà thần, những này không nói đến. Nhưng ngươi cùng bọn hắn cấu kết, lại là đưa là cha ở chỗ nào? Trần Gia Hồng nói ra, như vậy Hải Nhi hỏi lại phụ thân đại nhân. Phụ thân đại nhân lại là hiệp đồng bắt đi Hải Nhi thê tử người cùng một chỗ, ngược lại trước tới đối phó Hải Nhi, phụ thân đại nhân lại đưa Hải Nhi ở chỗ nào? Làm cản. Trần Lăng nhất thời giận tí mặt. Hoa con, ngươi hôm nay đại khái là cảm thấy có hai cái này tà thần vì ngươi chỗ dựa, liền có thể không sẽ vì cha để vào mắt, đúng hay không? Trần Gia Hồng trầm giọng nói ra, Hải Nhi chỉ là dựa vào lý lẽ biện luận, nhưng lại không biết phụ thân đại nhân dùng cái gì tức giận đến tận đây. Trần Lăng hít sâu một hơi, theo rồi nói ra, rất tốt, đã ngươi hôm nay như thế tức giận, như vậy là cha trước không muốn nói với ngươi. Là cha muốn để ngươi tận mắt nhìn, cái này hai tôn tà thần có thể giữ được hay không ngươi. Chương 863, Đại đế thần uy. Trần Diệc Hàn là lần đầu tiên nhìn thấy Trung Hoa đại đế. Nói thực ra, tại vừa rồi lần đầu tiên nhìn thấy Trung Hoa đại đế lúc, hắn cơ hồ là muốn thốt ra hô một tiếng phụ thân. Bất quá, hắn sau cùng nhìn xuống. Hắn nghe cha mình cũng đã nói liên quan tới Trung Hoa đại đế sự tình. Hắn biết phụ thân cùng Trung Hoa đại đế có không giải được tử thủ, cũng biết cả hai ở giữa ngọn nguồn. Trần Diệc Hàn tỉ mỉ quan sát, thế là cũng liền phát hiện Trung Hoa đại đế cùng phụ thân khí chất là khác biệt. Phụ thân đối với mình tuy nhiên từ ái, nhưng đối vạn vật lại là băng hàn. Mà Trung Hoa đại đế giống như đối vạn vật từ ái, lại đối con trai mình băng hàn. Trần Diệc Hàn vừa nghĩ như thế, hắn không khỏi may mắn chính mình là con trai của Trần Thiên Ngai. Hắn cảm thấy Trần Gia Hồng là thật đáng buồn. Lúc này, cái kia Tinh Nguyên Thần Vương cùng Thông Tí Tiên Vương cũng liền mở miệng nói chuyện. Tinh Nguyên Thần Vương cười lạnh, nói ra, tốt một cái Trung Hoa đại đế, quả nhiên là tự cho mình siêu phàm, coi mình là thiên địa chính thần, chúng ta đều là tà thần. Tốt, ta hôm nay liền tới lĩnh giáo đại đế cao chiêu. Các ngươi hai cái xuất thủ một lượt đi. Trần Lăng lạnh lùng nói ra. Tinh Nguyên Thần Vương cùng cái kia Thông Tí Tiên Vương đều là sức sở, sau đó hai người nổi giận. Cuồng vọng thất phu. Hai đại tà thần nổi giận phát cuồng, trên người bọn họ tinh khí quần quận như khói báo động, quần áo không gió từ trống. Giật mình người khí thế từ trên thân hai người bạo phát đi ra, khiến người ta không dám tới gần. Các ngươi lui ra phía sau. Tinh Nguyên Thần Vương nói ra. Trần Diệc Hàn, Trần Gia Hồng bọn người liền toàn bộ lui ra phía sau. Trần Lăng cũng đối La Quân đám người nói, các ngươi lui ra phía sau. Lâm Hạo Hiên nói ra, Trần Lăng, ta tới giúp ngươi. Không cần. Trần Lăng trực tiếp cự tuyệt. Tinh Nguyên Thần Vương cùng Thông Tí Tiên Vương lần này hạ xuống đều là tu luyện nhiều năm nguyên thần bản tôn, tuy nhiên cái này nguyên thần bản tôn bị hủy, bọn họ ở trong hư không ý nguyên có thể một lần nữa ngưng tụ. Nhưng nhất định là tu vi tổn hao nhiều, không có trăm ngàn năm, đừng nghĩ khôi phục. Cũng rất có thể đang khôi phục quá trình bên trong liền bù không được thiên kiếp mà chết. Đây cũng chính là nói, cái này hai tôn nguyên thần là vô cùng lợi hại. Tinh Nguyên Thần Vương trong mắt tinh mang tăng vọt, hắn nghiêm nghị nói ra, Trần Lăng, ngươi đại đế tên tiếng vang dội, đại khái những năm này là thật quá mức bành trướng. Hôm nay liền để ngươi biết, trời cao bao nhiêu, đất dày bao nhiêu. Thông Tí Tiên Vương cũng tùy thời chuẩn bị xuất thủ, hai người đã là muốn liên thủ chu sát Trần Lăng. Trần Lăng khẽ nhíu mày, nói ra, nói nhảm cái gì, có thủ đoạn gì thì lấy ra đi. Cửu Diễm Thần Long. Tinh Nguyên Thần Vương chợt quát một tiếng, sau đó, hắn chán xông ra một vệt kim quang, cái kia kim quang bên trong, thần long gào thét, trong nháy mắt, thế mà phân hóa thành 9 đầu thần long. Ầm ầm. Kim quang nổ bắn ra, mọi người liền gặp đỉnh đầu Cửu Long Tế Vũ, thôn vân như sương. Đây là trăm năm khó gặp kỳ quan. 9 đầu thần long trong nháy mắt đem Trần Lăng quay trùng quanh tại chính giữa, tiếp theo, Cửu Long lan lộn, hình thành Cửu Long thần hỏa cháo. Trên dưới trái phải, che khuất bầu trời. Tiếp theo, Cửu Long toàn bộ tản mát ra lửa cháy hung hực, thứ này cũng ngang với là đem Trần Lăng đặt ở lô hỏa bên trong đến đốt cháy. Cái này Cửu Diễm Thần Long hỏa diễm chính là Tinh Nguyên Thần Vương ở trong hư không thu thập Thái Dương tinh hỏa, thiên kiếp lôi hỏa chờ một chút tối luyện mà thành. Trong một chớp mắt, bốn phía ngàn mét không khí đều nóng bỏng, nhiệt độ thăng đến cực hạn. Đường đi bên cạnh có chút phòng ốc quanh một tiếng, trực tiếp bốc cháy lên. Cũng may mắn cái này tiểu trấn đã hoang phế, phần lớn trên trấn bách tính đều đã thoát đi, cho nên mới không có thương tổn cùng vô tội. Thần chiến phát sinh, là không thua gì bất luận cái gì vũ khí công nghệ cao lực sát thương. La Quân bọn người cảm giác được cỗ này nhiệt độ nóng bỏng, bọn họ có thể tưởng tượng, nếu là mình thân ở bên trong, chỉ sợ mặc kệ pháp lực cao bao nhiêu, lúc này đều đã hóa thành cho tàn. Hư không chân thần nguyên thần chi lợi hại, là chúng ta mặc kệ có bao nhiêu pháp lực kỹ xảo, chiêu số đều không thể tới. Cái này một cái trước mắt, La Quân chờ trong lòng người đều có dạng này một cái minh ngộ. Trần Gia Hồng cùng Trần Diệc Hàn cũng chăm chú nhìn giữa sân. Tuy nhiên bọn họ đều cảm thấy nhiệt độ quá cao, nhưng bọn hắn cách xa mấy chục mét, vẫn là có thể tiếp nhận. mà bọn họ nhãn lực kinh người, cho nên cũng đem giữa sân nhìn rõ ràng. Lúc này, Tinh Nguyên Thần Vương tuyệt không dám chủ quan, hắn đem pháp lực thôi vận đến cực hạn. Cái kia cựu Diễm Thần Long Hỏa Diễm càng hung mãnh hơn điều luyện. Mọi người cũng cảm giác được bốn phía nhiệt độ càng ngày càng cao. Cái kia bốn phía phòng ốc phanh phanh phanh dần dần bốc cháy, thế là bốn phía trong lúc nhất thời khói đặc cuộn cuộn. Cái kia Thông Tí Tiên Vương cũng không nóng nảy xuất thủ, hắn ở một bên tìm cơ hội. Cũng là tại lúc này, cái kia cựu Diễm Thần Long đang bao vây tâm ra, một tiếng phẫn nộ gào thét lao ra. Ngay sau đó, mọi người liền gặp Trần Lăng thân hình bắt đầu vô hạn biến lớn. Trong một chớp mắt, Trần Lăng biến thành chống trời cự nhân, cao có chừng 30 mét. Hắn một cái đại thủ có thể trực tiếp đem một cỗ bắt lại. Trần Lăng quần áo cũng đồng thời biến lớn. Trận kia bên trong, Trần Lăng bốn phía đều là quần quần hỏa diễm, nhưng hắn hết lần này tới lần khác kim thân không tổn hại. Đồng thời, Trần Lăng hai tay cầm ra, trực tiếp đem bên trong hai đầu thần long bắt trên tay. Hắn đem cái này hai đầu thần long trong tay lẫn nhau va chạm, phanh một tiếng, nhất thời tia lửa văng khắp nơi, hai đầu thần long chính là như uống say mở dạng, lung lay sắp đổ đứng lên. Trần Lăng tiếp lấy thân thể trên không trung nhất chuyển. Cái kia đường đi độ rộng đều chỉ có thể vừa vặn dung nạp Trần Lăng thân thể độ rộng. Hắn rũi ra đại thủ, tiếp lấy trong lòng bàn tay hướng lên. Cái kia chín đầu thần long liền tại trong lòng bàn tay hắn bên trên xoay tròn cấp tốc đứng lên. Liễm Hỏa Thành Đan. Trần Lăng hét lớn một tiếng. Cái kia chín đầu thần long tại xoay tròn cấp tốc bên trong, sau cùng càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng đậm có lại, tới về sau, liền là trở thành một quả lớn nhỏ cỡ nắm tay hỏa đan. Thinh Nguyên Thần Vương sắc mặt đại biến. Thông Tí Tiên Vương lúc này không chần chờ nữa, hắn hét lớn một tiếng, nói: "Thiên Đạo Phong Ma Tháp, trấn áp!" Hắn một chỉ điểm ra, lập tức hắc khí cuồn cuộn. Trong hắc khí, một tòa Thiên Đạo Phong Ma Tháp trên không trung xuất hiện. Thiên Đạo Phong Ma Tháp chống trời mà ra, đứng sừng sững ở Trần Lăng trên không. Sau đó, cả tòa Thiên Đạo Phong Ma Tháp chấn áp xuống. Thiên Đạo Phong Ma Tháp đông nhiên áp chế xuống, Trần Lăng nhất trưởng trở tay chống đỡ ra, lại là đem Thiên Đạo Phong Ma Tháp chống đỡ trên không trung. Thông Tí Tiên Vương quát to, lớn lớn lớn. Thiên Đạo Phong Ma Tháp lập tức lại lần nữa biến lớn. Lực lượng cũng đang không ngừng gia tăng, cả tòa Thiên Đạo Phong Ma Tháp trọng lượng trong nháy mắt đạt tới 108.000 cân. Trần Lăng ở chỗ đó mặt bắt đầu đổ sụp. La Quân mọi người liền đều cảm giác được mặt đất đang chấn động, tựa như là động đất tiến đến một dạng. Bên cạnh phòng ốc nền tảng bị phá hư, nhao nhao đổ sụp. Tinh Nguyên Thần Vương cùng Thông Tí Tiên Vương liếc nhau, Thông Tí Tiên Vương tiếp tục thi triển pháp lực, quát, lớn lớn lớn. Thiên Đạo Phong Ma Tháp tiếp tục biến lớn. Cho dù là tại ngoài 10 dặm, liền đều có thể nhìn thấy cái này đột nhiên đứng sừng sững đi ra cự hình thiết tháp. Tinh Nguyên Thần Vương phun ra một ngụm nguyên thần huyết kiếm tới. Thiên địa vô cực, càn khôn xoay tròn, nguyên thần huyết kiếm, chu diệt. Tinh Nguyên Thần Vương hét lớn một tiếng, trong tay bắt pháp quyết. Cái kia nguyên thần huyết kiếm đột nhiên bắn nhanh ra như điện. Vừa đến không trung, nguyên thần huyết kiếm chính là bốc cháy lên. Nguyên thần huyết kiếm không ngừng lớn mạnh, sau cùng hình thành cự kiếm. Cái này nguyên thần huyết kiếm lực lượng, tinh thần, ảo nghĩa, còn có điều bách ra nhiệt độ đều đã không phải là thường nhân có khả năng tưởng tượng. La Quân mấy người cũng tính toán đương thời cao thủ, có thể cho dù là xuất hiện ở cái này nguyên thần huyết kiếm bên cạnh, đó chính là không chịu nổi dạng này nhiệt độ. Chân thần ở giữa chiến đấu, là phàm nhân không thể tưởng tượng. Trần Dực Hàn, Trần Gia Hồng mấy người cũng là nhìn trong lòng vô cùng phức tạp. Bọn họ biết, bọn họ cùng chân thần ở giữa chênh lệch thật sự là quá lớn. La Quân mấy người cũng nhìn lo lắng đứng lên. Bởi vì Trung Hoa Đại Đế Lăng Tiền Bối tuy nhiên thần thông vô biên, nhưng hắn hiện tại là một người đối mặt hai đại chân thần a. Trần Gia Hồng cũng là phức tạp, hắn tuy nhiên hận phụ thân, nhưng cũng không muốn phụ thân cứ như vậy bị giết. Oanh. Ngay vào lúc này, Trần Lăng ý nguyên phong khinh vân đạm. Mặc cho Thiên Đạo Phong Ma Tháp biến lớn, biến trọng, biến đến 18 vạn cân, nhưng hắn ý nguyên một tay chống đỡ tháp. Trung quanh mặt đất đã là nhao nhao sinh ra vết rách thọc sâu hơn nghìn thước. Nhưng Trần Lăng vẫn là nhẹ nhõm biểu lộ. Bất quá đối mặt Tinh Nguyên Thần Vương nguyên thần huyết kiếm, Trần Lăng vẫn là xuất thủ. Hắn tay kia bên trong hỏa đan bỗng nhiên điệp ra. Cái kia hỏa đan trên không trung cấp tốc xoay tròn. Trần Lăng tay bắt pháp quyết, trung quanh hỏa diễm, còn có nhiệt độ toàn bộ bị cấp tốc thu nhập đến hỏa đan bên trong. Mọi người liền cảm giác bốn phía nhiệt độ bắt đầu cấp tốc hạ xuống. Sau đó, cái kia hỏa đan lại là càng ngày càng nhỏ. Sau cùng, hỏa đan chỉ có một hạt trân châu cỡ như vậy. Qua. Trần Lăng vung tay lên. Cái kia hỏa đan siêu một chút đánh giết hướng nguyên thần huyết kiếm. Một tiếng ầm vang, cả hai đụng vào nhau, nguyên thần huyết kiếm trong nháy mắt bị đánh giết thành phấn vụn. Cái kia hỏa đan thế đi không giảm, sau cùng oanh một tiếng oanh tạc tại Tinh Nguyên Thần Vương trên thân. Ầm ầm. Trong một chớp mắt, Tinh Nguyên Thần Vương liền bị tạc nứt, nổ thịt nát xương tan, tan thành mây khói. Cái này nhất tôn cường đại Tinh Nguyên Thần Vương nguyên thần liền trực tiếp bị Trần Lăng chu sát. Lớn lớn lớn. Lúc này, cái kia Thông Tí Tiên Vương cũng là sốt ruột, liên tục biến lớn Thiên Đạo Phong Ma Tháp. Cho ta tiểu. Trần Lăng đột nhiên chợt quát một tiếng. Siêu một chút, Thiên Đạo Phong Ma Tháp đột nhiên thì thu nhỏ. Đồng thời, Trần Lăng thân thể cũng khôi phục lại bình thường lớn nhỏ. Thiên Đạo Phong Ma Tháp đã biến theo đồ chơi một kích cỡ tương đương. Thông Tí Tiên Vương thấy thế hãi nhiên thất sắc. Trần Lăng lại lớn tay bóp, Thiên Đạo Phong Ma Tháp trực tiếp bị nghiền thành vỡ nát. Ngươi thế mà đến thần thông như thế. Thông Tí Tiên Vương trong mắt lóe lên vẻ sợ hãi, liên tiếp lui về phía sau. Chịu chết đi. Trần Lăng cũng không khách khí, hắn đột nhiên nhất chỉ hướng lên trời một điểm. Trong một chớp mắt, bên trên bầu trời hỏa vân lan lộn. Giữa bầu trời kia tụ tập trăm ngàn gạo quần quần hỏa vân. Sau đó, hỏa vân cấp tốc ngưng tụ, sau cùng đến Trần Lăng giữa ngón tay, lại là chỉ có một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay hỏa đan. Thông Tí Tiên Vương liên tiếp lui về phía sau, nhưng hắn biết, hắn cho dù là trốn cũng chạy không thoát. Hắn bỗng nhiên thì quỳ đi xuống. Đại đế tha mạng, đại đế tha mạng. Trần Lăng hận cực những này tà thần đến mê hoặc con của hắn, hắn lúc này cũng không chút lưu tình. Hiện tại mới cầu tình, trễ. Hỏa đan bỗng nhiên phát ra. Ầm ầm. Trong không khí sóng nhiệt lan lộn. Thông Tí Tiên Vương trong mắt lóe lên vẻ tuyệt vọng. Liền cũng tại lúc này, cái kia không trung đột nhiên bổ hạ một đạo điện quang. Điện quang trực tiếp chém giết tại cái kia hỏa đan phía trên. Hai cỗ lực lượng trên không trung lăn lộn chém giết, sau cùng, hỏa đan bị đánh tan, điện quang kia cũng rốt cục biến mất. Mà tại Thông Tí Tiên Vương trước mặt, cũng dần hiện ra một đạo điện quang, theo điện quang ổn định, sau cùng, điện quang hình thành một đạo nguyên thần. Chương 864, Ma Đế hiện thân. Người đến không phải cái gì khác người, lại chính là Trần Thiên Ngai. Trần Thiên Ngai một thân kiểu áo tôn trung sơn màu đen, hắn mặt mũi thanh tú, khuôn mặt củ hấu rõ ràng. Phụ thân. Trần Diệp Hàn thân hình lóe lên, cấp tốc chạy tới, hắn đại hỉ lấy tiến lên hô. Trần Thiên Ngai đối Trần Diệp Hàn mỉm cười, nói ra, hảo hài tử, là cha đợi chút nữa lại nói chuyện với ngươi. Sau đó, ánh mắt của hắn đến Trần Lăng trên thân. Lúc này, La Quân cả đám cũng chạy tới, mà Trần Gia Hồng bọn họ cũng xuất hiện sau lưng Trần Thiên Ngai. Trần Thiên Ngai cùng Trần Lăng tuy nhiên giống nhau như lúc, nhưng hai người một đen một trắng, tựa như là số mệnh quyết đấu. Lúc này, cái kia Thông Tí Tiên Vương trở về từ coi chết, hắn rốt cục thở phào một hơi, sau đó cũng liền đứng lên. Bất quá hắn nhìn Trần Lăng ánh mắt vẫn là tràn ngập e ngại. Trần Gia Hồng tâm lý cảm tình không thể nghi ngờ là phức tạp, hắn không nghĩ tới hắn coi là có thể dựa vào chân thần tinh nguyên thần vương, thế mà tại trước mặt phụ thân không chịu được như thế nhất kích. Phụ thân, hai chữ này từ nhỏ trong lòng hắn chính là e ngại, vĩ ngạn, căm hận, kính yêu tồn tại. Nhưng thực, càng nhiều là lạ lẫm hai chữ. Giang Thi Giao tại nhìn thấy Trần Lăng thần thông như vậy lúc, nàng trong lòng cũng là vô cùng phức tạp. La Quân, Trầm Mặc Nùng bọn người thì càng không cần nói, trong lòng bọn họ là tràn ngập hào hùng. Trần Lăng tiền bối thần thông trong lòng bọn họ lại bên trên một cái cấp độ. Bất quá lúc này, La Quân tại nhìn thấy Trần Thiên Ngai lúc, hắn biến đến vô cùng trầm mặc. Mà Trần Thiên Ngai ánh mắt cũng từ đầu đến cuối không có đi mắt nhìn thẳng liếc một chút La Quân, trong mắt của hắn chỉ có con của hắn Trần Dực Hàn. Đương nhiên, trong mắt của hắn cũng có hắn địch nhân Trần Lăng, nhưng trong mắt của hắn không có La Quân. Trần Lăng, nghĩ không ra chúng ta lại gặp mặt. Trần Thiên Ngai từ tốn nói. Trần Lăng nhìn lấy Trần Thiên Ngai, trong mắt của hắn cũng không có quá sóng lớn động, chỉ nói là nói, ngươi đã đến, cái kia cũng đúng lúc, ngươi đem con của ngươi mang đi đi. Trần Thiên Ngai nói ra, cái kia ngược lại không gấp, chỉ là ta nghĩ không ra, ngươi Trung Hoa đại đế, cả đời chiến công hiển hách, làm người chính trực, làm sao con của ngươi ngược lại là đi đến ngươi mặt đối lập. Nói càng về sau, hắn nhịn không được cười rộ lên. Trần Lăng nói ra, ta cũng không cảm thấy đây là một kiện thật buồn cười sự tình. Trần Thiên Ngai nói ra, tốt, cái kia nói nhảm thì không nói nhiều. Hôm nay đã ta tới, ta cũng không phải muốn cùng ngươi làm kết. Con của ngươi, ta có thể về trả lại cho ngươi, chính ngươi qua quản giáo. Bất quá bên cạnh ngươi tiểu tử kia lại là ta nghịch tử, ngươi muốn đem hắn giao cho ta. Trần Thiên Ngai trong lời nói để lộ ra sát ý La Quân quyền đầu nắm chặt, hắn làm sao không cảm giác được Trần Thiên Ngai sát ý, hắn quá muốn lao ra cùng Trần Thiên Ngai quyết chiến cái ngươi chết ta sống, nhưng là lý trí nói cho hắn biết, hắn không thể. Bởi vì hắn còn xa xa không phải Trần Thiên Ngai đối thủ. Trần Lăng nao nao, sau đó hắn nói ra, ngươi muốn giết con. Trần Thiên Ngai nói ra, cái kia cũng không liên can tới ngươi, ta không giết ngươi nhi tử, ngươi cũng không cần phải quản. Trần Lăng nói ra, ngươi giết không thành, La Quân là ngươi ma kiếp không có khả năng cứ như vậy tiêu trừ sạch. Trần Thiên Ngai nói ra, ta giết hắn cũng không phải sợ hai hắn trở thành ta ma kiếp, chỉ bất quá dưới mắt, tiểu tử này cư nhưng đã trở thành con ta tử kiếp. Trên đời này, người nào muốn giết ta nhi tử, ta thì đòi mạng hắn. Nói càng về sau, Trần Thiên Ngai diện mục dữ tợn. Trần Lăng trầm mặc sau một lúc lâu, từ tốn nói, chỉ cần có ta ở đây, ngươi vĩnh viễn giết không La Quân. Trần Thiên Ngai trong mắt tinh quang lóe lên, nói ra, ngươi là muốn cùng ta đối nghịch. Trần Lăng hỏi ngược lại, thế nào, ta không thể cùng ngươi đối nghịch. Trần Thiên Ngai cười lạnh một tiếng, nói ra, con của ngươi hiện tại trong tay ta, chỉ cần ta nguyện ý, hắn lập tức liền hội đầu một nơi thần một nẻo. Trần Lăng sắc mặt nhàn nhạt, nói ra, vừa vặn, cũng tiết kiệm ta xuất thủ khó xử, ngươi giết đi. Trần Lăng giọng nói băng lãnh vô tình. Trần Gia Hồng nhất thời như rớt vào hầm băng, toàn thân băng hàn. Hắn không nghĩ tới cha mình có thể đối với mình vô tình đến nước này. Trần Lăng ánh mắt đến Trần Gia Hồng trên thân, hắn từ tốn nói, đã ngươi tâm lý không có đem ta xem như phụ thân ngươi, ngươi có thể tùy ý hai tôn tà thần tới đối phó phụ thân ngươi, làm sao? Ngươi cảm thấy ta là trời sinh thiếu ngươi, nhất định phải tiếc lấy mạng ngươi. Hoa con, ngươi hãy nghe cho kỹ, hôm nay cho dù là Trần Thiên Ngai không giết ngươi, ngươi rơi vào trong tay ta, ta cũng sẽ đem ngươi rút gân lột ra, để ngươi biết như thế nào mới gọi là một cái người. Lời nói này vừa ra, mọi người đều kinh hãi. La Quân cũng cảm thấy ngoài ý muốn, hắn trong nháy mắt liền cảm giác Trung Hoa Đại Đế lại có chút lạ lẫm. Trầm Mặc Đùng mấy người cũng là kinh ngạc. Thực, vậy đại khái cũng là trước mọi người có sai lầm nhận biết. Mọi người cảm thấy Trung Hoa Đại Đế cũng là đại biểu chính nghĩa, nhân tử. Nhưng bây giờ tiếp xúc xuống tới, bọn họ mới hiểu được, nguyên lai Trung Hoa Đại Đế cũng tương tự có thường nhân không tưởng tượng nổi tàn nhẫn. Trần Thiên Ngai có thể đầy đủ lãnh khốc vô tình đến cực hạn, nhưng Trần Thiên Ngai là thoát thai từ Trung Hoa Đại Đế. Cho nên, Trung Hoa Đại Đế làm sao có thể là cái gì thiện nam tín nữ? Ha ha. Trần Thiên Ngai cười ha ha, hắn nói ra, rất tốt, Trần Lăng, ngươi hôm nay rốt cục kéo xuống ngươi cái kia đạo đức giả mặt nạ. Ngươi không phải vì bảo hộ cái kia người tử, ngươi tiếp cận hắn, bồi dưỡng hắn, chẳng qua là ngươi biết hắn chính là thiên mệnh chi vương, chính là ta ma kiếp, cho nên ngươi mới như vậy tới làm. Ngươi cùng ta lại có gì khác biệt? Trần Lăng nhạt lạnh nói ra, tùy ngươi nói thế nào. Bất quá có một chút ngươi Trần Thiên Ngai muốn sai, kia chính là ta muốn đối phó ngươi, không cần nhiều như vậy âm mưu quỷ kế. Ta như muốn giết ngươi, hiện tại là được rồi. Chỉ bất quá, ngươi năm đó chuyện làm, không chỉ là giết ngươi liền có thể giải mối hận trong lòng ta. Ta liền muốn nhìn lấy La Quân từng bước một trưởng thành, hắn sẽ để cho ngươi thống khổ, run rẩy, đây mới là ngươi nên trả giá đắt. Ha ha. Trần Thiên Ngai cười ha ha, nói, Trần Lăng, ta Thái Ức Huyền Kim chân thân đã đại thành, trong thiên hạ không ai có thể giết đến ta. Thần đế đều không thể, huống chi ngươi, ngươi bất ở chỗ này hồ suy đại khí. Trần Lăng ánh mắt băng lãnh, hắn nói ra, hôm nay ta liền muốn để ngươi tôn này nguyên thần hồi phi yên diệt. Trần Thiên Ngai cùng ánh mắt lạnh lẽo xuống dưới, hắn nói ra, ngươi muốn đánh, ta tự nhiên cùng ngươi đánh. Bất quá, hôm nay chúng ta dứt khoát thì cùng một chỗ cứ ra tay, chiến thông khoái. Ngươi muốn làm sao đánh? Trần Lăng nói ra. Trần Thiên Ngai nói ra, ngày mai lúc này, ta cùng ngươi công chính đánh một trận. Nếu là ta thắng, ta muốn ngươi thân thủ giết La Quân. Nếu là ta thua, ta mang ta đi nhi tử, nơi này hết thảy, ta cũng sẽ không tiếp tục quản. La Quân hai mắt nhất thời huyết hồng, trước mắt Trần Thiên Ngai, người này là phụ thân hắn a. Có thể phụ thân hắn lại là đối hắn như thế hận thấu xương. Trầm Mặc Nùng cùng Giang Thi Giao lập tức đi vào La Quân bên người, hai người đều nắm chặt La Quân tay. Một màn này, cái kia Trần Gia Hồng nhìn thấy, không khỏi hai mắt phun lửa. Hắn bỗng nhiên lao ra, nói: "La Quân, ngươi đi ra, ta muốn cùng ngươi quyết chiến." Trần Lăng mày nhíu lại xuống dưới, hắn nói với Trần Gia Hồng: "Ngươi lại xuống dưới, ngươi muốn đánh, ta cho ngươi cơ hội này." Trở về, Trần Thiên Ngai cũng xuất thủ, hắn nắm vào trong hư không một cái, liền đem Trần Gia Hồng bắt trở lại hắn trận trong doanh trại. Sau đó, hắn hướng Trần Lăng nói ra: "Như thế nào?" Trần Lăng nói ra: "Nếu là muốn làm cái kết, vậy thì tốt, ta nhìn ngày mai lúc này, chúng ta dứt khoát toàn bộ cùng một chỗ làm kết. Ta bên này người cùng ngươi người bên kia toàn bộ cùng một chỗ từng đôi tỉ thí, người nào cũng không thể đảo tẩu, sinh tử từ mệnh, ngươi có dám?" Trần Thiên Ngai ngốc ngẩn ngơ. Lúc này, Trần Thiên Ngai lại là không nói lời nào. Hiển nhiên, hắn là có chỗ cố kỵ. Hắn cố kỵ là sợ hai Trần Diệp Hàn bị La Quân giết chết. "Phụ thân." Trần Diệp Hàn cũng là thông minh hạng người, hắn lập tức liền minh bạch phụ thân cố kỵ. Hắn lập tức nói: "Phụ thân, Hải Nhi không sợ. Hải Nhi nguyện ý nhất chiến, cho dù là chết, cũng làm bị chết oanh oanh liệt liệt, không cho phụ thân ngài mất mặt." Trần Diệp Hàn thể hiện ra hắn dũng cảm cùng bá lực. Hắn vốn cũng không phải là bao cỏ. "Tốt." Trần Thiên Ngai hít sâu một hơi, trong mắt của hắn cũng hiện lên vẻ tán thành. "Diệp Hàn, ngươi thủy chung đều là vì cha lớn nhất con trai của Kiêu Ngạo." Sau đó, Trần Thiên Ngai đối mặt Trần Lăng, nói ra: "Tốt, ngươi nhìn làm sao định?" Trần Lăng liền nói ra: "La Quân, ngươi đi ra." La Quân không nói một lời, hắn đi tới. Trần Lăng nói ra: "Ngươi bên kia phái người nào chiến La Quân?" "Ta đến." Trần Gia Hồng lại nhảy ra, đỏ lên hai mắt nói. Trần Diệp Hàn lại là đi vào Trần Gia Hồng bên người, hắn hai mắt lạnh lẽo nhìn một chút La Quân, sau đó nói với Trần Gia Hồng: "La Quân là ta." Trần Thiên Ngai hít sâu một hơi, hắn biết cái này con trai của là số mệnh. Nếu như mình ngăn cản một trận chiến này, như vậy Trần Diệp Hàn cả đời mệnh cách đều muốn thấp La Quân nhất đẳng. Một trận chiến này, mặc dù là nhi tử tử kiếp, nhưng tử kiếp bên trong cũng còn có một đường sinh cơ. Như con trai của là nắm giữ cả đời này máy bay, về sau liền có thể phượng hoàng niết bàn, dục hỏa trọng sinh. "Trần Gia Hồng, một trận chiến này tặng cho Diệp Hàn." Trần Thiên Ngai nói ra. Trần Gia Hồng lòng có không muốn, nhưng giờ phút này, Trần Thiên Ngai mở miệng, hắn cũng là Mạc Khả Đại Hạ. Sau đó, Trần Thiên Ngai lại phái ra Trần Gia Hồng. "Ngươi bên kia do ai xuất chiến?" Trần Thiên Ngai hỏi. Trần Lăng liền hỏi sau lưng Lâm Phong bọn người, nói: "Các ngươi ai nguyện ý xuất chiến Trần Gia Hồng?" Lâm Phong trầm giọng nói ra: "Ta nguyện ý." Chiến Trần Gia Hồng thực là cái thật khó khăn sự tình. Bởi vì Trần Gia Hồng dù sao cũng là Trần Lăng nhi tử, cứ việc Trần Lăng ngoài miệng nói vô tình, nhưng mọi người tâm lý đều là có điều cố kỵ. Cao thủ đối chiến, một khi trong lòng có kiêng kỵ, đó là chí mạng. Cho nên lúc này, Lâm Phong chủ động đứng ra. Từ trước đến nay khó khăn sự tình, hắn đều nguyện ý thay bằng hữu cùng huynh đệ gánh chịu. Sau đó, lại từ Tần Lâm đối chiến Băng Không Dấu Vết, từ Lâm Hạo Hiên đối chiến Thông Tí Tiên Vương, từ Đường Gây Nên Bình đối chiến Hoắc Sùng Thiên. Về phần hắn thủ hạ chờ một chút, cái kia liền không có lại lượt chiến. Bởi vì Trần Lăng bên này cao thủ cũng chỉ có những thứ này. Ngược lại là Trần Gia Hồng thủ hạ còn có cái kia Huyền Minh Tứ lão bọn người. Bất quá, những này đều không trọng yếu. Như thế bài binh bố trận về sau, mọi người liền tạm thời tách ra. Trần Lăng mang mọi người trở lại trước đó gian phòng kia bên trong qua, mà Trần Thiên Ngai cũng mang mọi người rời đi. Hết thảy ân oán, liền đều muốn vào ngày mai tới làm cái kết. Trần Thiên Ngai chỉ huy cả đám tùy tiện tìm trống trải địa phương hạ trại xuống tới. Về sau, Trần Thiên Ngai liền nói với Trần Diệp Hàn: "Diệp Hàn, ngươi đi theo ta." Chương 865, đại chiến trước kiến tĩnh. Trần Diệp Hàn nói ra: "Vâng, phụ thân." Về sau, Trần Thiên Ngai cùng Trần Diệp Hàn đi đến một cái trống trại địa phương. Ánh sáng mặt trời y nguyên long lanh. Trần Thiên Ngai thân hình lộ ra cứng chắc mà vĩ ngạn. Trần Diệp Hàn theo sau lưng phụ thân, sau một hồi lâu, Trần Thiên Ngai đứng vững. Trần Diệp Hàn nói ra: "Phụ thân, ngài không phải đã ở trong hư không sao? Như thế nào nguyên thần đột nhiên buông xuống?" Trần Thiên Ngai sắc mặt nghiêm túc, hắn nói ra: "Là cha mặc dù tại ngoài ước vạn dặm, nhưng lại tại từ nơi sâu xa cảm ứng được ngươi sẽ xảy ra chuyện. Cho nên, là cha mới có thể lấy nhất nguyên sinh linh kiếm vì tọa độ chạy tới. Ngàn tỷ dặm bên ngoài, phụ thân cũng có thể cảm giác được." Trần Diệp Hàn không khỏi giật mình. Trần Thiên Ngai nói ra: "Cái này không có quan hệ gì với pháp lực, đại khái là ngươi cha con ta ở giữa một loại huyết thống liên hệ đi." Trần Diệp Hàn bừng tỉnh đại ngộ. Hắn theo rồi nói ra: "Phụ thân, ngài mới vừa nói Hải Nhi tử kiếp chính là La Quân." Trần Thiên Ngai nói ra: "Không sai." Trần Diệp Hàn sắc mặt lộ ra nặng nề, hắn nói ra: "Trình Kiến Hoa cùng ngài nói tới lại là đồng dạng, hắn cũng nói lần này ta sẽ có tử kiếp tới người. Bất quá hắn cũng còn nói, lần này Hải Nhi tuy có tử kiếp, nhưng là một khi thuận lợi vượt qua, chính là tạo hóa vô cùng." Trần Thiên Ngai hơi hơi kinh ngạc, nói ra: "Trình Kiến Hoa là ai?" Trần Diệp Hàn nói ra: "Là thần vực bên trong một cái kỳ quái người, não vực đặc biệt phát đạt. Cùng ngài trước kia nói qua đại sở môn quân sư Hiên Chính Hạo có chỗ tương tự." Trần Thiên Ngai nói ra: "Hắn có thể nhìn ra ngươi tử kiếp, xác thực là có chút bản sự. Có cơ hội ta ngược lại thật ra có thể gặp bên trên thấy một lần." Trần Diệp Hàn nói ra: "Chờ lần này sự tình, Hải Nhi như có thể còn sống, liền dẫn phụ thân ngài đi gặp hắn. Chuyện này không nóng nảy." Trần Thiên Ngai nói ra: "Ngươi bây giờ đã không thể coi thường đến đâu cái kia nghịch tử, hắn tiến bộ nhanh chóng, ngay cả là cha đều cảm thấy kinh ngạc. Thiên mệnh chi vương quả nhiên là không tầm thường. Trần Diệc Hàn không khỏi hổ thẹn, nói ra, phụ thân, là hài nhi vô dụng. Trần Thiên Ngai nói ra, ngươi cái này ngốc hài tử, ngươi đã đầy đủ ưu tú. Chỉ bất quá, đại khái đây thật là ngươi cha con ta mệnh, trước kia phụ thân mệnh trùng quy là không kịp Trần Lăng. Mà bây giờ mặt ngươi đối cái kia nghịch tử, ngươi vận khí tổng kém hắn không ít. Nhưng là phụ thân ngài cuối cùng cũng là không kém gì Trần Lăng. Trần Diệc Hàn nói ra, phụ thân ngài là hài nhi trong lòng lớn nhất kiêu ngạo. Trần Thiên Ngai trong mắt lóe lên vẻ vui mừng, hắn bỗng nhiên có chút cảm thán, nói ra, nếu là ngươi mẫu thân còn sống, nhìn thấy ngươi là như vậy ưu tú, nàng nhất định sẽ rất vui vẻ. Trần Diệc Hàn trong mắt cũng hiện lên vẻ phức tạp. Trần Thiên Ngai theo rồi nói ra, ngày mai quyết chiến, người khác chết sống ta cũng không đáng kể. Nhưng ngươi, phụ thân nhất định phải làm cho ngươi chút chuẩn bị. Trần Diệc Hàn nao nao, nói ra, phụ thân, ngài muốn làm gì? Trần Thiên Ngai nói ra, đến, ngươi đem cái này cầm. Hắn sau khi nói xong, liền xuất ra một cái tiểu một người. Đây là cái gì? Trần Diệc Hàn không khỏi kỳ quái. Trần Thiên Ngai nói ra, đây là con rối thế thân, chính là cha ở trong hư không một tòa cung điện bên trong tìm tới. Cái này con rối thế thân bên trong có năng lượng cường đại, nhưng tại ngươi nguy hiểm nhất thời điểm, thay ngươi chết lần trước. Nhiều cảm ơn phụ thân. Trần Diệc Hàn không khỏi tinh thần đại chấn, sau đó, hắn liền nhận lấy con rối thế thân. Ngươi lại đem ngươi nhất nguyên sinh linh kiếm lấy ra. Trần Thiên Ngai còn nói thêm, vâng, phụ thân. Lại nói lúc này, tại Trần Lăng bên này cũng không có quá nói chuyện nhiều lời nói. Trần Lăng một người ngồi tại nóc nhà, hắn với ai đều không nói gì. Thẳng đến màn đêm buông xuống thời điểm, La Quân mới nhảy lên nóc nhà, đi vào Trần Lăng bên người. Đêm nay lại là không có chấm nhỏ, đại địa một vùng tăm tối. Thương khung hòa hợp hắc ám, vô biên vô hạn. La Quân y nguyên rất có lễ tiết ôm quyền chắp tay nói, vạn bối gặp qua tiền bối. Trần Lăng sắc mặt nhàn nhạt, hắn theo rồi nói ra, ngồi, cũng đi theo ta tâm sự. Vâng, tiền bối. La Quân nói ra. Sau đó, La Quân ngồi xuống. Ngày mai đại chiến, đối đầu Trần Diệc Hàn, ngươi có nắm chắc không? Trần Lăng hỏi La Quân. La Quân gật đầu, nói ra, có nắm chắc. Trần Lăng nói ra, nếu là ta đoán không tệ, đêm nay Trần Thiên Nhai sẽ cho Trần Diệc Hàn để bạn công lực, cũng sẽ cho một số bí mật pháp bảo. Cho nên ngày mai, ngươi gặp phải không tưởng được nguy hiểm. La Quân nao nao, theo rồi nói ra, nhưng vãn bối chẳng sợ hãi. Trần Lăng cười ha ha một tiếng, nói ra, tốt một người không biết sợ hãi sợ. La Quân chuyển đề tài, nói ra, tiền bối hôm nay giống như tâm sự nặng nề. Trần Lăng mỉm cười, sau đó, hắn nói ra, ngươi liệu sẽ cảm thấy, ta thật sự là như Trần Thiên Nhai nói, vẫn luôn là đang lợi dụng ngươi. La Quân hơi hơi ngẩn ngơ, hắn tiếp lấy lắc đầu, nói ra, không biết. Vì cái gì sẽ không? Trần Lăng nói ra. La Quân trầm ngâm một cái chớp mắt, nói ra, thế gian bất đồng thanh âm có rất nhiều, tâm linh người lỗ thủng, tâm ma cũng rất nhiều. Trần Thiên Ngai muốn trong lòng ta chế tạo tâm ma, nhưng hắn sẽ không được như ý. Trần Lăng nói ra, cũng bởi vì cái này. La Quân nói ra, ta là người trưởng thành, ta tin tưởng chính ta phán đoán. Vãn bối cả đời này, kính trọng nhất người cũng là ngài, ngài không cần sử dụng ta, bởi vì mặc kệ ngài để vãn bối đi làm cái gì, vãn bối đều nghĩa vô phản cố. Cho dù tiền bối ngài muốn vãn bối cái mạng này, vãn bối có thể lập tức cho ngài. Trần Lăng ánh mắt khuôn mặt có chút động, hắn nhịn không được vô La Quân bả vai, nói ra, như. Hắn sau đó lại nói không được. Sau một hồi khá lâu, hắn thu tay lại, thở dài một tiếng. Trần Lăng có chuyện muốn nói, nhưng lại không có nói ra. Nhưng hắn tuy nhiên không có nói ra, La Quân tâm lý lại là biết Trần Lăng là muốn nói điều gì. Trần Lăng muốn nói là nếu ngươi là nhi tử ta, thì tốt biết bao. Trần Lăng sau một hồi khá lâu, còn nói thêm, ngươi vì sao lại tin tưởng ta như vậy? La Quân ngốc ngẩn ngơ, nói tiếp, tiền bối kia vì cái gì lại như thế tin tưởng vãn bối? Dù cho vãn bối bắt đi con trai ngài tức, dù cho vãn bối đang cùng con trai của ngài đối nghịch, nhưng ngài nhưng chưa bao giờ hỏi nhiều quá muộn bối một câu. Trần Lăng cũng là sững sờ, sau đó hắn cười lên ha ha. Cười xong về sau, Trần Lăng còn nói thêm, ngươi liệu sẽ cảm thấy, ta làm Trần gia hồng phụ thân, cũng quá mức tâm ngoan. La Quân nói ra, vãn bối chẳng qua là cảm thấy, tiền bối ngài không như bình thường phụ thân. Ngài phương pháp xử sự, cùng người thường khác biệt. Trần Lăng trầm giọng nói ra, mặc kệ ta lớn bao nhiêu thần thông cùng thành tựu, nhưng thực, cha con ở giữa thân tình là dứt bỏ không ngừng. Gia hồng trong máu chảy xuôi là ta máu, hắn là nhi tử ta, ta không có khả năng không thương hắn. Hắn đón đến, nói, nhưng là đứa bé này hiện tại đã kinh biến đến mức thị phi không phân, hắn vượt thành lớn lên, tương lai thì sẽ trở thành càng đại ma đầu. Ta không phải quan tâm thanh danh của ta, mà chính là đối với hắn, nhất định phải dưới trong thuốc, như hắn thật sự là minh ngoan bất linh, ta cũng có thể coi như chưa từng có đứa con trai này. Gặp làm ác người, ta giết. Nếu là con ta tử làm ác, ta cứu, nếu là không cứu lại được, như vậy ta có thể thân thủ giết hắn. La Quân trong lòng là rung động. Hắn bắt đầu lại nhiều giải Trung Hoa đại đế một điểm. Ngươi biết không, La Quân, có đôi khi ta cảm thấy ngươi rất giống ta. Trần Lăng sau đó cười một tiếng, hắn nói ra, trên người ngươi có một loại hiệp khách tinh thần, giận dữ có thể giết người, túi đầu có thể cứu con kiến hôi mệnh, rất thẳng thắn, nhưng cầu không hẹn. Cho nên, ta không sợ có người nào hiểu lầm ta, bọn họ cảm thấy ta là sát nhân ma đầu cũng tốt, cảm thấy ta là cứu thế Bồ Tát cũng tốt, cũng không đáng kể. Ta chính là ta chỉ làm ta nên làm sự tình. La Quân nói ra, tiền bối là vãn bối tinh thần mẫu mực. Trần Lăng nhếch cười, hắn rội ra hai tay, nói ra, ta cái này một đôi tay, chỗ giết qua người, ngươi không tưởng tượng nổi. Ta biết, ta giết người không hoàn toàn là người xấu, cũng từng giết người tốt. Nhưng là ta không thẹn với lương tâm, ta từ trước tới giờ không làm ác mộng. Ta đã từng đi qua Nhật Bản, ta đổ sát qua Nhật Bản mấy trăm bình dân, ta liền tiểu hài tử đều giết. Ta dung túng ta đồng bạn gian sát vô tội phụ nữ và trẻ em, nhưng ta y nguyên không thẹn. La Quân không khỏi chấn kinh, nói ra, tiền bối, đây cũng là sao? Chẳng lẽ ngài là bởi vì ngày xưa Nhật Bản xâm lược mà phẫn nộ giết người? Dĩ nhiên không phải. Trần Lăng nói ra, nếu là vì những chuyện kia, toàn bộ Nhật Bản đều giết không hết. Trước kia sự tình đã qua, lịch sử tuy nhiên không thể nào quên, nhưng là người yếu bị ức hiếp, cái này không có gì để nói nhiều. Cái kia đến là vì cái gì? La Quân hỏi. Trần Lăng nói ra, hết thảy đều là năm đó, thần đế sáng tạo tạo thần khu vực, cần kim đan cao thủ mới có thể tạo thần khu vực. Nhật Bản người chỉ vì cái trước mắt, muốn dựa vào ma luyện để đạt tới tu vi. Bọn họ có mấy cái thiếu niên thiên tài đến ta chỗ Đông Giang thành phố, đồng thời cùng ta tiêu hao. Những cái này thiếu niên thiên tài, tâm trí kiên định, giết người như ngóe, sát thực khó đối phó. Nhưng sau cùng đều bị ta giết, giết bọn hắn, không có chút nào an. Trên tay bọn họ dính đầy rất nhiều chúng ta dân chúng vô tội máu tươi. Bọn họ thậm chí đem một cái 12 tuổi tiểu nữ hài cha tấn thành tính đồ chơi. Về sau, chuyện này cũng kinh hãi đụng đến bọn ta trong nước một cao thủ. Cái kia vị cao thủ gọi là Đạo Tà Thương Diệp, đạo tà bản thân liền là tạo thần khu vực cao thủ, hắn trực tiếp qua Nhật Bản, quang minh chính đại khiêu chiến Nhật Bản giảng đạo quán cao thủ. Liên tục chu sát Nhật Bản mấy tên đại tông sư, đến tận đây, Nhật Bản võ đạo rất xuống ngàn trượng. Chỉ những thứ này sự tình tới nói, bọn họ người tới, ngược sát phụ nữ và trẻ em, cái này là tiểu nhân hành vi. Mà đạo tà qua là quang minh chính đại khiêu chiến, tuy nhiên giết người, nhưng quang minh lỗi lạc. Thật không nghĩ đến, sau tới đảo quốc làm càng quá phận sự tình. Bọn họ an bài một cái hưng quốc tiểu đội, hết thảy 7 tên cao thủ đến Đông Giang tới giết người. Ngược sát bách tính vô số, thủ đoạn so năm đó đại đồ sắt còn muốn tàn nhẫn, đồng thời mỗi giết một người, đều viết nợ máu trả bằng máu. Trần Lăng đón đến, nói ra, những chuyện này không có công bố ra ngoài. Nhưng là quốc an bên trong nhất định có hồ sơ, ngươi đi tìm Trầm Mặc Đủng, hẳn là có thể đầy đủ nhìn thấy. Một năm kia, ta tận mắt nhìn đến một cái cố nhân, nàng là một vị nữ tính, con nàng, trượng phu bị Nhật Bản cao thủ giết. Nàng bị Nhật Bản người vũ nhục vô số lần. Ta cứu nàng về sau, nàng hướng ta dập đầu, sau đó tắm rửa, mặc vào quần áo sạch, tiếp lấy thì lên trên lầu nhảy đi xuống, nàng chết ở trước mặt ta. Ta vẫn nhớ ngày đó ánh sáng mặt trời rất tươi đẹp, dưới người nàng máu tươi chói mắt cực kỳ. Cũng là tại nàng thi thể trước mặt, ta đối nàng thi thể âm thầm nói, một ngày nào đó, ta nhất định phải làm cho Nhật Bản máu người nợ trả bằng máu. Chương 866, Lục Tự Chân Môn Phủ. La Quân nghe đọc dung, hắn cơ hồ có thể tưởng tượng lúc ấy là như thế nào một loại thảm liệt, Lăng Tiền Bối trong lòng là như thế nào một loại phẫn nộ. Lúc này, La Quân không có chen vào nói. Trần Lăng tiếp tục nói, Nhật Bản người một lần kia hành động, tại Đông Giang tạo thành rất đại thương hại, rất nhiều bách tính đều mất đi thân nhân. Nhưng là, bọn họ không chiếm được Nhật Bản người nói xin lỗi cùng bồi thường. Bởi vì loại chuyện này, bọn họ là quả quyết sẽ không thừa nhận. Cho dù là chuyện xảy ra, bọn họ cũng chỉ sẽ nói đó là những võ giả này hành vi cá nhân, không có quan hệ gì với quốc gia. Hơn nữa lúc ấy, chính phủ chúng ta cũng lo sự tình làm lớn, gây nên dân chúng khủng hoảng, cho nên cũng đem che giấu đi. Bất quá cái này cũng không đại biểu chính phủ chúng ta mềm yếu. Về sau, ta bị thủ trưởng hạ lệnh, chỉ huy một đội nhân mã tiến về Nhật Bản Osaka bắt đầu thực hành báo thủ kế hoạch. Cái kia báo thủ quá trình, thật không phải thường khó khăn. Trần Lăng nhìn về phía La Quân, nói ra, ngươi biết khó khăn địa phương ở nơi nào sao? La Quân nói ra, là nhân tính sao? Trần Lăng trong mắt lóe lên một tia khen ngợi, hắn nói ra, không sai, cũng là nhân tính. Ta mang theo chiến sĩ cũng không phải là phát rồ hàng người. Mỗi giết một cái dân chúng vô tội, vậy thì đối với bọn họ tâm linh đều là một lần tra tấn. Cho nên ở phía sau đến, bọn họ cần tới gần gian sát chờ một chút hành vi đến phóng thích nội tâm kiềm chế. Nhưng cho dù là như thế, về sau cùng ta cùng một chỗ mấy cái chiến sĩ đều thủ không. Bọn họ nhập ma, mỗi lúc trời tối, ta cần dựa vào đọc chấn hồn trải qua đến trấn an bọn họ. Ta vẫn luôn nhớ kỹ người đội trưởng kia, hắn gọi là Thaka. Thaka là cái rất lợi hại chính trực người, hắn càng về sau, thụ thương, mắt thấy là xuống không. Nhưng hắn thủy chung không cảm tử, hắn nói hắn sợ chết, hắn vừa nhắm mắt thì sẽ thấy những cái kia bị hắn giết chết lão nhân tiểu hài. Nói đến đây, Trần Lăng thở dài một tiếng. Hắn nói ra, về sau, Thaka vẫn là chết. Nhật Bản một vị đức cao vọng trọng lạt ma tới khuyên ta buông tay, nhưng khi đó, nếu như ta buông tay, như vậy chúng ta trước đó giết chết những người kia, làm ra những chuyện kia đây tính toán là cái gì? Ta biết, ta không thể thả tay. Thế là, vị kia lạt ma liền muốn lấy cái chết đến thành toàn ta, thế là ta nhất trưởng đem cái kia lạt ma đầu đập nát. Về sau, ta liền một người đi giết, giết càng về sau, Nhật Bản chính phủ không thể không liên lạc với ta. Sau cùng, Đông Giang sự tình bị lộ ra, Nhật Bản người khiển trách càng nhiều là bọn họ chính phủ. Mà phát động lần kia hành động phó thủ tướng cũng xuống đài, Đông Giang những cái kia dân chúng vô tội cũng nhận được xin lỗi cùng phong phú đền bù tổn thất. La Quân nổi lòng tôn kính, hắn nói ra, Lăng Tiền Bối, ngài là cô độc anh hùng, ngoại nhân thấy là ngài giết hại, nhưng lại không biết, cái này giết hại so cứu sống càng thêm gian nan. Trần Lăng khe khẽ thở dài, hắn nói ra, thời gian thường thường đều sẽ chứng minh hết thảy, hiện tại Đông Giang người, rất nhiều người vẫn là tại đọc lấy ta tốt. Cho nên thường thường, ta lười nhắc giải thích cái gì. La Quân nói ra, môn tự vấn lòng, ta nếu là ở vào ngài tình cảnh lúc đó bên trên, ta khẳng định làm không được ngài như vậy. Ngài có hôm nay chi thành tựu, tuyệt không phải ngẫu nhiên. Ngài tâm trí là ta vô pháp so. Trần Lăng nói ra, ta nói cho ngươi những này, cũng không là muốn nói cho ngươi, ta có vĩ đại dường nào. Ta là muốn nói cho ngươi, thực ta cũng không phải là cao cao tại thượng thần, ta tính cách đồng dạng có thật nhiều thiếu hụt. Ta có thể giết người như ngóe, ta có thể lạnh nhạt vô tình. Nói đến, Trần Thiên Ngai tính cách lãnh khốc tự tư, cái kia thực cũng là ta hắc ám một mặt. La Quân nói ra, ta minh bạch ngài ý tứ, thực trong lòng mỗi người đều có hắc ám một mặt. Nhưng là chúng ta hội áp chế. Trần Lăng nói ra, trước kia, ta là rất lợi hại lý giải Trần Thiên Ngai. Đổi chỗ mà xử, ta cách làm đoán trường hội giống như hắn. Nhưng ta vô pháp tha thứ hắn là, hắn hại chết Tiểu Nghiêng. Hại chết Trầm Suất Trần, những người này đều là ta sinh mệnh quan tâm nhất người, hắn lại đưa các nàng giết. Ta cùng hắn, nhất định là không có hòa bình. La Quân chấn động trong lòng, sau đó, hắn nói ra, vậy ngài ngày mai đánh với Trần Thiên Ngai một trận, có chắc chắn hay không? Trần Lăng nao nao, theo rồi nói ra, trước mắt mà nói, ta tu vi là ở trên hắn. Bất quá hắn tu luyện Thái Ất Huyền Kim Chân Kinh, phi thường kỳ diệu. Cho nên, ta cho dù có thể đánh bại hắn, cũng vô pháp đánh giết hắn. La Quân nói ra, Thái Ất Huyền Kim Chân Kinh, đến ra sao công pháp? Trần Lăng trầm giọng nói ra, này môn chân kinh, chính là lĩnh ngộ Thái Dương tinh hỏa, thân thể cùng Thái Dương tinh hỏa, lôi điện từ trường hòa làm một thể. Thời gian lâu dài, hắn thân thể tế bào đã toàn bộ bị lôi điện tối luyện, nguyên thần càng là cùng Thái Dương tinh hỏa một thể, hắn cũng là Thái Dương tinh hỏa, Thái Dương tinh hỏa cũng là hắn. Cho nên, muốn giết hắn, vô cùng khó khăn. Không phải vậy lời nói, cũng sẽ không lưu hắn đến bây giờ còn sống. La Quân nói ra, chẳng lẽ thế gian đã không có thể giết chết hắn đồ vật? Trần Lăng nói ra, thế thì cũng không nhất định, vạn sự vạn vật đều tương sinh tương khắc. Nếu có đủ cường đại băng hàn chi lực, hoàn toàn đem hắn Thái Dương tinh hỏa khắc chế, cái kia liền có thể giết hắn. Bất quá, Thái Dương tinh hỏa chính là cùng Thái Dương có quan hệ tồn tại, muốn đem hắn khắc chế, rất khó khăn. La Quân bừng tỉnh đại ngộ. Hắn không nói thêm gì, hắn cũng không có nhu trí, hắn tin tưởng, chính mình nếu là Trần Thiên Nhai trung đích ma kiếp, như vậy xe đến trước núi thì tất có đường. Ma kiếp, Lăng tiền bối, ma kiếp là cái gì? La Quân bỗng nhiên lại hỏi. Trần Lăng nói ra, ma kiếp chính là chúng ta tu luyện tới trình độ như vậy về sau, đứng trước lớn nhất đại kiếp số. Bởi vì là thiên đạo là không cho phép chúng ta tồn tại. Làm chúng ta hóa giải tiểu đánh cấp số thời điểm, liền đồng thời tụ tập tụ đại ma kiếp, cái này ma kiếp là có khả năng nhất để cho chúng ta chết kiếp số. La Quân nói ra, thì ra là thế. Trần Lăng nói ra, bất quá, ma kiếp tuy nhiên lợi hại, nhưng là ta lời nói thật muốn nói với ngươi đi, có rất ít chân thần sẽ vẫn lạc tại ma kiếp bên trong. Mọi người sau cùng đều dựa vào vượt qua cái này đến cái khác ma kiếp, sau đó đem chính mình lại một lần nữa thăng hoa. La Quân không khỏi ngẩn ngơ. Đối với chúng ta mà nói, ma kiếp là lấy ra độ, cũng sẽ không để cho chúng ta sinh ra sợ hãi. Trần Lăng nói ra, Trần Thiên Nhai lần này muốn giết ngươi, cũng không phải sợ hai ngươi lớn mạnh về sau uy hiếp được hắn. Hắn thực càng hy vọng ngươi có thể trở thành một cái xuất sắc đối thủ, như thế hắn hàng phục ngươi về sau, hắn thành tựu liền sẽ càng lớn, tu vi sẽ nhận được càng lớn đề bạt. Hắn hiện tại muốn giết ngươi, lại là sợ hãi ngươi hội giết Trần Dực Hàn. La Quân không khỏi cảm thấy đáng chát, hắn nói ra, có đôi khi ta sẽ hỏi, đến có phải hay không ta làm gì sai, cho nên mới sẽ để cho ta cha ruột đối ta như thế căm hận, giết chi cho thông khoái. Trần Lăng trầm mặc xuống dưới. Hắn sau đó vỗ vỗ La Quân đầu vai, nói ra, chớ suy nghĩ quá nhiều, ngươi chính là ngươi, không cần đi hâm mộ bất luận kẻ nào. La Quân gật gật đầu, nói ra, ta minh bạch. Đúng, ngươi đi đem Lâm Phong kêu lên đến, ta có mấy lời nói với hắn. Trần Lăng nói ra. La Quân nao nao, hắn theo rồi nói ra, vâng, tiền bối. La Quân dưới nóc nhà, tiếp theo, Lâm Phong đi vào Trần Lăng trước mặt. Vãn bối gặp qua tiền bối. Lâm Phong tại Trần Lăng trước mặt cũng là cung kính hữu lễ. Ngồi. Trần Lăng nói ra. Vâng, tiền bối. Lâm Phong theo lời ngồi tại Trần Lăng bên người. Ngày mai chi chiến, ngươi dự định đánh như thế nào? Trần Lăng hỏi Lâm Phong. Lâm Phong trầm mặc một cái chớp mắt về sau, nói, tiền bối hy vọng vãn bối đánh như thế nào? Trần Lăng nói ra, ta hy vọng sao? Ta nói ta hy vọng ngươi có thể thắng, nhưng không nên giết hắn, ngươi đây chỉ sợ cũng vô pháp làm đến a. Lâm Phong nói ra, vãn bối hội hết sức làm đến. Trần Lăng mỉm cười, nói ra, có thể để ngươi nói ra lời nói này, rất lợi hại không dễ dàng. Hắn đón đến, nghiêm mặt nói ra, ngày mai chi chiến, ngươi toàn lực ứng phó đi. Nếu là ngươi chết ở trên tay hắn, ta sẽ không vì ngươi tiếc hận. Nếu là ngươi giết hắn, ta sẽ không trách ngươi. Đây là hắn lựa chọn, ta tôn trọng hắn lựa chọn. Mà lại, Lâm Phong, ta nói chuyện từ trước đến nay giữ lời, ta nói sẽ không trách ngươi, liền tuyệt sẽ không trách ngươi. Lâm Phong không khỏi chấn kinh, hắn nói ra, ngài thật có thể nhìn con mình chết. Trần Lăng nói ra, vũ trụ, hư không, thiên địa có vô cùng lớn. Hắn cùng ta có không thể dứt bỏ liên hệ, nhưng là, như cần dứt bỏ, ta nhất định dứt bỏ đến lên dưới. Lâm Phong nói ra, tiền bối hung hoài, vãn bối bội phục. Một đêm này, liền cũng là như vậy vượt qua. Ngày thứ hai, hướng đông về sau, mọi người ăn điểm tâm. Buổi sáng 8 giờ thời điểm, ánh sáng mặt trời ý nguyên long lanh. Về sau, cả đám liền xuất phát. Sau 10 phút, mọi người đến hôm qua chỗ ước định đường đi. Cái kia con đường bên trên, thực đã là pha tạp tàn huyết, phòng ốc sụp đổ. Nơi này tựa như là phát sinh qua hai cỗ hiện đại bộ đội giao chiến. Trần Lăng bọn người đến về sau, cũng không lâu lắm, đối diện Trần Thiên Nhai mấy người cũng thì đều tới. Giữa song phương, không cần bao nhiêu hàn huyên. Trước khi chiến đấu quy củ, chúng ta vẫn phải nói nói. Trần Lăng thủ trước khi nói ra, bất luận kẻ nào không được đào tẩu, ai thua ai thắng, Trần Thiên Nhai, người ta đều không được xuất thủ. Không có vấn đề. Trần Thiên Nhai trầm giọng nói ra. Trần Lăng liền đối với người sau lưng nói ra, trận đầu, các ngươi người nào bên trên? Thần Lâm cười một tiếng, nói ra, ta liền đến cái làm nóng người đi. Hắn sau đó thì nhảy ra. Hắn đem cái kia Thái Thượng Thần Đao nắm trong tay, hướng phía Trần Thiên Nhai bên kia Băng Vô Ngân xa xa nhất chỉ, nói: "Băng Vô Ngân, ra đi." Cái kia Băng Vô Ngân thân hình lộ ra có chút thon gầy, hắn sắc mặt tái nhợt. Bất quá người này cho người ta một loại cao thâm mặt chắc cảm giác. "Vô Ngân, nếu là thắng về sau, liền đem hắn giết, không nên để lại người sống." Trần Gia Hồng đối Băng Vô Ngân bàn giao. "Vâng, thiếu chủ." Băng Vô Ngân toàn thân áo trắng, hắn chậm rãi mà ra. Song phương đều lui ra phía sau 30 mét có thừa. Đường đi bên trong văn xin, Băng Vô Ngân cùng Tần Lâm đứng đối mặt nhau, song phương cách hơn 10 mét khoảng cách. Lúc này, Băng Vô Ngân trong tay cũng tế ra pháp khí. Cái kia lại là 6 tấm thần phù. 6 tấm thần phù tại Băng Vô Ngân trước mặt dần hiện ra kim quang tới. Đó là cái gì pháp khí? La Quân tại Lâm Phong bên người, hắn thấy thế không khỏi hơi hơi kinh ngạc. Lâm Phong lại là nói không ra. Trần Lăng Tử Tốn nói, đó là lục tự chân môn phù, mỗi một lá phù bên trên có một chữ. Cái này 6 cái chữ chính là từ trong hỗn độn đi ra, có được tiên tiên chi khí. cái này lục tự chân ngôn phủ chính là tinh nguyên thần vương bảo bối, uy lực phi phàm. Tinh nguyên thần vương thế mà đem bảo bối này cho cái này băng vô ngân, cái kia còn tính là đủ rất coi trọng. Hoàng bét, nhị ca có thể ứng đối sao? La Quân không khỏi lo lắng. Chương 867, hiểm lại càng hiểm, huyền diệu khó giải thích. Lâm Hạo Vũ cũng là chăm chú nhìn chiến trường, hắn thấy thế nói ra, Tần Lâm tiểu tử phúc phận thâm hậu, không có vấn đề. Hắn câu nói này nghe là tại trấn an La Quân, thực là tại trấn an chính hắn. Lục tự chân ngôn phủ 6 cái chữ chính là thiên địa huyền hoàng trụ cực. Cái này 6 cái chữ, mỗi một chữ đều là to lớn hạo nhiên. Tần Lâm tử không phải bao cỏ, cái này lục tự chân ngôn phủ vừa ra, hắn cũng cảm giác được bên trong lợi hại. Qua. Ngay vào lúc này, băng vô ngân trong mắt tinh quang lóe lên. Tần Lâm liền cảm giác tránh cũng không thể tránh, cái kia lục tự chân ngôn phủ vô hạn bị lớn, thế mà trong nháy mắt bố thành một cái trận pháp, đem Tần Lâm vây quanh ở chính giữa. Lục tự chân ngôn phủ, mỗi một mở đầu đều biến có 6 mét, chiều rộng 2 mét. Cái kia ký tự bên trên thiên địa huyền hoàng trụ cực lục tự càng là tản mát ra kim sắc quang mang. Tần Lâm cũng không chậm trễ, hắn trực tiếp thi triển ra Thái Thượng Đao Kinh. Thái Thượng Tam Thanh, ngưng cao kiến của bạn, thần quang chém giết. Tần Lâm vận đủ pháp lực, lập tức, cái kia Thái Thượng thần đao bộc phát ra hung mãnh năng lượng tới. Sau đó, chói mắt thần quang chém ra, chính là hướng phía thiên địa huyền hoàng trụ cực ký tự chém giết tới. Tần Lâm nhìn rõ mọi việc, liếc một chút thì phân biệt ra được, cái này 6 cái trong chữ, vô cùng chữ là nhất yếu. Băng Vô Ngân lúc này hết sức chăm chú, trong tay hắn liền bắt pháp quyết, thân hình cùng cái kia lục tự chân ngôn phù hòa làm một thể. Xoáy. Băng Vô Ngân một tiếng quát nhẹ. Lập tức, cái kia lục tự chân ngôn phù liền kịch liệt xoay tròn. Mà đang xoay tròn quá trình bên trong, lục tự chân ngôn phù cùng Băng Vô Ngân pháp lực dung hợp, cũng mà còn có tiên thiên chi khí tán phát ra. Tiên thiên chi khí cùng pháp lực sau cùng hình thành cương đao. Trận pháp bên trong một chớp mắt thì có trăm ngàn đạo đao cương. Đao cương cùng Tần Lâm thần quang giao sát cùng một chỗ, trong nháy mắt, thần quang liền bị đao cương nuốt hết, sau cùng thần quang năng lượng cũng dung nhập vào trong trận pháp. Tần Lâm khẽ chau mày, rất lợi hại hiển nhiên, cái này lục tự chân ngôn phủ trận lợi hại vượt qua hắn dự đoán. Tần Lâm hít sâu một hơi, hắn cũng không vội lấy vật công, mà chính là nhắm mắt ngưng thần, yên lặng nhìn biến. Ngay vào lúc này, đao kia cương sinh ra biến hóa. Sở hữu đao cương tại Tần Lâm trên không tụ tập, sau cùng hình thành vòng xoáy lưỡi đao. Trăm ngàn đạo đao cương hình thành vòng xoáy đao trận, đột nhiên, vòng xoáy đao trận cắn giết xuống. Thượng như là to lớn điện cái rủi cắn giết xuống. Tần Lâm bị vây khốn ở trận phù bên trong, tránh cũng không thể tránh. Thái thượng ngưng đao ý, một đao định càn khôn. Trong nguy cơ, Tần Lâm bỗng nhiên trong mắt lóe ra tình quang tới. Tiếp theo, tay hắn cầm Thái thượng thần đao, mũi đao hướng lên trên, một đao đâm về cái kia vòng xoáy lưỡi đao. Oeng! Một tiếng, thì một đao kia, vòng xoáy lưỡi đao trận chấn động mạnh một cái, sau đó, toàn bộ vòng xoáy lưỡi đao liền là tán loạn. Nguyên lai lại là tại thời khắc mấu chốt, Tần Lâm trực tiếp mượn nhờ Thái thượng thần đao, đem Thái thượng thần đao bên trong tinh khí trùng sát tiến đao trong trận. Một đao liền đem đao trận trận tâm cho đánh sơ xác. Một đao kia, chính là Tần Lâm huy hoàng một đao, cũng là hắn trí tuệ quan mang. Tần Lâm cho tới bây giờ đều không ngốc, ngốc cũng sẽ không trong khoảng thời gian ngắn tu luyện tới trình độ như vậy. Cái kia băng vô ngân bị kinh ngạc, không nghĩ tới Tần Lâm thế mà có thể tùy tiện phá vòng xoáy lưỡi đao trận. Lúc này, đao trận vỡ vụn, hai tay của hắn vận chuyển. Thế là, cái kia phụ trận trên không chính là như có một đôi vô hình cự thủ tại quái. Đao trận vỡ vụn về sau, cương khí bay múa. Đồng thời, cái kia cự thủ đem thiên địa huyền hoàng trụ cực 6 cái chữ từ chân phủ bên trong cầm ra tới. 6 cái chữ cùng cương khí hòa làm một thể, trở thành một cỗ cuồng bạo vô cùng khí lưu. Này khí lưu ẩn ẩn gào thét, sau cùng hình thành một cái đại thủ hướng cái này Tần Lâm chụp tới. Thiên Thiên đại thủ ấn. Băng Vô Ngân chợt quát một tiếng. Tần Lâm nhất thời cảm thấy thân thể nhận áp bách, cái này Tiên Thiên đại thủ ấn một chảo, hắn liền bị Tiên Thiên đại thủ ấn bắt lấy. Bốn phía đều là cường hãn vô cùng tiên thiên chi khí, còn có Băng Vô Ngân tinh thần cùng ý chí lực. Tần Lâm vô luận như thế nào dãy rủa, đều dãy rủa không ra. Mà lại, hắn cảm giác được rất khó thụ, hắn đang bị đè ép, xương cốt tại lệch vị trí. Thật cường đại tiên thiên chi khí, cái này Tiên Thiên đại thủ ấn bao hàm lục tự chân phủ, chính là bao hàm hết thảy, ta là tuyệt đối trốn không thoát, dãy không ra. Tần Lâm tại trong lúc nguy cấp, ý nguyên tỉnh táo. Hắn âm thầm nói ra, nhưng là, cái này lục tự chân ngôn phù cũng không phải là trong vũ trụ lợi hại nhất pháp khí, trốn không thoát, dãy không ra không có nghĩa là không phá nổi. Một cái địa cầu dụng cụ đem địa cầu hết thảy đều bao hàm đi vào, nhưng nó đại biểu không địa cầu. Cái này tiên thiên đại thủ ấn nếu là đứng trước lăng tiền bối, nhất định là không chịu nổi một kích. Tần Lâm tâm niệm thay đổi thật nhanh, đồng thời hắn cũng nhắm mắt lại. Lập tức, cái kia tiên thiên đại thủ ấn trung khí chạy vận chuyển liền bị Tần Lâm cảm thụ được nhất thanh nhị sở. Đại biểu cực chữ tiên thiên chi khí chính là phá vỡ pháp môn. Tần Lâm bỗng nhiên chợt quát một tiếng, nói: "Thái thượng tam thanh, ngưng ta cao kiến của bạn, vĩnh hằng thần quang, phá." Trong một chớp mắt, Thái thượng thần đao tuôn ra vô cùng quang hoa. Sau đó, cái kia quang hoa tại thiểm điện bên trong, chém trúng tiên thiên đại thủ ấn trong cực chữ. Phanh một tiếng, tiên thiên đại thủ ấn xuất hiện một đạo lỗ hổng. Tần Lâm thân thể chấn động, thế là tiên thiên đại thủ ấn liền bị phá ra. Cùng lúc đó, cái kia băng vô ngân sắc mặt trắng bệnh mà ngưng trọng, hắn một chút thì thu hồi lục tự chân môn phủ. La Quân bọn người một mực không nhìn thấy trong phủ trận tình huống, bây giờ thấy Tần Lâm phá trận mà ra, mọi người đều là cao hứng vô cùng. Tần Lâm trong mắt lóe lên sắc ý, hắn đem cái kia Thái thượng thần đao đánh ra. Thái thượng thần đao mang theo phong lôi, thiểm điện hướng băng vô ngân chỗ cổ chạm giết tới. Băng vô ngân đem đại tay vừa lộn, lục tự chân môn phủ trong tay hắn như tiểu vũ trụ đồng dạng xoay tròn thành một cái phát sáng hình cầu. Cái kia Thái thượng thần đao hung mãnh mũi đao mang theo sấm sét chi ý chém giết tại hình cầu bên trên. Hình cầu điên cuồng xoay tròn, thế là kia lửa mãnh liệt kích xạ. Tần Lâm tinh thần cùng Thái thượng thần đao một thể, hắn lập tức lại cảm ứng ra hình cầu trong cực chữ. Thu. Tần Lâm vây tay một cái, Thái thượng thần đao thu hồi. Nhưng băng vô ngân còn chưa kịp buông lỏng một hơi, Tần Lâm lại hét lớn một tiếng, Thái thượng thần quang chém. Một vệt thần quang đống nhiên chém ra. Giang giác một tiếng, thần quang đem hình cầu kia trực tiếp chém vỡ, đồng thời, thần quang chém trúng Băng Vô Ngân. Băng Vô Ngân còn chưa kịp phản ứng, nhưng bỗng nhiên ở giữa, hắn chỉ cảm thấy thân thể chuyển đến bén nhọn đau đớn. Sau đó, đầu hắn trực tiếp rơi xuống, máu tươi cuồn cuộn. Băng Vô Ngân bịch ngã xuống đất, chết đi như thế. Một trận chiến này, Thần Lâm thắng. Thần Lâm sau đó thì trở lại Trần Lăng bên người. Nhị ca, tốt lắm. La Quân vỗ vỗ Tần Lâm bả vai, vừa cười vừa nói. Mà lúc này, Trần Thiên Ngai là mắt không biểu tình. Trần Gia Hồng sắc mặt thì là một mảnh tái nhợt. Trần Lăng bên này, Lâm Hạo Hiên cũng là cười to ba tiếng, nói ra, hảo đồ đệ, hảo đồ đệ. Thần Lâm chất phác cười một tiếng, lại là cũng không tốt sắc. Một trận chiến này, nhìn như nhẹ nhõm, nhưng bên trong hung hiểm cũng chỉ có Tần Lâm chính hắn rõ ràng. Thông Tí Tiên Vương, ngươi lên đi. Trần Thiên Ngai đối sau lưng Thông Tí Tiên Vương nói ra. Thông Tí Tiên Vương gật gật đầu, tiếp lấy lóe ra qua. Sư phụ, cẩn thận. Thần Lâm rất là lo lắng nói với Lâm Hạo Hiên. Lâm Hạo Hiên cười một tiếng, nói ra, tiểu tử ngươi đều thắng, sư phụ có thể ném cái mặt này sao? Thế nhưng là, Thần Lâm vẫn là không nhịn được lo lắng. Tuy nhiên Trần Lăng tiền bối rất lợi hại đánh bại dễ dàng Thông Tí Tiên Vương, nhưng là bất kể nói thế nào, Thông Tí Tiên Vương cũng là hư không chân thần cấp bậc tồn tại a. Lâm Hạo Hiên tu vi tại Thất Trọng Thiên đỉnh phong, hắn phong hỏa phất trần cũng là thiên tài địa bảo. Trần Lăng cho phép Lâm Hạo Hiên đối chiến Thông Tí Tiên Vương, không phải là không có cân nhắc. Đây là Lâm Hạo Hiên một cái cơ hội, Lâm Hạo Hiên nhàn hạ quá lâu. Một khi đánh bại Thông Tí Tiên Vương, rất có thể từ đó tìm tới chân ý, đạt tới bắt trọng thiên cấp độ. Đương nhiên, cái này bên trong có nguy hiểm rất lớn. Mà Thông Tí Tiên Vương hiện tại bất quá là dụng răng răng lão hổ, bởi vì Thông Tí Tiên Vương chỉ là nguyên thần đến đây, mà lại Thông Tí Tiên Vương hôm qua tại cùng Trần Lăng đối chiến bên trong, phương pháp lực đại tổn. Ngắn ngủi một đêm, hắn pháp lực là không thể nào khôi phục. Trần Thiên Ngai cũng sẽ không trợ giúp Thông Tí Tiên Vương, bởi vì Trần Thiên Ngai còn muốn giữ lại pháp lực cho con của hắn để bạn, cũng phải chuẩn bị chiến đấu Trần Lăng. Trên thực tế, Thông Tí Tiên Vương thắng bại cùng chết sống, Trần Thiên Ngai cũng không có như gì quan tâm. Trần Lăng lúc này nói với Tần Lâm, ngươi không cần quá lo lắng, đây là sư phụ ngươi một cái cơ hội. Thông Tí Tiên Vương pháp bảo bị ta hủy, pháp lực cũng tổn hao nhiều, sư phụ ngươi bằng vào phong hỏa phất trần, là có sức liều mạng. Tần Lâm nghe vậy trong lòng hơi khẽ thở phào một cái. Không xem qua ánh sáng vừa đến sư phụ hắn trên thân, hắn vẫn là lo lắng vô cùng. Thông Tí Tiên Vương đứng trước Lâm Hạ Vũ, hắn cười lạnh một tiếng, nói ra, một cái thái hư bắt trọng thiên cũng chưa tới phế vật, cũng dám đến cùng ta đấu. Lâm Hạo Hiên không sợ hãi không nóng nảy, hắn lúc này đặc biệt tỉnh táo. Bất quá, cái này không có nghĩa là hắn nói chuyện liền sẽ rất lợi hại mềm, hắn từ tốn nói, dù sao hôm qua quỳ xuống đất cầu xin tha thứ cũng không phải ta. Câu nói này vừa ra tới, Thông Tí Tiên Vương cái kia nổi giận a. Mà Lâm Hạo Hiên lại là như vô sự. Gia hỏa này thực chất bên trong, thật sự là cái muộn tao hạ người a. Người muốn chết. Thông Tí Tiên Vương nổi giận. Sau đó, Thông Tí Tiên Vương cũng không thi triển pháp bảo, mà chính là hai tay đột nhiên mở rộng xuất thủ. Hắn hai cánh tay bên trên, pháp lực nhấp nhô. Tiếp lấy bốn phía từ trường bay phiến, còn có các loại phần tử biến thành màu đen mở mịt khí, trực tiếp phụ đến hắn hai cánh tay bên trên. Trong một chớp mắt, hai cánh tay bên trên xuất hiện màu đen tinh sáng lân giáp, lít nha lít nhít lân giáp. Đây là cái gì công? La Quân cách xa xa, nhưng hắn lại là thấy nhất thanh nhị sở, không khỏi hỏi Trần Lăng. Thông Tí Tiên Vương sở dĩ được người xưng là Thông Tí Tiên Vương, là bởi vì hắn hai cánh tay từ nhỏ sinh ra tới cũng là thiên phú dị bẩm, so với thường nhân muốn giải. Mặc dù bây giờ hắn là nguyên thần, nhưng là hắn tu luyện Thông Tí công vẫn là có thể thi triển đi ra. Trần Lăng chậm rãi nói ra, Thông Tí công, rất lợi hại phải không? La Quân hỏi. Trần Lăng nói ra, ngươi lập tức liền có thể lấy nhìn thấy. Vang một tiếng, Thông Tí Tiên Vương hai cánh tay đột nhiên giống như hai đầu màu đen cự mãng một dạng thoát ra. Hai đầu cánh tay màu đen có thể vô hạn thành dài, mà lại bên trong ẩn chứa lực lượng là La Quân bọn họ vô pháp tưởng tượng. Cánh tay màu đen thoát ra tốc độ nhanh đến điểm, như điện như quang. Lâm Hạo Hiên ồ một tiếng, hắn hiển nhiên cũng là có chút ngoài ý muốn. Cái này hai đầu cánh tay màu đen đến quá nhanh, lực lượng quá tật. Cơ hồ là vô ý thức, Lâm Hạo Hiên phong hỏa phất trần tế ra, ba ba hai lần, liền đem hai đầu cánh tay màu đen quyền đầu bổ ra. Nhưng cùng lúc, Lâm Hạo Hiên thân thể kịch chấn, cái kia hai cánh tay lực lượng quá mạnh đại. Chương 868, ta như thân tử, ngươi hội khổ sở sao? Thông Tí Tiên Vương tại chân thần bên trong, bất quá là tam lưu. Mà Tinh Nguyên Thần Vương cũng chỉ là nhị lưu. Cái kia cự linh chân thần là thuộc về nhóm nhất lưu, về phần Trần Lăng, Trần Thiên Ngai loại này đã là viễn cổ liệt kê. Đây cũng là vì cái gì? Thông Tí Tiên Vương cùng Tinh Nguyên Thần Vương tại Trần Lăng trước mặt không chịu nổi một kích. Mà lại, giờ phút này Thông Tí Tiên Vương, nguyên thần bị hao tổn, pháp bảo bị hủy, pháp lực tiêu hao hơn phân nửa. Bộ dạng này tới đối phó Lâm Hạo Hiên, Lâm Hạo Hiên cũng mới rốt cục có lực đánh một trận. Càng đáng giá nói chuyện là, Lâm Hạo Hiên là có thể chống lại bắt trọng thiên tồn tại. Bởi vì hắn đã dừng lại tại Thất Trọng Thiên đỉnh phong quá lâu, hắn tích lũy đã vô cùng đầy đủ. Cái này giống như là một cái 5 năm năm lớp 6 tiểu học sinh một dạng, tuy nhiên vẫn là thuộc về tiểu học sinh. Nhưng là tích lũy đã là vô cùng đầy đủ, một khi tránh phá cái giờ này, đến ít người ta tại mùng 1 giai đoạn này, đó còn là so với hắn người phải có ưu thế. Mà đồng dạng, hắn tại năm lớp 6 giai đoạn này cũng là vô địch. Đương nhiên, cái này đầu tiên phải nói người học sinh này không phải quá ngu, không phải đầu có vấn đề, mà là bởi vì một chút kỳ kỳ quái quái nguyên nhân dừng lại tại nguyên điểm. Hiển nhiên, Lâm Hạo Hiên không phải thuộc về ngu xuẩn một loại kia, hắn tại năm lớp 6 phạm vi này bên trên, thành tích học tập đều đã là đỉnh phong tồn tại. Mỗi năm năm lớp 6 thứ nhất, nhưng chính là một mực không có học lên. Đương nhiên, đây chỉ là một ví von. Trong hiện thực, chứ một tên đệ tử không có khả năng lưu ban. Mà Lâm Hạo Hiên sở dĩ không có đột phá bắt trọng thiên, lại là bởi vì hắn còn phải đợi một kiếp số. Mà dưới mắt, Thông Tí Tiên Vương cũng là hắn kiếp số này. Bắt trọng thiên vốn là một cái siêu nhiên tồn tại. Muốn đạt tới bắt trọng thiên, cần cơ duyên. Cơ duyên có lẽ cũng là kiếp số. Giờ này khắc này, Thần Lâm ở một bên khẩn trương tới cực điểm. Hắn cùng sư phụ cảm tình là như cha như con, có đôi khi lại như huynh đệ. La Quân cũng là có chút khẩn trương. Mọi người mắt thấy chỗ, chính là như gặp hai đầu màu đen cự mãng xuyên toa như điện, không ngừng va chạm, quấn quanh hướng Lâm Hạo Hiên. Lâm Hạo Hiên thân ở vùng đất trung ương, hắn phong hỏa phất trần không ngừng tạo động. Phanh phanh tiếng va đập bên tai không dứt. Trận chiến đấu này, nếu như không phải là bởi vì Lâm Hạo Hiên có được gió này hỏa phất trần bực này pháp bảo, hắn vốn là không có cơ hội theo Thông Tí Tiên Vương chống lại. Song phương chênh lệch thực là tương đương cách xa. Cái kia hai đầu cánh tay màu đen, nghiễm nhiên đã là thủy hỏa bất xâm, đao thương bất nhập, mà lại biến hóa như ý, chỉ một lúc sau, hai cánh tay lặp đi lặp lại quấn quanh, sau cùng trực tiếp đem Lâm Hạo Hiên bó thành đại bánh trưng. Lâm Hạo Hiên nhất thời cảm giác được bốn phía bị đè ép tới, hắn phong hỏa phất trần cũng đã không thi triển được. Ngạt thở cảm giác hung manh tập giết tới, ngay cả ngũ tạng lục phủ đều cảm thấy bị đè ép biến hình. Cái này đè ép biến hình có thể không phải là ảo giác, là chân chính đang biến hình. Nếu không phải hắn tu vi cao thâm, giờ phút này hắn sớm đã nội tạng vỡ nát mà chết. Sư phụ, người chịu được a? Tần Lâm nhịn không được hét lớn ra, hắn nói ra, chúng ta vẫn chờ dẫn ngươi đi gặp Lam cô nương đây. Mà mẹ nó. Lâm Hạo Hiên không khỏi linh đài một kích, trong lòng của hắn kêu gào nói ra, lão tử cũng không thể đến chết vẫn là cái đồng tử thân, vậy liền coi là sống mấy trăm tuổi, còn mẹ nó liền yêu đương là tư vị gì cũng không biết. Không được, lão tử không thể chết. Lúc này, Lâm Hạo Hiên trong não vực tế bào điên cuồng sinh động, pháp lực từ trường trước đó chưa từng có hung mãnh lên. Trong chớp mắt, tử vong, không muốn, các loại cảm thụ tề tuôn ra trong lòng. Oanh một tiếng, chán xông lên, sinh tử huyền quan đột nhiên thì phá vỡ. Cái này một cái chớp mắt, Lâm Hạo Hiên não vực tế bào điên cuồng khai phát, pháp lực hung mãnh bắt đầu tăng trưởng. Bình thường thất trọng thiên đỉnh phong tế bào não khai phát là 150 vạn mai, mà Lâm Hạo Hiên lại đạt tới 300 vạn mai. Cái này một cái chớp mắt, hắn đột phá để còn lại tế bào như măng mọc sau mưa, nhao nhao nảy mầm. Trực tiếp đạt đến 700 vạn mai cấp độ. Nói cách khác, cái này một cái chớp mắt, Lâm Hạo Hiên pháp lực tăng trưởng vượt qua trước kia còn nhiều gấp đôi. Phong hỏa phất trần, phá. Lâm Hạo Hiên trong mắt tuôn ra tinh quang, hắn thân thể đột nhiên tăng vọt, bắp thịt tăng vọt, thân thể cao đại hơn 2 lần. Đây là Lâm Hạo Hiên tế bào tiến hóa đến mức nhất định, cho nên mới có như thế chi bạo phát lực. Đồng thời, cái kia phong hỏa phất trần vạn thiên sợi bạc tuôn ra mãnh liệt cùng cực quang hoa tới. Vang một tiếng, cái kia hai đầu cánh tay màu đen trực tiếp bị phong hỏa phất trần quét bay ra ngoài. Lâm Hạo Hiên thân thể cấp tốc khôi phục tự nhiên trạng thái, đáng tiếc, áo quần hắn nhưng không có như thế cứng chắc, nhao nhao vỡ tan. Thế là Lâm Hạo Hiên trong nháy mắt liền thành đậu bỉ, một thân quần áo rách tung tóe. Lâm Hạo Hiên lúc này cũng không lo được hình tượng không tốt, dù sao Lam cô nương cũng không tại hiện trường, nếu là Lam cô nương tại, hắn lúc này liền muốn đào địa động. Mà lại, lúc này, La Quân rất lợi hại không chính cống lấy điện thoại di động ra cho Lâm Hạo Hiên đập mấy chương. Người đây là làm chơi? Thần Lâm hỏi La Quân. La Quân vội ho một tiếng, nói ra, không có chơi, cho sư phụ ngươi lưu cái kỷ niệm. Thần Lâm nói ra, ta nhìn ngươi hơn phân nửa là không có hảo ý. La Quân cười ha ha một tiếng. Phong hỏa phất trần, phong hỏa như ý. Lâm Hạo Hiên đem phong hỏa phất trần tế ra, nhất thời phong hỏa phất trần vạn thiên sợi bạc vô hạn thành dài, sau cùng liền như là thác nước, hoành treo không trung. Mà lại, toàn bộ phất trần sợi bạc đống nhiên bốc cháy, liệt liệt chân viêm, thần hỏa chân cương. Lâm Hạo Hiên lại thi triển pháp quyết, cái kia vạn thiên sợi bạc rót thành một đạo thần hỏa chân cương. Qua, thần hỏa chân cương cấp tốc hình thành một đạo đại thủ ấn, hướng phía cái kia Thông Tí Tiên Vương cầm tới. Thông Tí Tiên Vương sắc mặt đại biến, hắn cảm nhận được đạo này đại thủ ấn lợi hại. Thần hỏa chân cương chính là dung hợp phong hỏa phất trần bên trong đại thần thông giả tinh nguyên lực lượng, lại bị Lâm Hạo Hiên tiến hành tối luyện. Giờ này khắc này, thần hỏa chân cương lực lượng hoàn toàn có thể đem Thông Tí Tiên Vương nguyên thần hủy diệt. Nếu là Thông Tí Tiên Vương thiên đạo phong ma thất tại, nếu là hắn pháp lực ở thời kỳ mạnh mẽ nhất, hắn căn bản không quan tâm cái này thần hỏa chân cương. Nhưng giờ phút này, Thông Tí Tiên Vương lại là không thể không như Lâm đại địch. Thiên đạo phong ma ấn. Thông Tí Tiên Vương trong nguy cơ, bạo giống một tiếng. Hắn cả thân thể bỗng nhiên biến thành một đạo ký tự. Đó là một cái tản ra kim sắc quang mang và chữ. Cái này Phật gia thánh giá tại cũng không có nghĩa là Thông Tí Tiên Vương trong lòng còn có Phật tâm, mà chính là cái này Phật gia thánh giá chính là một loại thần kỳ chữ, một khi hội tụ này chữ, liền có thể đạt được một loại nào đó thần bí lực lượng. Tiên đạo phong ma ấn chính là mượn nhờ cái này vạn chữ lực lượng. Vang một tiếng, vạn chữ đột nhiên đánh giết tại thần hỏa chân cương đại thủ ấn bên trên. Tư. Vạn chữ kim sắc quang mang chẳng những bất diệt, ngược lại cường thịnh hơn. Cái kia thần hỏa chân cương đại thủ ấn bên trên bắt đầu xuất hiện khói xanh, tựa như là tà ma đang bị đốt cháy. Lâm Hạo Hiên cũng cảm giác được cái này vạn chữ cổ quái. Chữ này chính là Thông Tí Tiên Vương nguyên thần vị trí, lại cùng chữ này hòa làm một thể. Sở hữu lực lượng nguyên thần đều hình thành loại này phong ma lực lượng, loại lực lượng này thuần chủng, không có kẽ hở, thật là thủy hỏa bất xâm. Lâm Hạo Hiên rơi vào đường cùng, chỉ có thu tay lại. Cùng lúc đó, cái kia vạn chữ lóe lên, lại khôi phục thành Thông Tí Tiên Vương nguyên thần tồn tại. Ta nhận thua. Ngay vào lúc này, Thông Tí Tiên Vương nói ra. Sắc mặt hắn trắng bệch, nguyên thần đã tổn hao nhiều. Vừa rồi một cái kia vạn chữ tuy nhiên ngăn cản được Lâm Hạo Hiên thần hỏa chân cương, nhưng là hắn pháp lực cũng bị hao tổn nghiêm trọng, tiếp tục đấu nữa, chỉ sợ không ổn. Thông Tí Tiên Vương biết rõ hôm nay tình thế đối với mình mọi loại bất lợi, còn không bằng như vậy nhận thua, lưu được núi xanh không lo không có củi đốt. Lâm Hạo Hiên hơi sững sờ, bất quá hắn tính tình không có ác như vậy, thấy đối phương nhận thua, liền cũng thì không nói thêm lời, quay người thì trở lại Trần Lăng trận trong doanh trại. Thần Lâm lúc này cũng thở một hơi dài nhẹ nhõm. Mà Lâm Hạo Hiên đối mặt Trần Lăng, lại là vui lòng phục tùng cúc không người, nói ra, "Lăng tiên sinh, đa tạ ngươi cho ta một cơ hội này. Nếu không có lần kiếp số này, ta chỉ sợ lúc còn sống đều không có cách nào đến bắt trọng thiên." Trần Lăng cười nhạt một tiếng, nói ra, "Không cần cảm ơn ta. Đây là chính ngươi can đảm thành tựu ngươi." Ngay vào lúc này, Trần Thiên Ngai bên kia lại phát sinh biến hóa. Lại là cái kia Thông Tí Tiên Vương đi vào Trần Thiên Nhai trước mặt, hắn hơi hơi hổ thẹn nói ra, "Đại đế, hôm nay ta nguyên thần bị hao tổn, tiếp tục đấu nữa, sợ có bất trắc, còn mời đại đế thứ tội." Trần Thiên Nhai từ tốn nói, "Không cần thứ tội, đã thua thì không nên còn sống." Thông Tí Tiên Vương nhất thời sắc mặt đại biến. "Ngươi muốn làm gì?" Thông Tí Tiên Vương liên tiếp lui về phía sau. Trần Thiên Nhai lạnh hừ một tiếng, hắn bỗng nhiên xuất thủ. Chỉ gặp hắn hướng Thông Tí Tiên Vương nhấn một ngón tay. Nhất thời, một đạo bạch quang thoáng hiện. Thông Tí Tiên Vương bị cái này bạch quang đánh trúng, nhất thời nguyên thần kịch liệt chấn động, tựa như bị lôi điện bổ trúng, trong một chớp mắt, khét lẹt cuộn cuộn, sau đó, Thông Tí Tiên Vương nguyên thần bị đốt cháy thành một sợi khói xanh. Đây mới thực là hôi phi yên diệt. Giờ này khắc này, Trần Thiên Nhai tàn khốc vô tình bị bày ra đến phát huy vô cùng tinh tế. Bất quá, Thông Tí Tiên Vương cũng không phải tránh thức chết, bởi vì đây chỉ là hắn bộ phận nguyên thần. Hắn chủ chốt còn ở trong hư không, nhưng tuy nhiên như thế, Thông Tí Tiên Vương nhưng cũng cùng cái kia tinh nguyên thần vương một dạng, đã là tàn phế chi thân. Lúc đầu bọn họ thì không đủ tại Trần Thiên Nhai trước mặt những người này nhìn, kể từ đó, chính là liền tam lưu cũng không bằng. Trần Gia Hồng, ngươi nếu là thua, cũng là kết cục này. Trần Thiên Nhai bỗng nhiên nói với Trần Gia Hồng. Trần Gia Hồng sắc mặt nhất thời trắng bệnh. Một trận chiến này, ngươi ra đi. Trần Thiên Nhai theo rồi nói ra. Trần Gia Hồng gật gật đầu. Trần Gia Hồng sau khi ra ngoài, Lâm Phong cũng liền đứng ra. Lúc này Trần Lăng trên mặt cũng không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Nhưng là Trần Gia Hồng nhưng không có trực tiếp theo Lâm Phong động thủ, hắn nói với Lâm Phong, ta có lời muốn cùng phụ thân ta nói vài lời. Lâm Phong gật gật đầu. Sau đó, Trần Gia Hồng đi vào Trần Lăng trước mặt. Hắn thật sâu làm vái chào, hô, phụ thân. Trần Lăng sắc mặt nhạt lạnh, hắn nói ra, ngươi muốn nói với ta cái gì? Trần Gia Hồng nhìn chăm chú Trần Lăng, hắn nói ra, ta hôm nay nếu là chết, phụ thân đại nhân lại sẽ có một tia khổ sở. Trần Lăng cũng nhiều nhìn Trần Gia Hồng liếc một chút, hắn cũng không có trực tiếp trả lời, mà chính là nói ra, năm đó mẫu thân ngươi trong lòng ngươi thời điểm, ta qua một cái không gian khác. Ta vừa đi chính là 3 năm, lúc trở về, ngươi đã hơn 2 tuổi. Mà bây giờ, chỉ chớp mắt ngươi cứ như vậy lớn, nhưng ta tình nguyện ngươi mãi mãi cũng là cái kia tinh khiết khổng tỷ vết tiểu gia hỏa. Trần Gia Hồng nói ra, phụ thân đại nhân vẫn không trả lời hài nhi vấn đề. Chương 869, Lâm Phong chiến Trần Gia Hồng. Trần Gia Hồng nhìn chăm chú Trần Lăng. Có lẽ ngay cả Trần Gia Hồng chính mình cũng không rõ lắm hắn đối phụ thân cảm tình. Là hận, là kính, vẫn là sợ, hoặc là ba cái đều cũng có. Trần Lăng nhìn về phía Trần Gia Hồng, hắn trầm mặc một cái chớp mắt về sau, nói ra, nếu là ngươi hôm nay chết ở chỗ này, ta hội khổ sở, vô cùng khổ sở, cũng sẽ bi thương, vô cùng bi thương. Bởi vì ngươi là nhi tử ta, dòng máu của ngươi bên trong chảy xuôi theo dòng máu của ta, nếu có người khác muốn khi dễ ngươi, ta cái này làm cha, cho dù là vì thế bỏ mệnh, vậy cũng không có gì vội vàng. Nhưng là, hôm nay đây hết thảy, đi đến một bước này, hết thảy đều là ngươi gieo gió gặt bão. Ta mặc dù sẽ khổ sở, bi thương, nhưng cũng chỉ là chỉ thế thôi. Trần Gia Hồng thân thể chấn động, hắn ánh mắt phức tạp, nói ra, phụ thân, ngài chưa bao giờ đã nói với ta những thứ này. Trần Lăng nói ra, ngươi như hiện tại nguyện ý quay đầu, cũng không tính trễ. Chỉ cần ngươi thực tình ăn năn, hối cải để làm người mới, ngươi y nguyên lại là ta đau hái nhi tử. Cha con thân tình, thủy chung là dứt bỏ không được. Dù là Trần Gia Hồng tội ác tày trời, nhưng khi hắn xuất hiện ăn năn chi ý lúc, Trần Lăng y nguyên sẽ muốn so với thường nhân tha thứ nhiều. Trần Gia Hồng trầm mặc xuống dưới, hắn nói ra, phụ thân, ta không thể không có Giang Thi Giao, nếu như không có nàng, ta sống cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Chỉ cần ngài để Giang Thi Giao trở lại bên cạnh ta, từ nay về sau, ta nguyện ý từ bỏ hết thảy, ẩn cư cô luôn. Giang Thi Giao thân thể chấn động mạnh một cái, sau đó liền thân thể mềm mại run rẩy lên. Giang Thi Giao nhìn ra, Trần Lăng tiền bối bởi vì Trần Gia Hồng nhận mềm, đã động lòng chắc ẩn. Loại này cha con ở giữa cốt nhục thân tình, là người ngoài vô luận như thế nào cũng bằng được không? Giang Thi Giao sợ hãi vị này đại đế sẽ để cho nàng lần nữa trở lại Trần Gia Hồng bên người. Trần Lăng hơi hơi ngẩn ngơ, hắn sau đó hỏi, ngươi thật như vậy yêu nàng? Không sai. Trần Gia Hồng nói ra. Trần Lăng nói ra, nhưng cái gì mới là yêu đâu? Mẫu thân ngươi yêu ngươi, nguyện ý vì ngươi gánh chịu hết thảy, chỉ cần là ngươi muốn làm, hắn đều thỏa mãn ngươi. Đây là nàng đối ngươi yêu, mà phụ thân ngươi ta cả đời cương trực công chính, ghét ác như cửu. Nhưng cho dù ngươi làm nhiều như vậy chuyện sai, ta y nguyên tuân có mình nguyên tắc, nguyện ý đến khoan dung tha thứ ngươi, cho ngươi một lần nữa ăn năn cơ hội. Đây là ta làm vì phụ thân đối ngươi yêu. Như vậy ngươi yêu Giang Thi Giao, ngươi yêu cũng là biết rõ nàng tại bên cạnh ngươi vô cùng thống khổ, biết rõ nàng tại bên cạnh ngươi nhận hết giày vò, ngươi y nguyên muốn để nàng tại bên cạnh ngươi. Đây là ngươi yêu nàng sao? Không phải, ngươi đây yêu chính ngươi. Ngươi muốn ẩn cư cô luôn, ngươi có hỏi qua nàng nguyện ý không? Trần Gia Hồng thân thể chấn động, hắn sau đó trầm mặc xuống dưới. Trần Lăng nói ra, một cái chân chính nam nhân, cho tới bây giờ đều không cần dùng tẩy mạnh đem một nữ nhân buộc chặt tại bên cạnh mình. Lúc trước mẫu thân ngươi tại ta, ngươi có thể đi hỏi mẫu thân ngươi, ta đối nàng nhưng có mảy may ép buộc. Trần Gia Hồng nửa ngày về sau ngẩng đầu, nói ra, hài nhi minh bạch phụ thân ngài ý tứ, nhưng thiên hạ này hết thảy, ta cũng có thể bỏ qua. Có thể ngài nếu để ta bỏ qua Giang Thi Giao, ta tình nguyện vừa chết. Trần Lăng ánh mắt lạnh xuống, hắn nói ra, chỉ cần ta còn sống, ta liền sẽ không cho phép ngươi đến ép buộc Giang Thi Giao. Ngươi như muốn cưỡng ép hắn, cũng có thể. Chờ ta chết, hoặc chờ ngươi ngày đó, ngươi dùng ngươi bản sự giết là cha. Trần Gia Hồng thân thể chấn động, hắn nói ra, nhưng nếu hôm nay, ngài nếu là thua với ma đế đâu? Trần Lăng nói ra, thế thì cũng đơn giản, ta nếu là bại, ta xoay người rời đi. Giang Thi Giao sự tình, ta không quan tâm. Trần Gia Hồng gật gật đầu, nói ra, cái kia tốt. Hắn sau đó lại chuyển hướng Giang Thi Giao. Giang Thi Giao lại là quay đầu qua, nàng nhìn cũng không nguyện ý nhìn Trần Gia Hồng. Thật thì hận ta như vậy. Trần Gia Hồng trong lòng phát run, hỏi. Giang Thi Giao nhìn về phía Trần Gia Hồng, nói ra, ngươi hôm nay như nguyện ý buông xuống, trong nội tâm của ta liền tiêu tan trước hận. Từ đó ngươi ta đều không liên quan. Tự nhiên, ta cũng không hận ngươi, mà ngươi cũng không cần cùng Lăng Tiền Bối trà con ngăn cách. Giờ này khắc này, Trần Lăng tại Giang Thi Giao trong lòng, hình tượng là vô cùng vĩ ngạn. Vị này Trung Hoa đại đế, xác thực là công chính vô tư, khiến người khâm phục. Cho nên, Giang Thi Giao cũng không nguyện ý Trần Gia Hồng cùng Trần Lăng cha con ở giữa như thế ngăn cách. Trần Gia Hồng trong mắt lóe lên hận ý, hắn nói ra, Giang Thi Giao, ta đời này kiếp này đều sẽ không bỏ qua ngươi, trừ phi ta chết. Sau đó, hắn quay người liền đến Lâm Phong trước mặt. Mời. Trần Gia Hồng tay phải đeo lên liệt diễm cuồng long bao tay, tay trái tế ra lục huyết kiếm. Lâm Phong đôi mắt vốn là buông xuống, hắn thấy thế liền cũng liền tế ra tuyệt tiên kiếm. Ngay vào lúc này, La Quân nhịn không được nhảy ra. Trần Gia Hồng. La Quân hô một tiếng. Ngươi muốn làm gì? Trần Gia Hồng nhìn thấy La Quân, chính là cái trán gân xanh nổi lên. Trần Gia Hồng cho rằng trước mắt hết thảy, toàn bộ đều là La Quân một tay bốc lên, cho nên hắn đối La Quân là hận tới cực điểm. La Quân hít sâu một hơi, hắn nói ra, Trần Gia Hồng, không có cái gì là không bỏ xuống được. Nam tử hán, đại trợ phu, gì mắc không vợ. Ngươi bây giờ là bị trước mắt tình cảm chỗ che đậy, nhưng khi ngươi qua một đoạn thời gian, ngươi thấy khác bầu trời lúc, trước mắt ngươi liền sẽ trời cao biển rộng. Ngươi là người thông minh, cần gì phải bởi vì chỉ là một nữ nhân để người thân đau đớn, kẻ thù sung sướng. Không cần đến ngươi ở chỗ này đạo đức giả. Trần Gia Hồng tức giận nói ra. La Quân không khỏi nghẹn lời, hắn sau một hồi khá lâu nói ra, nếu là ta sợ tác sở vi, để ngươi căm hận, ta có thể xin lỗi ngươi. Xin lỗi. Trần Gia Hồng cười lạnh một tiếng, nói ra, tốt, ngươi bây giờ trước mặt mọi người cho ta dập đầu ba cái. La Quân sững sờ, hắn theo rồi nói ra, có phải hay không chỉ cần ta dập đầu cho ngươi, ngươi liền từ bỏ cùng ta đại ca quyết đấu, từ bỏ Giang Thi Giao. Ngươi đập, ta sẽ cân nhắc. Trần Gia Hồng nói ra. La Quân hàm răng thầm cắm, hắn hít sâu một hơi, nói ra, tốt, ta dập đầu cho ngươi. Tam đệ. Lâm Phong lạnh giọng nói ra, hắn bất quá là đang đùa ngươi mà thôi. La Quân là bực nào thông minh người, trong lòng của hắn lúc đó không rõ ràng Trần Gia Hồng là đang đùa hắn. Nhưng là La Quân quả thực là đau lòng Trần Lăng Tiền Bối, cho nên hắn không muốn Trần Gia Hồng thật sự chết ở chỗ này. Như thế đối Trần Lăng Tiền Bối tới nói, thật sự là quá mức tàn nhẫn. La Quân hai chân quỳ gối, liền muốn quỳ xuống. Ngay vào lúc này, Trần Lăng trầm giọng quát, "La Quân, quay lại." La Quân hơi kinh hãi. Trần Lăng thân hình lóe lên, liền đến La Quân bên người. Hắn ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Trần Gia Hồng, nói ra, "Hôm nay hắn như hướng ngươi quỳ xuống, mất mặt không phải hắn, mà chính là ngươi. Ngươi không xứng làm ta Trần Lăng nhi tử." Sau đó, hắn một chảo La Quân, liền đem La Quân đưa đến Trầm Mặc Nùng một trước mặt mọi người. "Bắt đầu đi." Trần Gia Hồng đối mặt Lâm Phong, trong lòng của hắn xúc động phẫn nộ, đột nhiên chợt quát một tiếng. "Lục đạo ma thần, nghe ta hiệu lệnh, lục huyết kiếm trận, chu sát." Trần Gia Hồng trong mắt tinh quang bùng lên, pháp lực thôi vận tới cực điểm. Cái kia lục huyết kiếm tuôn ra vô cùng huyết quang, lục huyết kiếm cũng bay đến không trung. Trong một chớp mắt, lục huyết kiếm bên trong huyết quang làm lục đạo, lại chính là lục đạo ma thần. Lục đạo ma thần tinh khí, chính là lục đạo nguyên thần. Cái này lục đạo nguyên thần toàn bộ đều bị huyết quang bao phủ. Lâm Phong trong nháy mắt bị lục đạo nguyên thần vây lại. Cái này lục đạo nguyên thần theo thứ tự là Địa ma, Nhân ma, Trùng ma, Xà ma, Kiếm ma, Đao ma. Này lục huyết kiếm chính là Đông Phương Tĩnh ở trong hư không thu hoạch được. Sau cùng, Đông Phương Tĩnh lại đem 6 đại ma đầu tinh khí thần khóa nhập lục huyết kiếm bên trong. Lục đạo ma thần bị Trần Gia Hồng luyện thành lục huyết kiếm trận. Cái kiếm trận này uy lực vô cùng. Trần Lăng bình thường là sẽ không tới cho Trần Gia Hồng pháp bảo, bởi vì Trần Lăng không hy vọng bọn họ quá nhiều cuốn vào trận thế, riêng là người tu đạo kiện tranh đấu. Nhưng Đông Phương Tĩnh làm Trần Gia Hồng tiểu mụ, nàng không thể không định nọt một chút Trần Gia Hồng. Lục đạo ma thần, Địa ma phát ra liệt địa thuật. Trùng ma có bắt chảo, hắn bắt chảo như 8 đạo lợi kiếm, trên không trung liên tiếp ám sát hướng Lâm Phong. Nhất thời, kiếm ảnh trùng điệp. Xà ma thân thể cuồn vũ, đôi rắn như thần tiên cuốn giết đi qua. Kiếm ma phát ra lục đạo lục huyết kiếm quang. Đao ma làm theo phát ra kinh hồng một đao. Cái này lục đạo ma thần các tổ chức, đâu vào đấy, một bên phát động công kích, một bên duy trì kiếm trận. Cái kia lục huyết kiếm trên không trung xoay tròn, phát ra vô cùng huyết quang tới. Những này huyết quang chính là lục đạo ma thần năng lượng nơi phát ra. Lâm Phong lâm vào bực này trong kiếm trận, liền cảm giác được cái này vô cùng công kích nghiền sát mà đến, sắc bén tới cực điểm. Liệt địa thuật thi triển đi ra, mặt đất lập tức sụp đổ, mà lại trong lòng đất có loại không khỏi lực lượng tại nắm kéo Lâm Phong. Lâm Phong tại cái này một cái chớp mắt, ánh mắt ngưng tụ, pháp lực tuôn ra tới. Trong một chớp mắt, tuyệt tiên kiếm bên trong tuôn ra vô cùng màu đen khí độc. Màu đen khí độc lại là đem Lâm Phong bao trùm. Thiểm điện ở giữa, những này khí độc hình thành màu đen khôi giáp. Lâm Phong cả người đều bị bao phủ tại màu đen khôi giáp bên trong. Tiếp theo, Lâm Phong một chân mạnh mẽ giẫm, mặt đất liệt địa thuật lập tức ngừng vận chuyển. Lâm Phong lại đem tuyệt tiên kiếm tế ra, đại thông thiên kiếm thuật lập tức thi triển đi ra. Tuyệt tiên kiếm tuôn ra 10 đạo kiếm khí. Kiếm khí cùng khí độc hỗn hợp, như 10 con du long. 10 con du long như giống như cuồng phong bạo vũ công kích về phía 6 đại ma thần. Đùng đùng, không dứt. Kiếm ảnh đầy trời, kiếm quang trung điệp, tia lửa chói lọi. Cái kia 10 đầu độc long liền đem 6 đại ma thần công kích hoàn toàn ngăn cản được, bọn họ mảy may cận thân không được. Song phương lúc đầu chiến đều khó phân thắng bại, nhưng thời gian lâu dài, cái kia 6 đại ma thần liền cảm nhận được khí độc xâm nhập, từng cái nguyên thần pháp lực bắt đầu suy yếu đứng lên. Cầm Long thủ. Trần Gia Hồng trong mắt phát lạnh, cấp tốc thi triển ra Cầm Long thủ. Một đầu cuồng long gào thét mà đến, hướng phía Lâm Phong thiểm điện nhiếp lấy tới. Giang giác một chút, trong nháy mắt, Cầm Long thủ đem Lâm Phong bắt giữ. Trần Gia Hồng lập tức lấy Cầm Long thủ liệt diễm đốt cháy Lâm Phong. Nhưng là lúc này, ngoài ý muốn phát sinh. Trần Gia Hồng bắt lấy là màu đen khôi giáp, hắn vốn cho rằng màu đen khôi giáp bên trong cũng là Lâm Phong. Lại không nghĩ rằng, Lâm Phong sớm đã lặng yên rời đi màu đen khôi giáp. Cái kia màu đen khôi giáp hóa thành quần quần khí độc, ngược lại đem cái này cuồng long độc giết. Lâm Phong ngay vào lúc này, nhất cử phá lục huyết kiếm trận, đem 6 đại ma thần đánh lui. Cái kia 6 đại ma thần lập tức liền trở lại lục huyết kiếm bên trong. Lâm Phong thúc đẩy 10 đạo độc long cuốn chặt lấy lục huyết kiếm. Một tiếng ầm vang, khí độc xâm nhập, kình lực bạo phát. Một sát na này, lục huyết kiếm trực tiếp bị rào thành phấn vụn. Mà Trần Gia Hồng Liệt Diễm Cuồng Long lúc này cũng chống cự không nổi Lâm Phong khí độc, trong nháy mắt liền bị toàn bộ nhuộm dần thành màu đen. Chỉ một lúc sau, cái kia Liệt Diễm Cuồng Long cũng theo đó lăn lộn mấy lần, tan thành mây khói. Chương 870, đại luật lệnh thuật. Trần Gia Hồng hai đại pháp bảo trong nháy mắt này, liền bị Lâm Phong Tuyệt Tiên kiếm toàn bộ hủy diệt. Lâm Phong Tuyệt Tiên kiếm đi qua trong khoảng thời gian này độc vật tối luyện, phẩm chất đã bên trên mấy cái bậc thang. Mà lại, Tuyệt Tiên kiếm khí linh đã hình thành độc lập nguyên thần. Quy cấp, quay lại. Lâm Phong quát một tiếng. Thế là cái kia rào sát Liệt Diễm Cuồng Long xương mù màu đen lập tức liền thiểm điện trở lại Lâm Phong trước mặt. Sương mù màu đen tiếp lấy lại hình thành khôi giáp, mặc ở Lâm Phong trên thân. Lúc này Lâm Phong, uy phong lẫm liệt. Tuyệt Tiên kiếm khí độc chính là vạn năm chi độc, loại độc này, cho dù là chân thần đối mặt, cũng đau đầu hơn. Mà Lâm Phong lại là độc vương, hắn cùng với Tuyệt Tiên kiếm, đó là trời sinh số mệnh. Quỷ khắp tụ tập đồng dạng khí độc, hình thành bản thể nguyên thần. Mà một nửa kia khí độc, bị Lâm Phong luyện thành 10 đầu độc long. 10 đầu độc long phối hợp đại thông thiên kiếm thuật, quả thực là vô cùng lợi hại. Trần Gia Hồng, ngươi thua. Lâm Phong lạnh lùng đối mặt Trần Gia Hồng, lên tiếng nói ra. Trần Gia Hồng sắc mặt nghiêm túc, hắn ánh mắt như hàn băng, đống nhiên nghiêm nghị nói ra, chưa hẳn. Ngay vào lúc này, hắn lại là pháp tướng trang nghiêm. Tiếp theo, hai tay của hắn liền bắt pháp quyết, 10 ngón tay giống như hồ điệp xuyên hoa. Thiên địa huyền hoàng, trụ vũ chi ở giữa, hồng hoang về sau, tại ta trước đó. Hết thể có hình dạng, vô hình, hết thể có quy tắc, không có quy tắc, hết thể đạo pháp bên trong, đạo pháp bên ngoài, hết thể thuật pháp, nghe ta hiệu lệnh. Trần Gia Hồng trong miệng nói lẩm bẩm. Hắn tiếp trong tay trí tuệ pháp ấn tuôn ra vô cùng quang hoa tới. Lâm Phong lập tức cảm nhận được vây quanh Trần Gia Hồng bốn phía từ trường, cùng các loại năng lượng phần tử tại sinh ra cuồng bạo biến hóa. Đó là nhất thống giang sơn biến hóa. Vật sở hữu chất, từ trường năng lượng, quy tắc chờ một chút, toàn bộ đều đang thay đổi thành duy nhất lực lượng. Rất lợi hại hiển nhiên, Trần Gia Hồng lúc này chỗ thi triển thuật pháp là cực kỳ khủng bố. Lâm Phong biến sắc. Đây là cái gì pháp thuật? La Quân ở phía xa nhìn lấy hiện trường, cũng hơi hơi biến sắc. Trần Lăng sắc mặt nghiêm túc, hắn nói ra, đây là đại luật lệnh thuật, bất quá lấy hắn tu vi, còn chưa đủ lấy thi triển. Hắn cưỡng ép thi triển, chính là đang tiêu hao sinh mệnh. La Quân không khỏi bị kinh ngạc, nói ra, tiền bối, tiếp tục như vậy, bọn họ chẳng phải là muốn lưỡng bại câu thương. Trần Lăng nói ra, quy tắc tranh tài đã định, hết thảy phó thác cho trời đi. Rất lợi hại hiển nhiên, giữa sân bất kể là ai sinh tử, Trần Lăng cũng sẽ không nhúng tay can thiệp. Đại luật lệnh thuật. Trần Gia Hồng lúc này chợt quát một tiếng. Thế là cái kia chỗ có quang hoa đột nhiên thì hình thành một cái kim quang lừng lánh lệnh chữ. Cái này lệnh chữ bị Trần Gia Hồng khống chế, hắn tiếp lấy một trường vô ra ngoài. Lập tức, cái kia lệnh chữ liền hướng Lâm Phong đánh giết tới. Lâm Phong lập tức cảm nhận được bốn phía sở hữu từ trường lực lượng đã không nhận chính mình khống chế, chính mình vô pháp khống chế ngoại giới từ trường năng lượng. Tất cả lực lượng đều tại chiều cái kia lệnh chữ thần phục. Đại luật lệnh thuật chính là pháp lệnh hết thảy thuật pháp. Lâm Phong ánh mắt nghiêm trọng, hắn tại trong lúc cấp thiết, một kiếm bỗng nhiên bổ ra. Tuyệt Tiên kiếm liền chạm tại cái kia lệnh chữ phía trên. Phanh một tiếng, tia lửa vang khắp nơi. Cái kia lệnh chữ cứng rắn như kim cương thạch, phải nói, Lâm Phong Tuyệt Tiên kiếm chém sắc như chém bùn, tăng thêm hắn tự thân lực lượng, cho dù là kim cương thạch, vậy cũng có thể một kiếm đem vỡ nát. Có thể Tuyệt Tiên kiếm bổ vào cái kia lệnh chữ phía trên, khiến cho chữ chẳng những không hư hao chút nào, hơn nữa còn tản mát ra một cô áp bách đến người muốn ngạt thở uy nghiêm đi ra. Lâm Phong cấp tốc lui lại, nhưng này lệnh chữ lại là càng nhanh. Mà lại khiến cho chữ càng đến gần Lâm Phong liền cảm giác quanh thân bủn rủn, nhịn không được liền muốn thần phục. Cái kia lệnh chữ bên trong ẩn chứa vô cùng lực lượng, một khi tiếp xúc đến Lâm Phong, nội tại lực lượng có thể trong nháy mắt để Lâm Phong hôi phi yên diệt. Quỷ khấp, thiếu nó. Lâm Phong chợt quát một tiếng. Lúc này, hắn duy nhất bài cũng là quỷ khấp. Trên người hắn khôi giáp lập tức hóa thành một đoàn xương mù màu đen. Cùng lúc đó, Lâm Phong cũng đem Tuyệt Tiên kiếm tế ra. Đại thông thiên kiếm thuật, 10 đầu độc long phi vũ. Quỷ kia khóc trong nháy mắt liền đem lệnh chữ bao trùm, 10 đầu độc long cùng Tuyệt Tiên kiếm cũng quấn quanh đánh giết, muốn đem cái này lệnh chữ đánh giết thành phấn vụn. Nhưng là rất nhanh, vang một tiếng, quỷ khấp liền bị đánh bay ra ngoài, sau cùng trở lại Lâm Phong trước mặt. Cái kia 10 đầu độc long cùng Tuyệt Tiên kiếm cũng bị đẩy lùi ra ngoài. Cái này Tuyệt Tiên kiếm khí độc thật là có một phong cách riêng, không nhận đại luật lệnh thuật chỗ pháp lệnh. Nhưng là, Tuyệt Tiên kiếm khí độc cũng không làm gì được đại luật lệnh thuật. Lệnh chữ tiếp tục công sát Lâm Phong liền cảm giác được cái kia lệnh chữ giống như Thái Dương thần mang một dạng, đang thiêu đốt thân thể của hắn. Cái này lệnh chữ còn chưa thiết thân, hắn liền có như thế cảm giác. Nếu là lệnh chữ thật gián sát vào thân thể của hắn, hắn biết chính hắn trong nháy mắt liền muốn hồi phi yên diệt. Quỷ khấp. Lâm Phong bạo giống một tiếng. Trong một chớp mắt, quỷ khấp cùng 10 đầu độc long khí độc toàn bộ dung hợp, Lâm Phong lật bàn tay một cái, lập tức đem những này khí độc toàn bộ hóa thành màu đen lốc xoáy. Màu đen lốc xoáy liền ngăn cản lệnh chữ. Lệnh chữ tại cái này màu đen lốc xoáy bên trong, phá lệ lóa mắt. Cái này kim sắc lệnh chữ giống như thân ở hắc ám thế giới bên trong, nhưng là lệnh chữ là ra nước bùn mà không nhiễm, nó tiếp tục tiến lên. Vang một tiếng, hắc ám thế giới trong nháy mắt liền bị lệnh chữ đánh tan. Lâm Phong không khỏi thất sắc, hắn biết đây là hắn lần thứ nhất ở vào nguy hiểm như thế trong cảnh địa. Muốn tránh cũng không được, tránh cũng không thể tránh. Hết thảy sát chiêu đều đã sử dụng hết, giờ phút này, Lâm Phong có thể làm, duy có chịu chết mà thôi. Lệnh chữ vừa ra, Lâm Phong nếu là quay người chạy trốn, sẽ chỉ chết càng nhanh. Hắn làm chống cự, còn có thể tới một trận. Thế nhưng là như chạy trốn, cái kia lệnh chữ tốc độ cũng không phải Lâm Phong hai cái đuổi có thể so sánh. Mạng ta xong rồi. Cái này một cái chớp mắt, Lâm Phong nhắm mắt lại. Có thể nhưng vào lúc này, Lâm Phong lại đột nhiên cảm giác được trước mặt bình tĩnh tới cực điểm, hắn cũng không có cảm nhận được trong tưởng tượng thống khổ. Lâm Phong hơi kinh ngạc, sau đó, hắn mở to mắt. Vừa mở mắt, Lâm Phong liền nhìn thấy cái kia lệnh chữ đột nhiên biến mất, sau đó, Trần Gia Hồng quỳ một chân trên đất, phun ra một ngụm máu tươi tới. Trần Gia Hồng sắc mặt tái nhợt tới cực điểm, cái này đại luật lệnh thuật cần thiết pháp lực quá mức khủng bố. Hắn không nghĩ tới Lâm Phong lại có thể kiên trì lâu như vậy. Lúc này, tuy nhiên mắt thấy là phải giết chết Lâm Phong, nhưng Trần Gia Hồng đã kiên trì đến cực hạn. Hắn pháp lực hao hết, phun ra một ngụm máu tươi. Cái kia lệnh chữ mất đi cường đại pháp lực chèo chống, lập tức tan thành mây khói. Lâm Phong thở phào một hơi, đây mới thực là tuyệt sử phùng sinh a. Lúc này, Lâm Phong nhìn Trần Gia Hồng ánh mắt cũng là phức tạp. Lâm Phong thật sâu nhìn một chút Trần Gia Hồng, hắn nói ra, đến chúng ta bên này đi. Hắn là biết Trần Gia Hồng bây giờ thua, hắn nếu là trở lại Trần Thiên Nhai bên người, Trần Thiên Nhai ngay lập tức sẽ giết Trần Gia Hồng. Cho nên, Lâm Phong mời Trần Gia Hồng đi qua. Trần Gia Hồng lạnh lùng nhìn một chút Lâm Phong, sau đó, ánh mắt của hắn lại đến nơi xa Trần Lăng trên thân. Mọi người thị lực đều là rất không tệ, cho nên dù cho cách xa, cũng có thể thấy rất rõ ràng. Trần Lăng không nói một lời. Trần Gia Hồng thân thể run lên, hắn không nghĩ tới phụ thân có thể lãnh khốc đến nước này. Sau đó, Trần Gia Hồng ánh mắt lại đến Giang Thi Giao trên thân. Giang Thi Giao lại là căn bản cũng không nhìn hắn. Tại Giang Thi Giao ở sâu trong nội tâm, nàng thực là cảm thấy Trần Gia Hồng chết cũng là tốt nhất, như thế 100, người nào cũng không cần thống khổ. Trần Gia Hồng ngay sau đó liền quay người hướng Trần Thiên Nhai đi đến. Lúc này, hắn bóng lưng mang theo vẻ cô đơn cùng kiên quyết. Cái kia vô cùng chân quý sinh mệnh, hắn tình nguyện không muốn. Trần Gia Hồng rất nhanh liền đi vào Trần Thiên Nhai bên người, hắn lộ ra bằng thẳng, hắn mặt nói với Trần Thiên Nhai, ta thua, ngươi giết ta đi. Trần Thiên Nhai nhìn về phía Trần Gia Hồng, từ tốn nói, ngươi không sợ chết? Trần Gia Hồng nói ra, sợ, ngươi liền sẽ tha ta không chết sao? Trần Thiên Nhai nói ra, chỉ muốn ngươi đi hướng phụ thân ngươi bên kia, ta lấy ngươi không thể làm gì. Nếu muốn ta hướng hắn chó vẫy đuôi mừng chủ, ta tình nguyện vừa chết. Trần Gia Hồng lạnh lùng nói ra. Trần Thiên Nhai cười một tiếng, nói ra, tốt, thì xông ngươi cái này cốt khí, ta tha cho ngươi nhất mệnh. Trần Lăng bên kia, Trần Lăng nhìn thấy Trần Thiên Nhai cũng không ra tay giết Trần Gia Hồng, hắn ở sâu trong nội tâm cũng là hơi khẽ thở phào một cái. Lúc này, La Quân cũng liền đi ra ngoài. Khi La Quân hướng đi giữa sân thời điểm, Trần Thiên Nhai trong lòng rung động một chút. Cái này một cái chớp mắt, hắn nhìn lấy La Quân, tâm lý bỗng nhiên muốn một sự kiện. Nếu là lúc trước không như thế đối nghịch từ này, hôm nay hắn có lẽ nên diệt Hàn trợ thủ. Hôm nay, diệt Hàn nếu là xảy ra chuyện, há không chính như năm đó ta hại chết diệt Hàn mẫu thân đồng dạng. Trần Thiên Nhai ánh mắt phức tạp tới cực điểm. Mà lúc này, Trần Diệt Hàn cũng chậm rãi đi ra ngoài. Diệt Hàn, cẩn thận. Trần Thiên Nhai nhịn không được căn dặn Trần Diệt Hàn. Trần Diệt Hàn cũng không trở về, chỉ nói nói, phụ thân yên tâm, Hải Nhi định sẽ không cho Hải Nhi ngài mất mặt. La Quân tĩnh tĩnh nhìn lấy Trần Diệt Hàn đi vào, lúc này, trong lòng của hắn bốc lên ra vô hạn sát ý tới. La Quân không phải thánh nhân, hắn cũng có hắn tự tư cùng nhỏ hẹp. Trần Thiên Nhai, ngươi xem ta cùng mẫu thân của ta vì cửu khấu. Xem Trần Diệt Hàn vì trong lòng ngươi trí bảo, rất tốt, hôm nay ta liền làm lấy mặt ngươi giết Trần Diệt Hàn, cũng làm cho ngươi nếm thử ta mất đi mẫu thân thống khổ tư vị. Cái này một cái chớp mắt, La Quân trong lòng bốc lên ra báo thủ khoái ý tới. Trần Diệt Hàn lúc này đến La Quân trước mặt 10 mét chỗ, hai người đứng đối mặt nhau. Trần Diệt Hàn lúc này cũng không trêu chọc La Quân, sắc mặt hắn là ngưng trọng. La Quân ánh mắt băng hàn, hắn đột nhiên nghiêm nghị nói, "Trần Diệt Hàn, hôm nay ta tất lấy tính mạng ngươi." Trần Diệt Hàn cười lạnh một tiếng, nói ra, "Bằng ngươi cũng xứng." Đúng lúc này, Trần Diệt Hàn xuất thủ. Trần Diệt Hàn nhất nguyên sinh linh kiếm bỗng nhiên mà ra, sau đó, Trần Diệt Hàn cũng không khách khí, hắn không phát kiếm khí, mà chính là thúc đẩy nhất nguyên sinh linh kiếm. Vô cùng kiếm phong, giết. Trần Diệt Hàn bạo giống một tiếng, vừa ra tay liền tuôn ra nhất nguyên sinh linh kiếm đại tuyệt chiêu. Cái kia nhất nguyên sinh linh kiếm bên trong năng lượng trong nháy mắt bị thôi động, nhất nguyên sinh linh kiếm tuôn ra mấy trăm đạo phát lạnh kiếm phong đi ra. Mấy trăm đạo kiếm phong hình thành kiếm trận, tại nhất nguyên sinh linh kiếm lôi kéo dưới, hướng phía La Quân tích lũy bắn đi. Trước đó, nhất nguyên sinh linh kiếm một đạo kiếm khí chính là sắc bén tới cực điểm. La Quân đối phó dậy cái kia một đạo kiếm khí đều có phần hao tổn tâm trí, bây giờ liền chẳng khác gì là mấy trăm đạo kiếm khí đồng thời hình thành công thủ tự nhiên kiếm trận rào giết đi qua. Lúc này, Lâm Phong ở một bên nhìn không khỏi biến sắc. Hắn phát giác chính mình còn là xem thường Trần Diệt Hàn nhất nguyên sinh linh kiếm a. Chương 871, Thái cực sinh tử luân. Thái cực sinh tử luân. Cái này một cái chớp mắt, La Quân càng không nhiều hơn nói, hắn thiểm điện ở giữa, liền tế ra Thái cực sinh tử luân. Cái kia địa sát chi tinh cùng hỏa sát chi tinh hỏa nhanh dung hợp, địa sát chi tinh tại La Quân khống chế dưới, tựa như tinh vi phương trình cấp tốc bố phòng. 36 tầng địa sát kình tầng tầng lớp lớp, hỏa sát chi tinh ngồi trong chấn. Mọi người liền nhìn lấy cái kia vô cùng kiếm phong che khuất bầu trời, hung mãnh tuyệt luân tích lũy giết đi qua. Ngay vào lúc này, La Quân tế ra một đạo cự đại thái cực ấn. Thái cực ấn là lập thể, làm 36 tầng. Lưỡi kiếm kia rào sát đi vào, lập tức bị cuốn vào 36 tầng địa sát kình bên trong. Nhất nguyên sinh linh kiếm vô cùng kiếm phong, mỗi một đạo kiếm phong lực lượng đều là cường đại vô cùng. Nhưng là kiếm phong chu sát tiến thái cực sinh tử luân bên trong, lập tức bị cái kia lốc xoáy vòng quanh đi. Đồng thời, lốc xoáy có 36 tầng. Mỗi đi một tầng, lực lượng liền bị suy yếu một tầng. Cái này vô cùng kiếm phong một hơi rào sát đến 30 tầng kình. La Quân đem pháp lực thôi vận đến cực hạn, cái kia thái cực sinh tử luân bên trong địa sát kình đang không ngừng thôn vệ bốn phía thủy phân tử. Thế là thái cực sinh tử luân cũng lại càng lớn. Không bao lâu, cái này thái cực sinh tử luân đã giống như là một đầu to lớn như vòi rồng. Tại thứ 30 tầng kình thời điểm, sở hữu kiếm phong lực lượng đều bị triệt tiêu. Lúc này, vô cùng kiếm phong đến thái cực sinh tử luân 36 tầng trung tâm, cái kia hỏa sát chi tinh lập tức phát huy ra hiệu dụng. Vang một tiếng, sở hữu kiếm phong lập tức bị thiêu hủy thành tro tàn. Ngay vào lúc này, La Quân trong nháy mắt đem thái cực sinh tử luân triệt hồi. Còn lại chính là Trần Diệt Hàn trong mắt rung động cùng không thể tin. Lâm Phong bọn người gặp La Quân chiêu này cũng là kinh thán không thôi. Ngay cả Trần Lăng gặp cũng không nhịn được tán thưởng, nói ra, La Quân một chiêu này Thái Cực Sinh Tử Luân, thật sự là tuyệt. 36 tầng kình, tầng tầng lớp lớp, đây không phải bình thường người có thể thi triển đi ra. Giang Thi Giao nhịn không được khen, một chiêu này chính là La Quân chính mình sáng tạo ra tới. Trần Lăng nao nao, hắn nói ra, nhìn như vậy đến, La Quân thật là một cái thiên tài võ học a. Bên kia, Trần Diệt Hàn cũng là mắt trợn tròn, hắn không nghĩ tới hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo tuyệt chiêu, thế mà cứ như vậy bị La Quân cho phá. Lúc này, liền xem như Trần Thiên Nhai cũng là khuôn mặt có chút động. Hắn cảm giác đến giống như thuộc về Trần Lăng mạch này linh khí đã hoàn toàn bị La Quân cho kế thừa. Về điểm này, con trai mình Trần Diệt Hàn, còn có Trần Lăng nhi tử Trần Gia Hồng đều là còn kém rất rất xa. Trần Diệt Hàn sắc mặt nghiêm túc tới cực điểm, hắn hiện tại có chút ngộng, bởi vì vô cùng kiếm phong là lực công kích của hắn một chiêu mạnh nhất. Nhưng là chiêu này đều thương tổn không La Quân, tiếp xuống chiến đấu, hắn không biết nên đánh như thế nào. La Quân sắc mặt lạnh lẽo, hắn nhưng không có cái này sầu lo. Trần Diệt Hàn, ngươi đã từng vũ nhục qua ta. Những này ta đều có thể nhẫn, nhưng ngươi đã từng còn ý đồ vũ nhục Linh Nhi, chỉ bằng điểm này, hôm nay ta thì tất sát ngươi không thể. Huống chi, hôm nay ta nếu là ngay trước Trần Thiên Nhai mặt đưa ngươi giết, ta nhìn hắn về sau còn có cái gì có thể đáng giá tự ngạo, hạ hạ. Lúc này, La Quân sắc mặt trở nên có chút dữ tợn. Thái Cực Huyền Thiên chém. La Quân đột nhiên bạo giống một tiếng. Trong một chớp mắt, Thái Cực ấn hình thành. Thì theo cái kia Thái Cực Sinh Tử Luân, vẫn là 36 tầng kình, chỉ bất quá chi 36 vị trí đầu tầng kình là thuộc về phòng thủ. Nhưng lần này Thái Cực Huyền Thiên chém mất là hướng phía địch nhân công kích. Cái này Thái Cực Huyền Thiên chạm lý luận cùng Thái Cực Sinh Tử Luân vừa vặn tương phản, hỏa sát chi tinh trở thành bén nhọn đỉnh đầu. 36 tầng lốc xoáy chính là cường đại nhất động cơ. Thái Cực Huyền Thiên chạm tốc độ cực nhanh, Trần Diệt Hàn ngẩng đầu một cái, Thái Cực Huyền Thiên chạm liền đã chạm giết tới. Trần Diệt Hàn trong nguy cơ, chém ra một đạo kiếm khí. Kiếm khí kia thiểm điện thẳng hướng Thái Cực Huyền Thiên chạm. Bất quá, kiếm khí cũng không phải là xông về phía cái kia hỏa sát chi tinh, mà chính là từ bên cạnh chém giết tới. Phanh một tiếng, kiếm khí chạm giết tại địa sát chi tinh hình thành 36 tầng kình bên trên, nhất thời, tia lửa vang khắp nơi. Nhưng là, địa sát kình là tại tốc độ cao xoay tròn bên trong. Thế là, một chuỗi dài tia lửa bắn ra. Chỉ một lúc sau, kiếm khí liền bị làm hao mòn hầu như không còn. Lúc này, Thái Cực Huyền Thiên chạm đã tới gần, Trần Diệt Hàn một kiếm điểm tại Thái Cực Huyền Thiên chạm trên mũi kiếm. Mũi kiếm chính là cái kia hỏa sát chi tinh. Trần Diệt Hàn cũng không phải là không thông minh, hắn ngay từ đầu là muốn lợi dụng kiếm khí phá hư Thái Cực Huyền Thiên Trạm hậu phương cường đại động cơ. Bởi vì làm kiếm khí không có khả năng lách qua Thái Cực Huyền Thiên Trạm, trực tiếp qua công sát La Quân. Nhưng là, Thái Cực Huyền Thiên Trạm một chiêu này là đi qua La Quân nghiêm mật thiết kế. Đây là phi thường vĩ đại một chiêu, tốc độ cao xoay tròn 36 tầng địa sát kình, có thể đem hết thể công kích triệt tiêu. Cái này hai chiêu quá tinh diệu, uy lực cũng là to lớn, nhưng cũng không phải là vô cùng tiêu hao pháp lực. Này hai chiêu muốn thi triển đi ra, cần đối quá rất có vô cùng khắc sâu linh ngộ, hơn nữa còn phải có cường đại khống chế năng lực. 36 tầng kình, tầng tầng lớp lớp, muốn đâu vào đấy, cái kia cũng không phải cái gì người đều có thể làm được. Dù sao giờ này khắc này, liền xem như Trần Lăng cùng Lâm Hạo Hiên dạng này cao thủ gặp La Quân cái này hai chiêu, hai người đều là kinh thán không thôi, đồng thời cũng biết rõ chính mình là không thi triển ra được. Bạo. Trần Diệt Hàn sắc mặt nghiêm túc, cái trán mồ hôi đứa ra. Hắn đột nhiên hét lớn, cái kia nhất nguyên sinh linh kiếm mũi kiếm tuân ra vô cùng quang hoa tới. Mà Thái Cực Huyền Thiên Trảm 36 tầng kình xoay tròn càng phát ra tăng tốc, lực lượng càng lúc càng lớn. Hỏa sát chi tinh cũng đem năng lượng phóng thích tới cực điểm. Sở hữu nhiệt độ đều hướng phía Nhất Nguyên Sinh Linh Kiếm đốt cháy mà đi. Chỉ một lúc sau, Trần Diệt Hàn liền cảm giác Nhất Nguyên Sinh Linh Kiếm bắt đầu trở nên nóng hổi. Nhất Nguyên Sinh Linh Kiếm tuy nhiên vô cùng cường đại, nhưng đến cũng là thiết khí a. Gặp nóng về sau, nên có phản ứng vẫn sẽ có. Trần Diệt Hàn nguy hiểm tới cực điểm. Hắc. Trần Diệt Hàn đột nhiên bạo lui ra ngoài, hắn lấy pháp lực thúc đẩy Nhất Nguyên Sinh Linh Kiếm. Nhất Nguyên Sinh Linh Kiếm tiếp tục tại tới Thái Cực Huyền Thiên Trảm. Trần Diệt Hàn rời khỏi 10 mét phạm vi về sau, hắn đột nhiên vây tay một cái. Cái kia Nhất Nguyên Sinh Linh Kiếm liền bay trở về đến trong tay hắn. Cùng lúc đó, Thái Cực Huyền Thiên Trạm lập tức thiểm điện chạm giết tới. Trần Diệt Hàn cười lạnh một tiếng, gia hỏa này chân đạp liên hoa bước, cấp tốc khoảng trừng xen kẽ. Ừm. La Quân không khỏi ngẩn ngơ, ta dựa vào, còn có thể chơi như vậy. Thái Cực Huyền Thiên Trạm 36 tầng địa sát kình đang không ngừng thôn vệ bốn phía thủy phân tử, cái này năng lượng là càng lúc càng lớn, Thái Cực Cấn cũng càng phát ra to lớn. Kể từ đó, La Quân khống chế cũng liền càng cố hết sức. Thứ này cũng ngang với là một cỗ xe tải tại va đập tới, Trần Diệt Hàn là mạ giờ dạ tỷ. Mạ giờ dạ tỷ khẳng định là đụng bất quá xe tải, nhưng là mạ giờ dạ tỷ chơi dậy trôi đi đến, xe tải cũng là có chút mắt trợn tròn. Trần Diệt Hàn dù sao cũng là thông minh tuyệt đỉnh gia hỏa, hắn rất nhanh liền muốn ra cái này phá giải chi pháp. Tại ban đầu, Thái Cực Huyền Thiên chém ra lúc đến đợi, hắn là không có cách nào xê dịch né tránh, bởi vì khi đó Thái Cực Huyền Thiên chạm thôn phệ năng lượng còn chưa đủ hung mãnh, muốn chuyển biến truy sát hoàn toàn là có thể. Nhưng đến giờ này khắc này, La Quân còn muốn khống chế Thái Cực Huyền Thiên chém tới truy sát Trần Diệt Hàn, vậy thì có chút khó khăn. Trần Diệt Hàn lựa chọn không hề đối kháng chính diện, cái này để La Quân có chút đau đầu. Rút lui. La Quân khẽ quát một tiếng, trong nháy mắt tản mất Thái Cực Huyền Thiên chạm. Để mặc lại. Trần Diệt Hàn chờ chính là cái này cơ hội. Hắn tiềm điện ở giữa, lần nữa chém giết ra một đạo kiếm khí công sát hướng La Quân. Đạo kiếm khí này, Trần Diệt Hàn cũng không tính hiệu quả, chủ yếu là để La Quân không có cách nào cấp tốc thi triển ra Thái Cực Sinh Tử Luân. Hoặc, La Quân coi như thi triển ra Thái Cực Sinh Tử Luân cũng có thể. Như vậy Trần Diệt Hàn thì sẽ không lựa chọn chủ động tiến công. Trận này trận chiến, Trần Diệt Hàn dần dần bắt đầu biến có kiên nhẫn. Hắn muốn tiêu hao chết La Quân. Hắn tin tưởng La Quân liên tục thi triển Thái Cực Sinh Tử Luân cùng Thái Cực Huyền Thiên Trảm, tiêu hao pháp lực nhất định là to lớn. Cái kia nhất nguyên sinh linh kiếm khí gì hung mãnh? La Quân còn chưa kịp phản ứng, kiếm quang cùng chạm giết tới. La Quân lúc này thật sự là không kịp thi triển Thái Cực Sinh Tử Luân. Tại cái này một cái chớp mắt, cái kia Địa Sát Chi Tinh cùng Hỏa Sát Chi Tinh cũng đã trở lại La Quân Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống bên trong qua. Gấp trong lúc cấp bách, La Quân một chỉ điểm ra. Cái kia Địa Sát Chi Tinh cấp tốc hình thành Địa Sát Kiếm. Địa Sát Kiếm cùng kiếm khí mãnh liệt đụng vào nhau, phanh một tiếng, chói lọi tia lửa lôi kéo đi ra. Địa Sát Kiếm trực tiếp bị vỡ nát. Bất quá kiếm khí kia uy lực cũng theo đó tiêu tán. Nhưng là La Quân lập tức lại trong nháy mắt đem Địa Sát Kiếm tụ hợp lại cùng nhau. Trần Diệc Hàn cười lạnh một tiếng, tiếp lấy thân hình lóe lên, hư không xuyên toa đi vào La Quân trước mặt. Hắn đột nhiên một kiếm ám sát hướng La Quân vị trí hiểm yếu, kiếm như gió lôi. La Quân khổ vì không thể dùng tay đi bắt Địa Sát Kiếm, hắn thiểm điện lui lại. Trần Diệc Hàn lôi đỉnh truy sát, không cho La Quân thở dốc cơ hội. La Quân vẫy bàn tay lớn một cái kia Hỏa Sát Kiếm cấp tốc ám sát hướng Trần Diệc Hàn mi tâm. Trần Diệc Hàn hơi kinh hãi, thế là huy kiếm đem Hỏa Sát Kiếm đập mở. La Quân rốt cục đạt được thở dốc cơ hội. Mà lúc này, Trần Diệc Hàn cũng không lại tiếp tục tiến công, bởi vì hắn biết tiên cơ đã mất. Giờ này khắc này, hai người đứng đối mặt nhau, lẫn nhau ngưng trọng tới cực điểm. Hỏa Sát Chi Tinh cùng Địa Sát Chi Tinh liền đều trở lại La Quân Huyền Hoàng Thần Quốc hạt giống bên trong qua. Trần Thiên Ngai một mực đang nhìn chăm chú trận chiến đấu này, lúc này, tâm hắn mới hơi khẽ thở phào một cái. Vừa rồi mấy lần trong chiến đấu, hắn tim cũng nhảy lên đến cổ họng. Trần Lăng bên này, Trần Lăng vẫn luôn là sắc mặt nhạt lạnh nhìn lấy, ai cũng không biết trong lòng của hắn đang suy nghĩ gì. Đại ca, ngươi nói Tam đệ sẽ thắng sao? Thần Lâm nhịn không được hỏi Lâm Phong. Một bên Trầm Mặc Nùng cùng Giang Thi Giao cũng là vẻn hay. Đương nhiên. Lâm Phong trả lời rất lợi hại đương nhiên. Trầm Mặc Nùng cùng Giang Thi Giao hơi hơi thở phào. Thần Lâm thì là nói, vì cái gì? Lâm Phong rất lợi hại lẽ thẳng khí hùng nói ra, vậy thì có cái gì vì cái gì, dù sao Tam đệ thì nhất định sẽ thắng. Thần Lâm nói, ta dựa vào. Giữa sân, Trần Diệt Hàn khí diễm bắt đầu lớn lối. Ngươi hai chiêu tuyệt chiêu đã bị ta phá, ngươi bây giờ còn lấy cái gì cùng ta chống lại? La Quân cười lạnh một tiếng, nói ra, người nào nói cho ngươi, ta tuyệt chiêu thì hai chiêu. Sau đó, hắn hét lớn một tiếng, nói, Già Lam Thái Cực Kính, Kình Tuy Tâm Phát, Ba Tức Kình. La Quân cổ tay khẽ đảo, cái kia Địa Sát Chi Tinh cùng Hỏa Sát Chi Tinh dung hợp thành Thái Cực Ấn, nhưng Thái Cực Ấn ở giữa là một cái thủ ấn. Thủ ấn có hai loại nhan sắc, lại là Địa Sát Kình màu đen cùng Hỏa Sát Kình hỏa diễm sắc. Chương 872, thử mang thần thương. La Quân có được Hỏa Sát Chi Tinh cùng Địa Sát Chi Tinh về sau, địch nhân nếu là không cách dùng khí, đơn thuần vận dụng pháp lực lời nói, cái kia là rất khó chống lại hai loại lực lượng băng hàn cùng nóng dực. Trần Diệc Hàn một kiếm đột nhiên đâm tới. Kiếm phi long xà, như đi chi chữ. Một cú mạnh mẽ pháp lực cùng kiếm ý dung hợp, trong nháy mắt bộc phát ra cường đại kiếm khí đánh giết hướng La Quân Thái Cực Ba Tức Kình. Phanh một tiếng, tia lửa vang khắp nơi, Trần Diệc Hàn cảm giác mình kiếm khí trong nháy mắt đem Thái Cực Ấn lực lượng băng trở về. Nhưng là rất nhanh, Trần Diệc Hàn lập tức cũng cảm giác được Thái Cực Ấn bên trong lại chuyển tới một tầng lực lượng. Trần Diệc Hàn bị kinh ngạc, hắn hư lui một bước, miễn cưỡng đem tầng kia lực lượng hóa giải. Nhưng là rất nhanh, cái kia Thái Cực Ấn bên trong lại chuyển tới một tầng lực lượng. Ba Tức Kình, tầng 3 lực lượng, bí ẩn vô hình, trong nháy mắt tầng 3 bạo phát đi ra, khó lòng phòng bị. Trần Diệc Hàn thân thể mãnh liệt chấn động, hắn liên tục rời khỏi mấy bước, như thế mới đưa La Quân chiêu này Thái Cực Ba Tức Kình hóa giải. Đón thêm một chiêu, Thái Cực Kính. La Quân bạo giống một tiếng, thân hình lóe lên, lại đánh ra một đạo Thái Cực Ấn tới. Trần Diệc Hàn sắc mặt bình tĩnh, hắn cũng không hoảng loạn. Hắn cũng biết La Quân Địa Sát Chi Tinh cùng Hỏa Sát Chi Tinh thật sự là quá lợi hại, cho nên hắn bây giờ có thể ỷ vào cũng là cái này Nhất Nguyên Sinh Linh Kiếm. Qua. Trần Diệc Hàn lần này là khu kiếm đánh tới. Nhất Nguyên Sinh Linh Kiếm mũi kiếm tuôn ra vô cùng quang hoa tới. Vang một tiếng, La Quân Thái Cực Ấn liền bị Nhất Nguyên Sinh Linh Kiếm phá vỡ. Trần Diệc Hàn cũng không truy sát, hắn thu hồi Nhất Nguyên Sinh Linh Kiếm. Hắn luôn cảm thấy La Quân là cái quỷ kế đa đoan người, cho nên hắn sẽ không theo đuổi không bỏ. Biến thông minh. La Quân nói thầm. Hắn đây là dụ địch chi kế, là muốn hoàn toàn đem Nhất Nguyên Sinh Linh Kiếm dẫn dụ tới, cùng sử dụng Thái Cực Sinh Tử Luân đem hấp thụ ở kể từ đó, chỉ cần Trần Diệc Hàn mất đi Nhất Nguyên Sinh Linh Kiếm, như vậy hắn thì tiện hạ thủ nhiều. Nhưng là giờ phút này, Trần Diệc Hàn cũng là vô cùng cẩn thận. Mà lại cũng là tại lúc này, Trần Diệc Hàn cải biến sách lược. La Quân, ngươi cho rằng ta chỉ có Nhất Nguyên Sinh Linh Kiếm món pháp bảo này sao? Trần Diệc Hàn cười lạnh một tiếng, nói ra, ngươi sai. Sau đó, cái kia Nhất Nguyên Sinh Linh Kiếm đột nhiên phát sinh biến hóa. Nhất Nguyên Sinh Linh Kiếm dung hợp rất nhiều vật chất. Tại cái kia vô cùng quang hoa bên trong, thế mà trực tiếp hóa thành một kiện áo giáp màu bạc. Cái này áo giáp màu bạc liền mặc ở Trần Diệc Hàn trên thân. Lúc này Trần Diệc Hàn chỉ có mắt lộ ở bên ngoài, nhìn theo thánh đấu sĩ một dạng. Đây chính là sinh linh khải giáp. La Quân hơi biến sắc. Cùng lúc đó, Trần Diệc Hàn trong tay xuất hiện một cây trường thương màu tím. Có thể tại Trần Diệc Hàn trên tay xuất hiện đồ vật, cái kia tuyệt đối không phải là phàm phẩm. Nơi xa Trần Lăng đem đây hết thể nhìn rõ ràng. Sinh linh khải giáp là có được phi thiên độn địa bản sự, không lát nữa rất lợi hại tiêu hao thi pháp giả pháp lực. Cho nên, Trần Diệc Hàn sẽ không dễ dàng phi hành. Nói cách khác, Trần Diệc Hàn mặc sinh linh khải giáp, hắn là có thể bay lên trời. Điểm này, Lâm Phong Quỷ Khớp lại không thể. Nhưng cái này không có nghĩa là Quỷ Khớp khải giáp mãi mãi cũng không thể, chờ Lâm Phong tu luyện tới trình độ nhất định lúc, Quỷ Khớp khải giáp đồng dạng có thể phi thiên độn địa. Cái kia thương là súng gì? Lâm Hạo Hiên nhíu mày hỏi Trần Lăng. Trần Lăng trầm giọng nói ra, là viễn cổ chiến thần không động dùng tử mang thần thương. Lâm Hạo Hiên, Thần Lâm đám người nhất thời bị kinh ngạc. Cái này, Tam đệ có thể ứng phó sao? Thần Lâm lo lắng vô cùng. Trần Lăng nói ra, Trần Thiên Ngai lần này vì để con của hắn thắng được, thật là nhọc lòng. Cái này tử mang thần thương cùng sinh linh khải giáp nơi tay, cho dù là cái thái hư nhất trọng thiên cao thủ, cũng có thể cùng thất trọng thiên cao thủ chống lại. Huống chi, Trần Diệc Hàn vốn là thông minh vô cùng. La Quân muốn chiến thắng Trần Diệc Hàn, rất khó. Lâm Phong trầm giọng nói ra, Tam đệ nhất định sẽ thắng. Giữa sân, Trần Diệc Hàn quát lạnh một tiếng, nói ra, La Quân, ngươi bài sử dụng hết ta. sử dụng hết, ngươi thì chịu chết đi. Sau đó, hắn liền sải bước hướng phía La Quân chém giết tới. Cái kia tử mang thần thương trong tay hắn giống như tấn công chiến thần. La Quân sắc mặt nghiêm túc tới cực điểm. Thái cực huyền thiên chém. La Quân trong nháy mắt thi triển ra thái cực huyền thiên chém. Thái cực ấn cấp tốc hình thành, huyền thiên chạm chém giết tới. Có thể làm khó dễ được ta. Trần Diệt Hàn hai tay vận lực, tiếp lấy đột nhiên nhất thương ám sát hướng thái cực huyền thiên chạm mũi kiếm. Vang một tiếng, Trần Diệt Hàn dưới chân đại sản sinh thọc sâu 100 mét vết rách. Vô cùng chói lọi tia lửa bạo phát đi ra. Liền cũng tại lúc này, Trần Diệt Hàn thân thể nhất chuyển, đột nhiên liền đến La Quân bên trái. Hắn lại vẫy tay một cái kia tử mang thần thương đến trên tay hắn. Thái cực huyền thiên trảm tuy nhiên lợi hại vô cùng, nhưng là Trần Diệt Hàn lựa chọn tránh né phương thức, như vậy, thái cực huyền thiên trảm cũng liền mất đi hiệu dụng. La Quân cấp tốc triệt hồi thái cực huyền thiên trảm. Trần Diệt Hàn lôi đỉnh thiểm điện xuất hiện tại La Quân trước người, hắn ủng có sinh linh khải giáp, tốc độ cùng tính cơ động thật to tăng lớn. An ta nhất thương. Trần Diệt Hàn chợt quát một tiếng, cái kia tử mang thần thương mũi thương tản mát ra lóa mắt hào quang màu tím tới. La Quân lập tức phát ra thái cực sinh tử luân tới. Có thể thái cực sinh tử luân vừa mới hình thành, Trần Diệt Hàn đột nhiên thì bay đến La Quân trên không. Sau đó, cái kia tử mang thần thương thiểm điện chém xuống. Tử mang cuồn cuộn, lóa mắt quan hoa, khiến người ta liền con mắt đều không mở ra được. Tốc độ quá nhanh, phương vị cũng làm cho người không tưởng tượng được. La Quân nhất trưởng hướng lên trên, cái kia thái cực sinh tử luân trong nháy mắt hình thành, y nguyên vẫn là ngăn cản được tử mang thần thương. Ầm ầm. Tử mang thần thương một đường hướng xuống đâm tới, trong nháy mắt xuyên thủng 30 tầng kình. Nhưng là đến 30 tầng kình thời điểm, tử mang thần thương lại khó tiến lên. Trần Diệt Hàn thân thể nhất chuyển, liền đem tử mang thần thương rút ra, đồng thời xuất hiện tại La Quân hậu phương. Hai tay của hắn sẵn thương, tựa như sẵn đại cung. Cái kia tử mang thần thương cong như trăng rằm. Trần Diệt Hàn đột nhiên vừa để xuống tay, cái kia tử mang thần thương mũi thương như tia chớp băng hướng La Quân bên hông. Đây thật là khó lòng phòng bị, muốn tránh cũng không được. Trong nguy cơ, La Quân cấp tốc thu thái cực sinh tử luân, nhanh chóng thối lui ra 30 mét bên ngoài. Đồng thời, La Quân một chiêu thái cực ba tấp kình đánh giết mà ra. Phá! Trần Diệt Hàn bạo giống một tiếng, nhất thương chém ngang. Vang một tiếng, tia lửa văng khắp nơi bên trong, thái cực ấn lập tức bị hủy. Hỏa sát kiếm. La Quân tay bắt pháp quyết, lại đâm phát ra hỏa sát kiếm. Trần Diệt Hàn lại nhất thương đập ra, hỏa sát kiếm cũng bị đập bay. Cái kia tử mang thần thương bên trong thai nghén chiến thần không động thần lực, La Quân đối phó có chút cố hết sức. Trần Diệt Hàn lúc này là sĩ khí như hồng. La Quân trong nguy cơ, đồng nhiên thi triển ra tạo hóa kiếm quyết. Thiên đạo địa sát kiếm quang hình thành, điên cuồng tích lũy giết đi qua. Trần Diệt Hàn đem tử mang thần thương bắn ra, cái kia tử mang thần thương đồng nhiên phát ra vạn đạo màu tím. Lốp ba lốp bút. Màu tím cùng địa sát kiếm quang rào sát cùng một chỗ, trong một chớp mắt, La Quân địa sát kiếm quang toàn bộ bị rào thành phấn vụn. Đồng thời, còn có vô cùng màu tím như mưa rơi hướng La Quân từng đánh chết tới. Thái cực sinh tử luân. La Quân tránh không khỏi, trong nguy cấp lần nữa thi triển ra thái cực sinh tử luân. Những màu tím đó trong nháy mắt đánh vào đến thái cực sinh tử luân bên trong. La Quân lập tức làm rõ ràng màu tím đến là cái thứ gì, những này màu tím lại là chiến thần không động chiến ý cùng tử mang thần thương bên trong đặc thù tử mang hỗn hợp, hình thành lực sát thương kỳ mạnh toái phiến. Bất quá lúc này, lợi hại hơn nữa toái phiến cũng bị thái cực sinh tử luân toàn bộ rào sát, đồng thời bị hỏa sát chi tinh bột nát luyện hóa. Như vậy cậy mạnh chém giết, giờ này khắc này, La Quân cũng cảm thấy mệt mỏi. Pháp lực tiêu hao thật sự là quá lớn. La Quân lúc đầu coi là đối phó Trần Diệt Hàn đã là nắm vững thắng lợi, nhưng hiện tại xem ra, ý nghĩ của mình là quá ngây thơ. Liền cũng tại lúc này, Trần Diệt Hàn thiểm điện xuất hiện sau lưng La Quân, hắn nhất thương mãnh liệt đâm La Quân sau xương sống. La Quân vừa mới tiêu hóa tử mang, cái này đánh tới, quả thực vội vàng không kịp chuẩn bị. Trong nguy cơ, La Quân một cái lại lư đả cồn khó khăn lắm tránh đi. Trần Diệt Hàn lập tức bước nhanh truy sát, tử mang thần thương nơi tay, một chiêu hành tạo thiên quân. Giống. La Quân bạo giống một tiếng, hắn xuề bàn tay ra hư năm tới. Trong tay thiểm điện ngưng tụ ra giả làm thái cực kính. Cái kia địa sát chi tinh trong tay hắn bắt đầu điên cuồng xoay tròn. Thì lần này, La Quân hư nắm chặt tử mang thần thương đầu thương. Oeng. La Quân mặt đất bắt đầu rạn nứt đổ sụp, tất cả lực lượng đều bị La Quân lấy cách sơn đảng lưu thủ pháp gỡ tới mặt đất. Hỏa sát vạn điểm. La Quân tay kia bắn ra hỏa sát chi tinh. Cái kia hỏa sát trong nháy mắt hình thành vạn điểm tinh quang hướng Trần Diệt Hàn đánh giết tới. Trần Diệt Hàn tử mang thần thương bị La Quân bắt lấy, hắn bây giờ muốn rút lui thương, vậy liền hội mất đi tử mang thần thương. Đây là hắn không thể chịu đựng. Trần Diệt Hàn hơi vừa xuất thần, cái kia hỏa sát vạn điểm thì đánh vào Trần Diệt Hàn trên thân. Phốc nhiều lần. Hỏa tinh bay nhảy, khói xanh tư lên. Nhưng là Trần Diệt Hàn lại là lông tóc không tổn hao gì, bởi vì tên này mặc sinh linh khải giáp a. Cái kia hỏa sát đánh vào sinh linh trên khải giáp, sinh linh khải giáp chỉ là xuất hiện một chút khói xanh cùng dấu vết, sau đó, sinh linh khải giáp liền lại sáng lập lòe, một điểm vết thương đều không có. La Quân không khỏi tiêu khổ, mẹ, đây quả nhiên là cái người nghèo dựa vào biến dị, người giàu có dựa vào trang bị niên đại. Trần Diệt Hàn cái này một thân hào hoa trang bị, thủy hỏa bất xâm, đao thương bất nhập, chính mình muốn làm sao đánh? La Quân trong tay địa sát chi tinh bắt đầu ngưng tụ vô cùng thủy phân tử, lập tức, tử mang thần thương bên trên xuất hiện băng sương, mà lại băng sương càng ngày càng dày. Thu tay, Trần Diệt Hàn đem cổ tay khẽ đảo, đại lực co lại. Nhất thời, kinh lực cuồn mãnh, sở hữu hàn băng vỡ vụn thành từng mảnh. La Quân không cầm nổi, cái kia tử mang thần thương liền bị Trần Diệt Hàn rút đi. La Quân thừa dịp lỗ hổng, một cái lý ngư đả đỉnh xoay người mà lên. Trận chiến đấu này là đánh ra chân hỏa, đánh tới gay cấn cấp độ. Nhưng Trần Diệt Hàn nếu không phải dựa vào cái này hai kiện tuyệt thế pháp bảo, như vậy La Quân tuyệt đối có thể treo lên đánh Trần Diệt Hàn. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, La Quân pháp bảo cũng không yếu. Địa sát chi tinh cùng hỏa sát chi tinh đây chính là phạm nhân chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu bảo bối tốt. Tam đệ, thiết đao. Thần Lâm trong nguy cơ, đem cái kia thái thượng thần đao tế ra. Hừ. Trần Diệt Hàn thấy thế, lập tức thân hình lóe lên, nhất thương đâm hướng Thái Thượng Thần Đao. La Quân thấy thế, mắng, thảo. Hắn lập tức thi triển ra Địa Sát Kiếm tới. Địa Sát Kiếm hung mãnh đâm tới. Trần Diệt Hàn tuy nhiên có sinh linh khải giáp tại, nhưng dù cho sinh linh khải giáp có thể ngăn cản được Địa Sát Kiếm, nhưng Địa Sát Kiếm bản thân lực lượng vẫn là sẽ thông qua khải giáp chấn thương hắn ngũ tạng lục phủ. Cho nên Trần Diệt Hàn trở tay nhất thương, đem cái kia Địa Sát Kiếm đánh sơ xác. Mà cái kia Thái Thượng Thần Đao quấn một vòng tròn, sau cùng an ổn đến La Quân trên tay. Phải biết, Thái Thượng Thần Đao cũng không phải ném qua đến, mà chính là y nguyên thụ Tần Lâm khống chế. Chương 873, đao chạm Trần Diệt Hàn. La Quân đem Thái Thượng Thần Đao cầm trên tay, lập tức liền đem ý niệm cùng Thái Thượng Thần Đao dung hợp. Cái này Thái Thượng Thần Đao vốn là Hiên Viên tộc lão tổ tông tại bên trong chiến trường thượng cổ thu hồi được. Thần đao xuất từ một vị thần ma chi thủ, bên trong ẩn dục thần ma chi lực, còn có mạnh đại khí linh. Chẳng qua hiện nay, khí linh ngủ say, Tần Lâm cũng không có cách nào cùng khí linh hợp nhất. Nhất nguyên sinh linh kiếm sinh linh khải giáp thực cũng là nhất nguyên sinh linh kiếm khí linh. Khí linh liền là tương đương là bảo vật nguyên thần, có thể biến đổi hóa như ý cũng có thể thay thế chủ nhân khống chế bảo vật. Đương nhiên, cũng có loại kia sinh ra tự mình ý thức, muốn thoát khỏi chủ nhân, đồng thời tru giết chủ nhân khí linh. Thái Thượng Thần Đao vốn là không người có thể thúc đẩy, nhưng khi Tần Lâm đem Thái Thượng Thần Đao từ Hiên Viên tộc trên tảng đá rút ra về sau, liền từ đó nhận chủ. Bây giờ, Tần Lâm có ý để La Quân đến thi triển Thái Thượng Thần Đao, cho nên Thái Thượng Thần Đao cũng rất dễ dàng nghe theo La Quân triệu hoán. La Quân theo Trần Diệt Hàn chiến đấu, hiện tại cũng là so đấu pháp bảo. La Quân khổ vì tay hắn không thể đi cầm Địa Sát Kiếm cùng Hỏa Sát Kiếm. Cái kia Địa Sát Kiếm cùng Hỏa Sát Kiếm nhiệt độ quá mức dọa người, thân thể căn bản không thể tiếp xúc. Mà dưới mắt đối mặt Tử Mang Thần Thương, La Quân dùng đồng dạng binh khí cũng là không thể ứng đối. Bất quá giờ khắc này, Thái Thượng Thần Đao nơi tay, La Quân tình huống cứ vui vẻ xem nhiều. Lấy, La Quân trước một chỉ điểm ra Hỏa Sát Kiếm. Hỏa Sát Kiếm bắn ra, Trần Diệt Hàn nhất thương đánh sơ sát Hỏa Sát Kiếm. Ngay vào lúc này, La Quân thân hình lóe lên, đã đi tới Trần Diệt Hàn bên trái. Hắn một đao nghiêng bổ về phía Trần Diệt Hàn cái cổ. Trần Diệt Hàn đem đầu hơi hơi lệch ra, thân thể nghiêng lui, khó khăn lắm tránh đi. Đồng thời, hắn nhất thương như tia chớp đâm về La Quân con mắt. La Quân mắt cũng không chớp, đem cái kia Thái Thượng Thần Đao hướng lên trên vậy một cái, lập tức đem Tử Mang Thần Thương đầu thương phương hướng bổ đến một bên khác. Một tấc dài, một tấc mạnh, một tấc ngắn, một tấc hiểm. La Quân thật sâu minh bạch đạo lý này, sau đó thuận thế mà gần. Hắc. Trần Diệt Hàn thân thể lóe lên, cả người đột ngột từ mặt đất mọc lên, lại là bay lên không trung. La Quân hơi hơi ngẩn ngơ, Trần Diệt Hàn như vậy biến hóa, thật là hắn bất ngờ. Trần Diệt Hàn sau đó mãnh liệt đâm mà xuống, Tử Mang Thần Thương điện chạm mà đến. La Quân không chút nghĩ ngợi, một đao bổ tới, đồng thời thân thể nhất chuyển, liền tránh đi Tử Mang Thần Thương công kích. Trần Diệt Hàn cấp tốc rơi xuống đất, La Quân giơ tay chém xuống, nhanh chóng xông về phía trước qua. Hắn đao đao hung mãnh, Trần Diệt Hàn từng bước nghiêm phòng tử thủ. Trong lúc nhất thời, La Quân bằng vào Thái Thượng Thần Đao cùng Trần Diệt Hàn chiến đến khó phân thắng bại. Tia lửa vang khắp nơi, hiện trường hung mãnh tới cực điểm. Lúc này, lại là ai cũng không chiếm được người nào tiện nghi. Nguyên Thần Tam Thương, Hỏa Vũ Thiên Long. Trần Diệt Hàn đột nhiên hét lớn một tiếng. Tiếp theo, cái kia Tử Mang Thần Thương bên trong Tử Mang đại hiện, một đạo Tử Mang Nguyên Thần xuất hiện, cái kia Tử Mang Nguyên Thần uy phong lẫm liệt cầm trong tay Tử Mang Thần Thương đống nhiên nhất thương quán thẳng hướng La Quân. La Quân bị kinh ngạc, hắn thầm nghĩ, đây là cái gì quỷ? Cái kia Tử Mang Nguyên Thần trong nháy mắt thi triển ra tinh diệu Nguyên Thần tám thương một mạch mà thành. Hỏa Vũ Thiên Long, Vàng Sa Vạn Lý, Trường Hồng Quán Nhật, Thiên Long Bát Bộ chờ chút. Mỗi một súng tinh diệu, mỗi một súng hung mãnh. La Quân tu vi như thế, cũng phải cẩn thận ứng đối. Mà lúc này, Trần Diệt Hàn lại là được từ từ. La Quân, ngươi chịu chết đi. Trần Diệt Hàn cấp tốc đem sinh linh khải giáp ngưng tụ thành nhất nguyên sinh linh kiếm, nhất nguyên lôi đỉnh kiếm khí. Trần Diệt Hàn đột nhiên đem cái kia nhất nguyên sinh linh kiếm điểm ra, hắn đem pháp lực vận chuyển tới cực điểm. Cái kia nhất nguyên sinh linh kiếm mũi kiếm cấp tốc ngưng tụ vô cùng lôi quang, tiếp lấy thiểm điện tuyệt luân ám sát hướng La Quân. Trong lúc nhất thời, La Quân đứng trước hai trọng tuyệt đỉnh công kích, Thái Cực Sinh Tử Luân. La Quân hỏa tốc lui lại, sau đó thủ đoạn xoay chuyển, cái kia hỏa sát chi tinh cùng địa sát chi tinh cấp tốc dung hợp, một đạo cự đại Thái Cực ấn lập tức ở La Quân trước người hình thành. Nhất nguyên sinh linh kiếm cùng Tử Mang Thần Thương đồng thời công sát tiến Thái Cực Sinh Tử Luân bên trong. Bang bang bang. Trong nháy mắt, hai đại thần khí đem 35 tầng địa sát kình trực tiếp sụp đổ. Không để ý cũng may, tại thứ 36 tầng địa sát kình lúc, cái này hai đại thần khí đều bị đông tại bên trong. La Quân cái trán gân xanh cường, mồ hôi đứa ra. Trong nháy mắt, hắn cảm giác được pháp lực mình đều nhanh muốn bị tiêu hao hầu như không còn. Cái này hai đại thần khí đồng thời công kích, thật sự là quá lợi hại. Địa sát thiên hỏa, phân sát. La Quân huyết hồng hai mắt, bạo giống một tiếng. Thế là cái kia địa sát chi tinh cùng hỏa sát chi tinh trong ngoài hung mãnh luyện giết dậy cái này hai đại thần khí tới. Trần Diệt Hàn lập tức thi triển thuật pháp, muốn đem hai đại thần khí triệu hồi. Trong tay hắn pháp quyết liên bóp, pháp lực không ngừng truyền qua. Lúc đầu, Trần Diệt Hàn coi là lần này vội vàng không kịp chuẩn bị nhất định có thể muốn La Quân mệnh. Nhưng không nghĩ tới, cái này Thái Cực Sinh Tử Luân hung mãnh đến tận đây, thế mà đem hắn hai đại thần khí đều vây khốn. Vang một tiếng, Tử Mang Thần Thương cùng Tử Mang Nguyên Thần không chịu nổi trước, bị rào sắt thành phấn vụn. Mà nhất nguyên sinh linh kiếm lại là rảnh rỗi khẽ hở, bị Trần Diệt Hàn cưỡng ép triệu hồi. Đi chết đi, Trần Diệt Hàn. La Quân chợt quát một tiếng, hắn đột nhiên đem Thái Cực Sinh Tử Luân bên trong sở hữu năng lượng cưỡng ép nghịch quay tới. Bao quát Tử Mang Thần Thương tái phiến còn ở bên trong. La Quân mãnh liệt nôn một ngụm máu tươi. Tiếp theo, Thái Cực Sinh Tử Luân sở hữu năng lượng trong một chớp mắt hóa thành Thái Cực Huyền Thiên Trảm. Ầm ầm. Thái Cực Huyền Thiên Trảm giống như vẫn thạch rơi xuống, thiểm điện đánh giết tới. Cái kia hỏa sát kiếm mũi kiếm so Thái Dương tinh mang đều muốn lóe sáng. Lần này lực lượng cường đại đến không dám tưởng tượng cấp độ. Trần Diệt Hàn hãi nhiên thất sắc, hắn lúc này cấp tốc mặc vào sinh linh khải giáp, đồng thời lấy đại pháp lực chống cự. Vang một tiếng, Trần Diệt Hàn pháp lực chống cự lập tức bị Thái Cực Huyền Thiên đánh chém thành phấn vụn. Đồng thời, Thái Cực Huyền Thiên Trảm cũng chém giết tại Trần Diệc Hàn trên thân. Cái kia sinh linh trong khải giáp xuất hiện một cái lỗ hổng lớn. Thái Cực Huyền Thiên Trảm thế mà đem sinh linh khải giáp xé mở một đầu lỗ hổng, đồng thời, Thái Cực Huyền Thiên Trảm chém giết tại Trần Diệc Hàn trên thân. Ngay vào lúc này, Trần Diệc Hàn trên thân tuôn ra một tầng hoa quang tới. Tiếp theo, La Quân liền trông thấy Trần Diệc Hàn người mặc sinh linh khải giáp tại 10 mét có hơn địa phương, mà tại Thái Cực Huyền Thiên Trảm chém giết hiện trường, lại là nằm xuống một cỗ thi thể. Cỗ thi thể kia chính là Trần Thiên Nhai cho Trần Diệc Hàn con rối thế thân. Thi thể kia vốn là Trần Diệc Hàn bộ dáng, chỉ chốc lát về sau, liền thành một cái tiểu một người. Cái này tiểu một người nhìn như phổ thông, nhưng lại có thể thay Trần Diệc Hàn chết lần trước, mà lại có thể triệt tiêu ở hung mãnh như vậy Thái Cực Huyền Thiên Trảm nhất kích. Vừa rồi một chiêu này Thái Cực Huyền Thiên Trảm chính là đem Trần Diệc Hàn hai đại pháp khí lực lượng, cùng Tử Mang Thần Thương Toái Phiến năng lượng dung hợp, sau đó cưỡng ép đảo ngược, như thế mới khiến cho La Quân thi triển ra cái này kinh thiên nhất kích. Một kích này, để La Quân chính mình phế phủ đều bị hao tổn nghiêm trọng. Nhưng là dưới mắt, Trần Diệc Hàn vẫn là không có chết. La Quân thấy thế không khỏi đại hận, hắn hận Trần Thiên Ngai bất công. Trần Thiên Ngai cho Trần Diệc Hàn pháp bảo phòng thân thật sự là quá nhiều. Nhưng là thì tính sao? Ta hôm nay nhất định muốn tại ngươi Trần Thiên Ngai trước mặt, đem Trần Diệc Hàn giết. La Quân sát tâm nổi lên. Lúc này, La Quân pháp lực đã tiêu hao hầu như không còn, liền xem như khu kiếm đều có chút khó khăn. Bất quá Trần Diệc Hàn cũng là đến nước này, hai người đánh đến nước này, cũng coi là tuyệt đối thảm liệt. Cái kia nhất nguyên sinh linh kiếm cũng là bị hao tổn nghiêm trọng, hiện tại liền hộ thể kiếm khí đều không phát ra được. Theo nói nếu là tỷ thí, chỉ cần không phải có thâm cừu đại hận, đánh đến nước này cũng liền không sai biệt lắm. Nhưng là La Quân lại không. La Quân cũng có nhỏ hẹp thời điểm, tay hắn cầm Thái Thượng Thần Đao, chính là dựa vào thân thể máu thịt hướng Trần Diệc Hàn xông tới giết. Trần Diệc Hàn không khỏi thất sắc, hắn lập tức để sinh linh khải giáp hóa thành nhất nguyên sinh linh kiếm. Tiếp theo, bóng người chớp động. La Quân đã tới, La Quân nội phủ thụ thương nghiêm trọng, hắn chạy tiến lên đây, một đao tấn mạnh bổ tới. Trần Diệc Hàn lập tức thân thể nhất chuyển, một kiếm đem rời ra. Đồng thời trở tay một kiếm đâm giết tới. La Quân đao thế nhất chuyển, trực tiếp bổ ra Trần Diệc Hàn kiếm, tiếp lấy đâm nghiêng thanh thiên, chính là chém tới Trần Diệc Hàn dưới nách. Trần Diệc Hàn liên tục nhanh chóng tối lui. La Quân thừa cơ tiến công, hai người đao kiếm va chạm, tia lửa vàng khắp nơi. Lúc này, La Quân nhất cổ tác khí, hắn đao đao tản nhận bổ tới. Bất quá hắn thụ thương nghiêm trọng, khí tức rất nhanh liền có chút phiêu hốt. Trần Diệc Hàn lập tức liền phát giác được La Quân điểm này, hắn vững vàng đánh vững vàng châm, kiếm kiếm nghiêm phòng tử thủ, ngẫu nhiên về đâm một kiếm, liền để cho La Quân có chút đau đầu. Bất quá lúc này, La Quân là không thèm đếm xỉa. Giang giác một chút, La Quân nhất đao chạm dưới. Trần Diệc Hàn một kiếm đón đỡ, sau đó liên tục lui ra phía sau mấy bước. La Quân cước bộ liền thực sự, tiếp lấy lại một đao đột nhiên bổ tới. Trần Diệc Hàn bỗng nhiên hơi hơi trầm xuống, lại là một kiếm ám sát hướng La Quân lồng ngực. La Quân trong mắt tuôn ra hàn quang, lại là không tránh không tránh. Đây là muốn lưỡng bại câu thương, đồng quy vu tận a. Trần Diệc Hàn không khỏi trong lòng run sợ. Hắn bất đắc dĩ, đành phải chuyển đổi kiếm thế, giơ kiếm đón đỡ. Trần Diệc Hàn dưới thân thể chìm, dùng hết lực lượng toàn thân đón đỡ ở La Quân một đao kia. Ngay vào lúc này, La Quân đột nhiên há mồm, phốc một ngụm máu tươi nôn tại Trần Diệc Hàn gương mặt bên trên. La Quân vốn là thụ nội thương, hắn cái này ngụm máu tươi theo hắn vận động dữ dội, càng để lâu càng nhiều, nhưng hắn một mực cố ý chịu đựng. Lúc này một miệng phun ra, tựa như lợi kiếm. Trần Diệc Hàn trên mặt nhất thời liền thành lỗ thủng mắt, bao quát một con mắt cũng bị đánh trúng. Trần Diệc Hàn lập tức liền mù một con mắt. Chết. La Quân bạo giống một tiếng, một đao đông nhiên đánh xuống. Một đao kia, liền trực tiếp chém trúng Trần Diệc Hàn cái cổ động mạch chủ. Lập tức, máu tươi cuồn cuộn. A. Trần Diệc Hàn gào thét một tiếng, hắn nhất nguyên sinh linh kiếm rời khỏi tay, hắn liên tục lùi lại, đồng thời, hắn lấy tay che cái cổ. Nhưng này máu tươi còn tiếp tục cuồn cuộn, trong một chớp mắt, Trần Diệc Hàn liền thành một cái huyết nhân. Trần Diệc Hàn thân thể lung la lung lay, theo uống say một dạng. Mắt thấy, Trần Diệc Hàn liền muốn chết đi như thế. Cổ bị chặt đoạn, dù cho Trần Diệc Hàn là thông thiên cao thủ, nhưng cũng khó thoát khỏi cái chết ta. La Quân lại không chịu buông qua Trần Diệc Hàn, hắn thật sâu hiểu được diệt cỏ tận gốc đạo lý. La Quân biết có Trần Thiên ngay tại, liền sẽ có kỳ tích phát sinh. Hắn đến đem Trần Diệc Hàn đầu người gỡ xuống, lúc này mới có thể cam đoan đem Trần Diệc Hàn tránh thức giết chết. Chết. La Quân bạo giống một tiếng, liền muốn một đao nữa đem Trần Diệc Hàn kết. Ngay vào lúc này, Trần Thiên Ngai bỗng nhiên thoáng hiện tại Trần Diệc Hàn trước mặt. Trần Thiên Ngai mặt mũi tràn đầy lo lắng cùng phẫn nộ, hắn nhìn về phía La Quân lúc, một cỗ khắc cốt hận ý trong mắt hắn thoáng hiện. Tiểu xuất sinh, ta giết ngươi. Sau đó, hắn liền một trưởng vô hướng La Quân.